Thừa dịp Nhân Vương cùng Đoan Mục Thụy sững sờ thời gian, Khương Vân hét lớn một tiếng, nhắc nhở Khương Vũ Đình đồng thời, một cái ba đầu sáu tay thân ảnh cũng là tùy theo xông về Đoan Mục Thụy. Về phần hắn chính mình, thì là giơ tay ném ra Đại Hoang Ngũ Phong, hướng phía Nhân Vương vỗ tới một trường. Nhìn thấy trước mặt mình nhiều hơn một cái to lớn vô cùng bàn tay, cao tới vạn trượng, hướng về chính mình đấu đá mà đến, Nhân Vương rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn không những không sợ, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Nhất là trong hai mắt, càng là lóe ra vô tận chiến ý nói, nguyên lai ngươi chính là Khương Vân, khó trách ngươi tu vi sẽ cao như vậy. Bất quá, ta ngược lại muốn xem, có thể theo 13 vị đại thiên tôn trong tay chạy ra ngươi, hôm nay có thể hay không chạy ra bàn tay của ta. Lời còn chưa dứt, Nhân Vương bảo kiếm trong tay đã cực nhanh múa lên. Từng đạo huyết sắc kiếm khí, phô thiên cái địa tuân hướng Đại Hoang Ngũ Phong. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong mi tâm lại là đột nhiên xông ra một đầu đục ngầu dòng sông, quay chung quanh tại Nhân Vương quanh người, thật nhanh xoay một vòng. Liền thấy những cái kia kiếm khí đột nhiên biến mất không còn tăm tích, Nhân Vương nâng tay lên cũng là một lần nữa buông xuống. Vang một tiếng vang thật lớn, Đại Hoang Ngũ Phong đã trùng điệp đập vào Nhân Vương trên thân thể. Mặc dù một kích mệnh trùng, nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, chỉ dựa vào một kích này là căn bản không có khả năng giết chết Nhân Vương, sở dĩ hắn lại là hướng thiên chỉ một cái, một tòa chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng phóng lên tận trời. Trong đỉnh bắn ra vô số đạo màu đen lôi đỉnh, như là hạt mưa đồng dạng, gào thét không dứt hướng phía Nhân Vương đánh rất mà đi. Khương Vân cái này liên tiếp công kích, đừng nói Nhân Vương cho triệt để đánh phủ, tiểu liền vong lão xem đều là trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng không phải chấn kinh tại Khương Vân thực lực mạnh bao nhiêu, mà là chấn kinh tại Khương Vân vân lấy ra cái này mấy món vực khí. Cái này, đây rõ ràng là tứ cảnh tàng bên trong, mấy cái kia cổ tộc chấn tộc chi bảo a, làm sao lại, sẽ ở tiểu tử này trong tay. Chẳng lẽ, năm đó phụ thân của hắn, tiến vào tứ cảnh tàng về sau, chẳng những mang đi quán thiên cung, hơn nữa còn mang đi những vật này. Có thể hắn là thế nào làm được? Khương Vân đối với Nhân Vương thật là vô cùng coi trọng. Kế Đại Hoang Ngũ Phong cùng kiếp không chi đỉnh về sau, Khương Vân cũng lần nữa tay giơ lên. Trong không khí lập tức có từng đạo phù văn tụ đến, ngưng tụ thành một cái bàn tay màu vàng nóng, hướng về đã bị màu đen lôi đỉnh chỗ hoàn toàn bao phủ Nhân Vương vô xuống đi. Một trường này, cũng làm cho vong lão trong mắt càng là lộ ra tinh quang. Bởi vì, hắn biết, cái này trong lòng bàn tay ẩn chứa liền là Khương Vân nói tới những cái kia đại đạo chi lực. Đại đạo chi trưởng. Ầm ầm. Khương Vân liên tiếp thi triển ra ba loại khác biệt công kích, đã dẫn phát kinh thiên động địa tiếng vang, để mới toàn vẹn vạn trượng không gian sụp đổ, mặt đất sụp đổ. Mà cho đến lúc này, Khương Vân mới có rảnh quay đầu mắt nhìn sau lưng chiến trường. Đoan Mục Thụy đồng dạng bị Khương Vân thân phận cho khiếp sợ đến, cho nên khi Khương Vũ Đình phóng tới hắn thời điểm, hắn không thể kịp thời né tránh Khương Vũ Đình phóng thích ra kim quang. Bất quá, hắn cũng là một kẻ hung ác. Tại thân thể bị kim quang bao phủ sát na, hắn tiểu đương cơ quyết đoán chém dụng cánh tay trái của mình, thành công theo kim quang bên trong đào thoát ra. Bây giờ, hắn đang bị Thiết Như Nam, Khương Vũ Đình cùng Tịch Diệt Ma Tượng vây công. Mặc dù nhìn hắn tựa hồ là rơi vào hạ phong, nhưng là mỗi một bước ra, vậy mà đều có thể hình thành một tòa trận pháp, sở dĩ trong lúc nhất thời, còn chưa xuống bại dấu hiệu. Khương Vân chỉ một ngón tay, đoạn hình đao hóa thành một đạo hắc quang, cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, chém về phía Đoan Mục Thụy. Ti. Đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía nơi này vong lão, trong miệng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà liền ma tộc tộc nhân đều bị cùng một chỗ mang ra ngoài. Không, có thể tọa trấn tại trấn tộc chi bảo bên trong, căn bản không có khả năng là bình thường tộc nhân, có thể là tộc trưởng. Chẳng lẽ là ma tộc ma chủ? Cái này Khương Thu Dương, thực sự quá trâu bò đi. Khương Vân tự nhiên không có nghe được vong lão. Giống như có thể, như vậy có lẽ hắn hội, sẽ, minh bạch. Lúc trước hắn an ủi ma chủ, nói ma chủ có thể là cùng linh chủ đồng dạng tồn tại cường đại, kỳ thật, cũng vô cùng có khả năng liền là sự thật. Giống. Đúng lúc này, kia vạn trượng sụp đổ không gian cùng bên trong lòng đất, đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Thanh âm, đến từ Nhân Vương. Tại Khương Vân cái này liên tiếp công kích phía dưới, Nhân Vương lại còn không có chết. Quả nhiên, ngay sau đó, Nhân Vương thân hình theo kia sụp đổ hắc ám bên trong đi ra. Mặc dù hắn toàn thân trên dưới đã cháy đen một mảnh, mà lại là mình đầy thương tích, máu me đồng địa, nhưng hắn hoàn toàn chính xác còn sống. Đối với cái này, Khương Vân cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân Vương thực lực, thật rất mạnh. Nhân Vương miệng toát ra, lộ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Khương Vân, nếu như ngươi chỉ những thứ này thủ đoạn, vậy ngươi hôm nay là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thoại âm rơi xuống, Nhân Vương đột nhiên rỗi ra ngón tay, tại thân thể của mình phía trên nhanh chóng chỉ vào mấy lần. Liền thấy trên thân thể hắn đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt. mà những ánh sáng này trên không trung cực nhanh vô cùng ngưng tụ thành một cái không phải quá quy tắc to lớn vô cùng bức họa. Sở dĩ nói là bức họa, là bởi vì trong đó, thình lình có núi cao biển cả, có cây rừng quái thạch, thậm chí còn có đủ loại thành trì kiến trúc. Tranh bên trong mỗi một dạng cảnh vật đều là vô cùng chân thực, giống như là xuất từ một vị nào đó đan thanh thánh thủ. Bức họa này vừa ra, lại là lập tức phóng xuất ra một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức, bốn phía thời không phảng phất đều bị đọng lại ở. Đây là cái gì vực khí, vẫn là thần thông? Cảm thụ được tranh bên trong ẩn chứa lực lượng, Khương Vân ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm, đột nhiên hướng phía kia hướng về chính mình bay tới cự đại bức họa một kiếm đánh xuống. Ông! Khương Vân điều này có thể đem không gian chẳng thoái, có phá pháp chi lực kim kiếm, tại chém tới này tấm cự tranh về sau, vậy mà vẹn vẹn chỉ là để nó lung lay nhoáng một cái, kiếm khí trực tiếp chui vào tranh bên trong. Cái này thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến, càng thêm vô pháp xác định đây rốt cuộc là thứ gì. Cũng may lúc này, vong lão thanh âm vang lên nói, đây là sự thực thế giới, hắn là giới sinh nhất tộc tộc nhân. Giới sinh nhất tộc. Khương Vân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần. Trong hai mắt lập tức hiện đầy vô tận tơ máu, thi triển ra huyết mạch chi đồng, ngưng thần hướng về nhân vương nhìn lại. Chương 3602, ta nhịn không được. Khương Vân tại thiết gia thu thập vô số tộc quần huyết mạch bên trong, nhớ rõ, trong đó lấy có giới sinh nhất tộc huyết mạch. Không chỉ là bởi vì cái này tộc quần danh tự đặc thù, mà lại bởi vì bộ tộc này quần huyết mạch đẳng cấp, bị thiết gia chia làm đệ lục giai, đã coi như là rất cao. Chỉ bất quá, thiết gia đối với giới sinh nhất tộc ghi chép bên trong, bộ tộc này quần cũng không phải là họ nhân, sở dĩ Khương Vân căn bản không có nghĩ đến nhân vương sẽ là đến từ giới sinh nhất tộc. Cho đến giờ phút này, tại vong lão nhắc nhở phía dưới, mới khiến cho Khương Vân đột nhiên nhớ. Theo Khương Vân mở ra huyết mạch chi đồng, lập tức thấy rõ ràng nhân vương thể nội, huyết mạch quả nhiên ngưng tụ thành một cái như là một phương thế giới đồ án. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng nhớ tới đối với bộ tộc này quần miêu tả. Giới sinh nhất tộc huyết mạch. Sinh ra liền có thể so những tộc quần khác muốn càng hoàn mỹ hơn hấp thu chỗ thế giới các loại lực lượng, sinh ra liền là thế giới chi chủ, cho nên bộ tộc này quần tộc nhân, tư chất phổ biến cực cao. Mà áp chế bọn hắn phương pháp, liền là tận khả năng để hắn đặt mình vào tại trong chân không, để hắn vô pháp hấp thu lực lượng. Nhìn xem phía kia thế giới hướng về chính mình đập ra, Khương Vân trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắp nói, thì ra là thế. Thật là khéo, ta còn vừa vặn có pháp bảo như thế. Khương Vân đột nhiên giơ tay. Liền thấy một cỗ gần như trong suốt quan tài từ trong tay của hắn bay ra, hướng về kia thế giới, tính cả nhân vương bay đi qua. Táng vũ quan. Ông ngong ngong. Nhân vương mặc dù nhìn thấy cỗ này quan tài, nhưng lại căn bản không biết đây là vật gì. Hắn chỉ có thể nghe được bên tai truyền đến trận trận khuấy động thanh âm, trong cơ thể mình bay ra thế giới kia cũng là đứng tại không trung. Ngay sau đó, tự có vô số kình phong tầng tầng lớp lớp quét tại thân thể của mình phía trên. Đây là... Sau một khắc, Nhân vương liền phát hiện thân thể của mình đã vô pháp động đậy, giống như là bị gia tăng vô số đạo xiềng xích đồng dạng. Lúc này, Khương Vân cũng là đi tới nhân vương trước mặt, trong tay cầm kim kiếm, đột nhiên hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Nhân vương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Đến lúc này, hắn đã có thể khẳng định, Khương Vân tuyệt đối là có giết mình thực lực cùng quyết tâm. Bởi vậy, hắn vội vàng kêu to lên tiếng nói, ta hồn bên trong có thiên tôn đại nhân lưu lại thần thức. Ông! Khương Vân kiếm lập tức ngừng lại. Khương Vân tin tưởng nhân vương không có nói sai. Mặc dù Khương Vân còn không biết nhân vương lai lịch cụ thể, nhưng là liền trận khuyết thiên tôn đều sẽ thân tự tại trên người hắn lưu lại trận văn, cũng đủ để nói rõ hắn cùng trận khuyết thiên tôn quan hệ, cực kỳ mật thiết. Như vậy, trận khuyết thiên tôn đương nhiên sẽ không để nhân vương đơn giản chết mất, hẳn là sẽ tại hắn hồn bên trong lưu lại thần thức bảo hộ hắn. Nếu như chính mình thật thương tổn tới hắn hồn, chỉ sợ trận khuyết thiên tôn thần thức sẽ xuất hiện. Dùng mình bây giờ thực lực. Làm sao có thể là trận khuyết thiên tôn thần thức đối thủ? Thế nhưng là giống như không giết nhân vương, hắn đã biết mình chân thực thân phận, mà lại thực lực của hắn cũng là kinh người, giữ lại hắn, từ đầu đến cuối sẽ là cái thai hoàng ẩm. Ngay tại Khương Vân do dự thời điểm, trong đầu của hắn vang lên vong láo thanh âm nói, không sao, ta có thể ngăn cản trận khuyết thần thức, ngươi yên tâm xuất thủ là được. Vong láo câu nói này, để Khương Vân trong lòng khẽ động, đồng nhiên ý thức được, vong láo tựa hồ đối với thần thức cùng hồn lực cái này hư vô mở mịt lực lượng. Có cường đại ngăn được chi lực, nhưng là đối với cụ thể cường giả lại là không thể làm gì. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ vong lao vấn đề, kia dừng ở không trung kim sắc trường kiếm, không chút do dự hướng về phía trước đột nhiên đâm ra. Phúc! Kim sắc trường kiếm đến cũng không lưới kiếm sắc bén, đơn giản mà đâm vào nhân vương mi tâm. Nhân vương con mắt lập tức trường lớn đến cực hạn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Hiển nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến, Khương Vân vậy mà thật dám giết chính mình. Theo mi tâm tiên huyết chảy ra, nhân vương trên mặt lại là bỗng nhiên hóa thành vẻ dữ tợn nói, ngươi không giết chết được ta, thiên tôn đại nhân sẽ không để cho ta chết. Ngược lại là ngươi, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, chờ lấy đối mặt thiên tôn đại nhân thần thức đi. Tại nhân vương tiếng nói chuyện bên trong, mi tâm của hắn chỗ hoàn toàn chính xác có một vệt kim quang sáng lên. Có thể vong lão tốc độ lại là càng nhanh, trực tiếp theo huyết mạch châu bên trong xuất hiện, duỗi ra hai ngón tay, cực nhanh vô cùng hướng phía nhân vương mi tâm chỗ liền chút mấy lần. Liền thấy cái kia vừa mới sáng lên kim quang, đột nhiên lại phai nhạt xuống. Nhân vương trên mặt biểu lộ lần nữa ngưng kết, mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hắn cũng đã không có khí lực mở miệng nói chuyện. Trận tròn hai mắt, vị này duyên pháp bảng thứ ba, bị trận khuyết thiên tôn ký thác kỳ vọng nhân vương, rốt cục chết đi. Vong lão lông mày lại là hơi nhíu lên nói, hắn thật đúng là không có nói láo. Hắn hồn không hoàn chỉnh, tựa hồ chủ hồn bị người rút đi, cho dù hiện tại ngươi giết hắn, nhưng là hắn cũng có thể lần nữa phục sinh. Vong lão lời nói này, Khương Vân cũng không lạ lắm, bởi vì hắn chính mình là loại tình huống này. Giống như hắn có thể sống lại, kia cùng lắm thì đến lúc đó ta tiểu lại giết hắn một lần, chỉ cần hiện tại trận khuyết thần thức không xuất hiện là được. Vong lão gật đầu nói, yên tâm, điểm ấy tự tin ta còn là có, trận khuyết tại trong thời gian ngắn bên trong không có khả năng biết tử vong của hắn. Tốt. Khương Vân rút ra kim kiếm, thu táng vũ quan cùng đại hoàng ngũ phong các loại, chờ, vực ý, mục quang ngược lại nhìn về phía Đoan Mục Thụy. Không thể không nói, Đoan Mục Thụy thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Thân ở Thiết Như Nam, Khương Vũ Đỉnh, Tịch Diệt Ma Tượng cùng Đoạn Hình Đao bốn người vây công phía dưới, nương tựa theo trận pháp chi lực, vậy mà vẫn như cũ kiên trì. Bất quá, trên mặt của hắn lại là cũng đã lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhân vương chết, hắn nhìn rõ ràng. Mà liền nhân vương đều chết tại Khương Vân chi thủ, vậy mình lại như thế nào có thể là Khương Vân đối thủ? Khương Vân cũng không lại trì hoãn, một bước bước ra, liền đi tới Đoan Mục Thụy bên cạnh. Trong tay kim kiếm lăng không vung lên, trực tiếp liền đem Đoan Mục Thụy bày ra trận pháp cho đơn giản chém vỡ. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, Khương Vân bên tai vang lên vong láo thanh âm, không tốt, bọn hắn tới. Trên bầu trời, Diệp Định Tông cùng Độc Cô gia chủ đã đổi tới. Mà hai người liếc mắt liền thấy được chính vây tụ cùng một chỗ mọi người, tự nhiên lập tức nhận ra Khương Vân. Diệp Định Tông trước đó đã biết Khương Vân tướng mạo, giờ phút này nhìn thấy Khương Vân, chỗ nào còn có thể nhịn được, cười lạnh, đống nhiên đưa tay. Hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Một bên Độc Cô gia chủ cũng không có sốt ruột xuất thủ, hắn mục quang chính nhìn chăm chú lên Tịch Diệt Ma Tượng cùng Đoạn Hình Đao, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lầu bầu nói, cái này hai kiện vực khí, làm sao như thế nhìn quen mắt. Đột nhiên, hai người cùng nhau cảm giác được có một cỗ vô hình lực lượng xuất hiện, trong khoảnh khắc để bọn hắn trong mắt lập tức đã mất đi Khương Vân các vùng thân ảnh. Vong lão vội vàng nói, Khương Vân, ta đã ngăn trở bọn hắn thần thức, nhưng ta cũng không biết có thể vây khốn bọn hắn bao lâu. Ngươi nắm chắc thời gian rời đi đi. Phúc. Khương Vân trong tay kim kiếm hung hăng đâm vào Đoan Mục Thụy mi tâm, hướng về phía Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đỉnh hai người quát to, đi. Hai nữ cũng nhìn thấy Diệp Định Tông cùng Độc Cô gia chủ xuất hiện, nhưng là nghe được Khương Vân, hai người nhưng đều là mặt lộ vẻ vẻ do dự. Loại thời điểm này, Khương Vân để cho mình hai người đào tẩu, khẳng định là muốn lưu lại đi một mình ngăn cản hai tên luân hồi cảnh cường giả. Mà lưu lại hậu quả, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng chỗ nào có thể yên tâm cứ như vậy đào tẩu. Khương Vân gấp đến độ hét lớn, còn không mau đi, yên tâm, coi như ta bại lộ thân phận, bọn hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không giết ta. Các ngươi mau chóng rời đi, đi tìm Thiết Tiền Bối, tìm Thu Thúc, để bọn hắn nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tới cứu ta. Nghe xong lời này, hai người liếc nhau, biết Khương Vân nói là sự thật. Chính mình hai người lưu lại, căn bản không thể giúp Khương Vân một điểm công việc, không bằng nhanh đi viện binh tới cứu Khương Vân. Bởi vậy, hai người cũng không lại trì hoãn, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói, đã cùng nhau quay đầu, hướng về loạn thạch cương bên ngoài liền xông ra ngoài. Nhìn xem hai nữ thân hình biến mất, vong lão đông nhiên thở dài nói, ngươi căn bản liền không có nghĩ tới các loại, chờ, cứu binh đi. Khương Vân mỉm cười, trong tay kim kiếm đổi lại chấn cổ thương nói, vong lão, đây là chư thiên thí luyện, mà bây giờ lại có luân hồi cảnh cường giả chạy đến duyên pháp cảnh bí cảnh bên trong tới giết ta, loại sự tình này, ngươi có thể chịu sao? Dù sao, ta nhịn không được. Chương 3603, Hắc ám truy sát. Ngươi nhịn không được. Khương Vân để vong lão đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền nhớ tới đến, đây là lúc trước Độc Cô Ly muốn cướp tại Khương Vân trước đó kiểm nghiệm ánh thiên bia thời điểm, chính mình đã từng đối không có nói qua một câu lời tương tự. Chính mình này nhất môn, từ trước đến nay chỉ có khi dễ người khác phân, chỗ nào có thể chịu được bị người khác khi dễ. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, vong lão lập tức cất tiếng cười to nói hay lắm. Liền ngươi cũng nhịn không được, vậy ta càng là nhịn không được. Luân hồi cảnh lại như thế nào, năm đó ở trong mắt ta, cùng sâu kiến không khác. Vung tay đi làm, lao ra tử ta cho ngươi chỗ dựa. Khương Vân trong mắt chiến ý tăng vọt, thể nội lực lượng mãnh liệt mà ra, ngưng tụ tại chấn cổ thương bên trong, một tay cầm súng, đột nhiên một bước bước ra, xông về bầu trời, xông về Diệp Định Tông cùng Độc Cô gia chủ. Khen! Cảm nhận được Khương Vân thể nội buộc phát ra giạt rào chiến ý, chấn cổ thương cũng là phát ra súng chát chúa minh thanh âm. Thân thương chấn động phía dưới, một cỗ thao thiên hắc ám phóng thích mà ra, quét sạch bát phương. Vạn cổ như đêm dài. Phanh phanh phanh. Lưu lại trong không khí những cái kia tiền bối các cường giả lực lượng, căn bản khó có thể ngăn cản cỗ này hắc ám. Tại hắc ám những nơi đi qua, lập tức phát ra liên miên ngột ngạt thanh âm, nhao nhao nổ tung, biến mất không còn tăm tích. Diệp Định Tông cùng Độc Cô gia chủ mặc dù bị vong láo che đậy thần thức, nhưng là há có thể nghe không được những âm thanh này, không cảm giác được chấn cổ thương phóng ra kinh thiên khí tức. Mà điều này cũng làm cho trong lòng hai người lập tức siết chặt. Bởi vì bọn hắn đều vững tin, tại cái này bí cảnh bên trong, tại Khương Vân trên thân, có một vị có thể đơn giản xóa đi bọn hắn lưu tại vực khí bên trong thần thức cường giả. Bởi vậy, đường đường hai vị chư thiên chi chủ, giờ phút này vậy mà không hẹn mà cùng hướng về hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Không đánh mà chạy. Một màn này, thật đúng là thật to ngoài Khương Vân cùng vong láo dự kiến. Không ai từng nghĩ tới, hai tên luân hồi cảnh cường giả đối mặt một cái duyên pháp cảnh tu sĩ công kích, vậy mà lại lựa chọn đào tẩu. Mà Khương Vân là ôm thể phải giết chết bọn hắn một trong suy nghĩ, sở dĩ hắn giờ phút này, lực lượng đều đã ngưng tụ tại chấn cổ thương bên trong. Mặc kệ là chấn cổ thương hay là hắn, đều là tên đã trên dây, không phát không được. Đứng tại trên bầu trời, nhìn xem hướng hai cái phương hướng tách ra đào tẩu Diệp Định Tông cùng Độc Cô gia chủ, Khương Vân cũng căn bản không biết hai người là ai, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một mục tiêu, đột nhiên đem trong tay chấn cổ thương, tuột tay ném ra ngoài. Ông! Chấn cổ thương tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trên không trung xẹt qua, lộ ra một đầu thật dài màu đen vết dạ, đâm về phía Độc Cô gia chủ. Độc Cô gia chủ cảm nhận được sau lưng chấn cổ thương bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng, toàn thân lông tơ đều đã dựng lên. Đồng nhiên, hắn mở miệng hét to lên tiếng nói: Diệp huynh, hắn là Khương Vân, hắn không phải Thiết Vân Đồ, kia là chấn cổ thương. Trước đó, Độc Cô gia chủ nhìn thấy Tịch Diệt Ma Tượng cùng Đoạn Hình Đao thời điểm, đã cảm thấy nhìn quen mắt. Chỉ là hắn căn bản cũng không có thể đem Khương Vân cùng Thiết Vân Đồ liên hệ đến cùng một chỗ. Cho đến hiện tại Khương Vân ném ra chấn cổ thương, hắn rốt cục nhận ra trôi này từng theo Khương Thu Dương thân kinh bách chiến, danh khí không kém chút nào Khương Thu Dương chấn cổ thương. Tự nhiên, hắn cũng lập tức đoán được Khương Vân thân phận. Độc Cô gia chủ thanh âm gần như truyền khắp toàn bộ bí cảnh, thậm chí tại bí cảnh bên ngoài trận khuyết thiên trưởng lão đều là rõ ràng nghe được. Khương Vân, Thiết Vân Đồ. Trận khuyết thiên trưởng lão nao nao, ngay sau đó liền thân hình lóe lên, nhảy vào bí cảnh bên trong. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là phía trước đến chủ trì thí luyện trước đó, bọn hắn tất cả trưởng lão đều bị trận khuyết thiên tôn cố ý cáo chi, để bọn hắn mật thiết chú ý tham gia thí luyện tu sĩ bên trong, phải chăng có Khương Vân tồn tại. Bởi vậy, dù là hắn hoài nghi mình nghe lầm, nhưng can hệ trọng đại, cũng muốn đi tự mình xem một chút. Cùng nay đồng thời, vẫn tại bị chấn cổ thương đuổi theo chạy Độc Cô gia chủ, đột nhiên cắn răng một cái, hướng phía sau mình ném ra một mặt to lớn vô cùng tấm chắn. Oeng! Tấm chắn căn bản ngăn không được chấn cổ thương, trực tiếp tiểu bị chấn cổ thương một thương xuyên qua, tiếp tục hướng phía Độc Cô gia chủ đuổi theo. Sau đó, Độc Cô gia chủ trong tay vậy mà không ngừng ném ra một kiện lại một kiện đồ vật, thình lình toàn bộ đều là vực khí. Mặc dù đều không thể ngăn trở chấn cổ thương, tất cả đều bị chấn cổ thương đơn giản phá hủy, nhưng có thể suy yếu chấn cổ thương lực lượng. Lại thêm, cái này bí cảnh bên trong tồn tại cường giả lưu lại lực lượng, cũng tại đồng thời tiêu hao chấn cổ thương lực lượng. Làm Độc Cô gia chủ ném ra đệ thất kiện vực khí thời điểm, chấn cổ thương rốt cục phát ra một tiếng tràn đầy phẫn nộ thương minh, đột nhiên bạo phát ra một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng, cũng tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đi tới Độc Cô gia chủ sau lưng, trực tiếp theo phía sau lưng của hắn, thấu thể mà qua. A. Độc Cô gia chủ trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình lay động phía dưới, cả người nhất thời ở giữa từ không trung, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chấn cổ thương cũng là thay đổi thân hình, hướng về Khương Vân bay trở về. Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng một thương này khẳng định phải thất bại, nhưng không nghĩ tới chấn cổ thương vậy mà hai lần bộc phát, giải quyết hết Độc Cô gia chủ. Kể từ đó, chỉ còn lại có một cái luân hồi cảnh cường giả, mà chính mình cũng còn có khí lực lại đâm ra một thương. Giống như thuận lợi, kia không chừng cũng có thể biến nguy thành an. Khương Vân mục quang cũng là nhìn về phía vẫn đang ra sức đào tẩu Diệp Định Tông, lông mày không nhịn được nhíu một cái. Mượn chấn cổ thương, chính mình có lẽ cùng đối phương có lực đánh một trận, nhưng nếu để cho chính mình đuổi theo bên trên đối phương, lại là không thể nào sự tình. Tốc độ của mình, kém xa Tít Tắp luân hồi cảnh. Bởi vậy, Khương Vân đương cơ quyết đoán, không còn đuổi theo Diệp Định Tông, mà là hướng về phía dưới rơi đi. Giờ này khắc này, vùng này, đã bị chấn cổ thương bên trong chỗ thả ra hắc ám chỗ hoàn toàn tràn ngập, mà lại thần thức đều đã mất đi tác dụng, dùng để đào tẩu là không thể thích hợp hơn. Cùng này đồng thời, đã chạy tới nơi này trận khuyết thiên trưởng lão, vừa vận đụng phải trong chạy trốn Diệp Định Tông, không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, ngươi vào bằng cách nào? Nhìn thấy vị trưởng lão này, Diệp Định Tông trên mặt lại là vui mừng, ngừng thân hình nói, không nói trước cái này, chúng ta đã xác định, cái kia Thiết Vân Đồ liền là Khương Vân. Người ta liên thủ bắt lấy hắn, thiên đại công lao chúng ta chia đôi phần, như thế nào? Chỉ cần có thể bắt lấy Khương Vân, chẳng những lần này xâm nhập bí cảnh sự tình, trận khuyết thiên tôn sẽ không trách tội. Mà lại, bởi 13 vị đại thiên tôn liên thủ phát ra lệnh truy nã thế nhưng là vẫn hữu hiệu. Đến mức, hiện tại Diệp Định Tông đều đã quên đi Khương Vân giết chết Diệp Tố, cướp đi chính mình chấn tông chi bảo sự tình, chỉ muốn bắt lấy Khương Vân về sau có thể lấy được chỗ tốt to lớn. Bắt lấy Khương Vân, mỗi lần vị đại thiên tôn đều có một kiện vực khí đưa tặng, tùy ý một kiện cũng khẳng định lại so với trước đó vĩnh pháp ấn muốn tốt. Nghe được Thiết Vân Đồ liền là Khương Vân, trận khuyết thiên trưởng lao trong mắt cũng lập tức lộ ra vẻ tham lam, gật đầu một cái nói, đi. Sau khi nói xong, hai người lúc này cùng nhau hướng phía Khương Vân vị trí bay đi qua. Nhìn trước mắt nồng đậm hắc ám, Diệp Định Tông trao mày nói, đây là chấn cổ thương phóng thích ra hắc ám, trong đó, sợ là chúng ta thần thức không có dùng. Trưởng lao âm âm cười nói, không cần thần thức, trên người hắn có tham gia chư thiên thí luyện lệnh bài, ta có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Diệp Định Tông lập tức vui mừng quá đỗi, hai người không còn nói nhảm, không chút do dự đồng dạng bước vào hắc ám bên trong. Khương Vân cũng ngay tại hắc ám bên trong cấp tốc chạy vội, mặc dù hắn thần thức cũng là đã mất đi tác dụng, nhưng vong lão lại mở miệng nói, ta trước đó vì phong bế trận khuyết thần thức, tự thân thần thức cũng bị suy yếu không ít, chỉ có thể lờ mờ nhận ra phương hướng. Người nhắm hướng đông đi, kia là Khương Vũ Đỉnh cùng Thiết Như Nam đảo tẩu phương hướng. Khương Vân cũng nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đỉnh hai người, sau đó lại tìm tới rời đi bí cảnh trận pháp. Tự nhiên, hắn cùng vong lão đều không biết trên người mình lệnh bài có thể bại lộ vị trí của mình. Mà nương tựa theo đối với cái này bí cảnh quen thuộc, trận khuyết thiên trưởng lão đã mang theo Diệp Định Tông, vây quanh trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết, Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đỉnh hai người vậy mà tìm được một chỗ rời đi bí cảnh truyền tống trận. Sở dĩ hai người mạo hiểm lần nữa chạy về, muốn cứ gọi bên trên Khương Vân cùng đi. Bọn hắn càng không biết, tại cái này hắc ám bên trong, kia bị chấn cổ thương thấu thể mà qua độc cô gia chủ, cũng chưa chết. Chương 3604, chết cũng tốt. Khương Vân trong bóng đêm, dựa theo vong lão chỉ thị phương hướng không ngừng đi nhanh. Bàn tay của hắn từ đầu đến cuối nắm thật chặt chấn cổ thương, không dám có chút phớt lờ. Mặc dù mình đã giết chết một vị luân hồi cảnh cường giả, nhưng là còn lại vị kia chắc chắn sẽ không buông tha mình. Cũng may, hắn còn có lực lượng đi lần nữa thi triển một lần chấn cổ thương, không nói có thể giết đối phương, nhưng dù là có thể đem nó kích thương, chính mình thành công đào tẩu sát suất cũng liền gia tăng thật lớn. Mà tại Khương Vân tiến lên phương hướng, đại khái 5.000 trượng xa địa phương, trận khuyết thiên trưởng lão đã mang theo Diệp Định Tông trước một bước chạy tới nơi này. Trận khuyết thiên trưởng lão đối Diệp Định Tông nói, Diệp huynh, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, ta vây quanh Khương Vân đằng sau, tiếp tục đuổi hắn. Ngươi đợi ta truyền âm, đến lúc đó chúng ta một trước một sau, liên thủ giáp công, nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Diệp Định Tông tự nhiên miệng đầy đáp ứng, mà trận khuyết thiên trưởng lao thân hình nhoáng một cái, biến mất không còn tăm tích. Như Nam, đại ca ở nơi nào, vẫn còn rất xa. Đồng dạng trong bóng đêm, ngay tại trở về tìm kiếm lấy Khương Vân Khương Vũ Đỉnh, đối bên cạnh Thiết Như Nam truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Không chỉ là trận khuyết thiên trưởng lão có thể biết được Khương Vân vị trí, Thiết Như Nam cũng đồng dạng có thể biết được. Bởi vì thiết gia huyết mạch chi thuật có thể cảm ứng được Khương Vân huyết mạch. Thiết Như Nam vừa lái khải chính mình huyết mạch chi đồng, một bên cố gắng cảm ứng đến Khương Vân huyết mạch nói, nhanh, đại ca cũng đang theo lấy chúng ta cái phương hướng này chạy đến, đại khái còn có vạn trượng tả hữu cự ly. Mặc dù các nàng biết, chính mình hai người xuất hiện, đối với Khương Vân tới nói liền là vương hữu, các nàng phải làm nhất liền là mau chóng rời đi bí cảnh. Nhưng khi các nàng phát hiện chỗ kia truyền tống trận, lại là duy nhất một lần về sau, hai người không hẹn mà cùng quyết định trở về kêu lên Khương Vân, cùng rời đi. Chỉ muốn rời đi bí cảnh, dù là Khương Vân bại lộ thân phận, nhưng là Khương Thu Ca cùng Thiết An đều chờ ở bên ngoài. Nương tựa theo hai vị thiên tôn cường giả thực lực, khẳng định có thể mang theo chính mình ba người an toàn rời đi. Vừa nghe đến cự ly Khương Vân chỉ có vạn trượng xa, Khương Vũ Đỉnh nỗi lòng lo lắng, không nhịn được buông xuống một chút. Vạn trượng cự ly, cho dù bốn phía có hắc ám tồn tại, đối với các nàng tới nói, cũng bất quá liền là mấy tức thời gian. Mà nàng cũng không có chú ý tới, Thiết Như Nam thi triển huyết mạch chi thuật, đối với tự thân hồn lực tiêu hao cực kỳ cự đại, thậm chí đều đã nghiêm trọng tiêu hao. Vậy chúng ta lại thêm nhanh lên tốc độ. Tốt. Tại Khương Vân lại đi tới mấy ngàn trượng tả hữu, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên vòng lao thanh âm nói, không tốt, Khương Vân, tại phía sau ngươi nổi danh luân hồi cảnh cường giả. Không phải trước đó người kia, hẳn là trận khuyết thiên vị trưởng lão kia. Nghe xong câu nói này, Khương Vân tâm lập tức chìm xuống. Nguyên bản hắn coi là giết một tên luân hồi cảnh cường giả, tiểu chỉ còn lại một người, dùng chấn cổ thương thực lực, còn có thể tái phát ra một lần công kích. Nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả trận khuyết thiên trưởng lão cũng gia nhập vào đây, chính mình vẫn muốn đối mặt hai tên luân hồi cảnh cường giả. Coi như mình có thể lại đánh chết một người, nhưng này về sau chính mình tiểu lại không còn chút nào lực lượng, gặp được một người khác, chẳng phải là chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Vong lão khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, không cần khẩn trương, ngươi lần này biểu hiện, để cho ta phi thường hài lòng. Ta nói, trời sắp xuống, có ta cho ngươi chống đỡ, tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Người này giao cho ta, còn giữ lại một cái kia, ngươi tiểu dùng trong tay ngươi thương đâm chết hắn. Khương Vân quả quyết lắc đầu nói, không được. Lúc trước, Khương Vân từ đầu đến cuối cho rằng vong lão thật là thần thông quảng đại, thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng là hiện tại hắn đã có thể nhìn ra, vong lão tình huống kỳ thật cũng không phải là quá tốt, hẳn là chỉ còn lại có hồn thể trạng thái, cường cũng chỉ là cường tại thần thức cùng hồn phía trên. Huống chi, vong lão chính mình cũng nói, liên tiếp hai lần xuất thủ, nhất là ngăn trở trận khuyết thiên tôn thần thức xuất hiện, để hắn tự thân thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Giống như lại đi đối mặt một vị luân hồi cảnh cường giả thực sự công kích, vong lão coi như thật sự có thể ngăn trở, chỉ sợ tự thân cũng sẽ có nguy hiểm. Mặc dù cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết vong lão đến cùng là thân phận gì, nhưng ít ra vong lão từ đầu đến cuối đều tại trợ giúp chính mình lại như thế nào có thể làm cho vong lão trả giá hy sinh lớn như vậy. Nghe được Khương Vân cự tuyệt, vong lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng, chỉ là một cái luân hồi cảnh liền có thể để cho ta hồn phi phách tán không thành. Yên tâm, mạng của lão tử rất rắn, tiểu liên hiểm. Lại nói một nửa, vong lão đột nhiên dừng lại, cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, ta không chết được. Nhiều nhất liền là lại lần nữa lâm vào hôn mê một đoạn thời gian, không tốn thời gian dài tiểu lại có thể thức tỉnh. Ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu theo hiện tại cái phương hướng này một mực đi lên phía trước, chờ ngươi một hồi giải quyết một cái khác luân hồi cảnh về sau, cái này bí cảnh bên trong, ngươi chính là vô địch tồn tại. Tốt, chúng ta qua một thời gian ngắn tái kiến. Khương Vân tự nhiên nghe được vong lão vừa mới không nói xong trong câu nói kia nâng lên niệm chữ, lập tức ý thức được, vong lão sở dĩ lại biến thành dạng này, chỉ sợ cùng yểm thú có quan hệ. Bất quá, hiện tại Khương Vân cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, mà là vội vàng lên tiếng, muốn ngăn cản vong lão xuất thủ. Vong lão, vong lão. Chỉ tiếc vong lão căn bản cũng không lại để ý tới hắn, mà là lầu bầu nói, bà, lao tử sóng to gió lớn đều trải qua, thật không nghĩ tới, một ngày kia, lại có thể sẽ chết tại một cái nho nhỏ luân hồi cảnh tu sĩ trong tay. Bất quá, chết cũng tốt, chỉ ít ngày sau không cần tự mình động thủ, giết tên tiểu tử này. Cùng hắn ở chung lâu, thật đúng là càng ngày càng yêu thích tên tiểu tử này, sư phụ của hắn, ánh mắt coi như không tệ. Một lát tĩnh mịch về sau, Khương Vân bên hai, rõ ràng nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng không phải là vong lão thanh âm, mà là trận khuyết thiên vị trưởng lão kia thanh âm. Hiển nhiên, vong lão vẫn là xuất thủ, mà lại cũng có hiệu quả. Mặc kệ có hay không có thể giết đối phương, nhưng ít ra là giảm bớt đối phương uy hiếp. Vong lão, vong lão. Khương Vân lần nữa la lên hai tiếng, vẫn không có đạt được vong lão đáp lại. Mà hắn hiện tại liền dừng lại đến xem huyết mạch châu thời gian đều không có. Bởi vì, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, hướng về hắn bổ tới. Diệp Định Tông, rốt cục xuất thủ. Khương Vân như thế hội thời gian, đã chạy qua 5.000 trượng cự ly, đi tới Diệp Định Tông ẩn thân địa phương. Giết! Đối mặt Diệp Định Tông xuất thủ, Khương Vân trong mắt hàn quang bắn ra, không thối lui chút nào, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay chấn cổ thương. Ngưng tụ chính mình còn lại sở hữu lực lượng, hung hăng nên hướng bàn tay kia. Phúc! Chấn cổ thương đơn giản xuyên thấu Diệp Định Tông bàn tay, đồng thời đầu thương mang theo thân thương, tiếp tục hướng phía trước, dùng thế tồi khô lạc hủ, đâm vào Diệp Định Tông trong thân thể. A! Diệp Định Tông trong miệng đồng dạng truyền ra một tiếng hét thảm, hàm răng khẽ cắn, liều mạng một nửa thân thể không muốn, quay đầu liền chạy. Ẩm! Tại xác định tiền phương đã không có người về sau, Khương Vân trong tay chấn cổ thương, vô lực rủ xuống. Thật sâu đâm vào dưới mặt đất. Ngay sau đó, cả người hắn cũng là theo chấn cổ thương thân thương, chậm rãi trơn trượt ngồi trên mặt đất. Một thương này, triệt để rút khô trong cơ thể hắn tất cả lực lượng, để hắn liền đứng lên khí lực cũng không có. Bất quá, cũng may, hết thảy đều muốn kết thúc. Ba tên luân hồi cảnh cường giả, chết một lần hai trốn, hẳn là sẽ không trở về. Ngay tại Khương Vân muốn lấy ra huyết mạch châu, nhìn xem vong lão tình huống thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Phía sau mình, tựa hồ có người. Hắn đột nhiên quay đầu, thình lình thấy được vừa mới bị chính mình một thương thấu thể mà qua Độc Cô gia chủ. Độc Cô gia chủ nơi lồng ngực có một cái đấm máu lô lớn, nhưng hắn trên mặt lại là mang theo hung tợn cười gần nói, Khương Vân, không nghĩ tới đi, cuối cùng bắt lại ngươi người, là ta. Hiện tại, ta trước báo ngươi thương ta mối thủ, sau đó lại đưa ngươi mang đi. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô gia chủ đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân một trường vỗ xuống. Thời khắc này Khương Vân đã là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương cách mình càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, lại là có thân ảnh. Dùng so Độc Cô ra tay phải trưởng rơi xuống tốc độ nhanh hơn, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Ầm. Độc Cô gia chủ một trường này, trực tiếp đập vào thân ảnh này trên thân. Chương 3605, Vũ Đình tự bạo. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, thay mình tiếp nhận Độc Cô gia chủ một kích bóng người, Khương Vân lập tức như bị sét đánh, triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì, kia rõ ràng là Thiết Như Nam. Thiết Như Nam vô lực tựa vào Khương Vân trên thân, thất khiếu bên trong, tiên huyết cốt cốt chảy ra ngoài ra. Sắc mặt đã là yếu ớt đến cực hạn. Nhìn xem Khương Vân, Thiết Như Nam bờ môi nhúc nhích, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Mặc dù nàng có lòng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là hé miệng, lại là một ngụm máu tươi phun tới, văng đến Khương Vân trên mặt. Như Nam. Khương Vân con người bỗng nhiên co rút lại, vội vàng đưa tay đi đem Thiết Như Nam thân thể ôm lấy nói, Như Nam, không cần nói, không cần nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mặc dù Khương Vân đang an ủi Thiết Như Nam không có việc gì, nhưng là hắn căn bản đều không có chú ý tới, thanh âm của mình đã tại khẽ run. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng cũng sớm đã rời đi Thiết Như Nam, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Mà lại, còn thay mình đỡ được Độc Cô gia chủ một trường này. Mà lấy Khương Vân nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lúc này Thiết Như Nam, thật là đã thủ cực kỳ coi trọng tổn thương, liền hai mắt đều đã mất đi thần thái, bắt đầu có chút tăng dã. Độc Cô gia chủ cho dù bị trọng thương, nhưng hắn nói thế nào cũng là luân hồi cảnh cường giả, thực lực so với Thiết Như Nam đến, mạnh thực sự quá nhiều. Mặc dù hắn một trưởng này cũng không phải là muốn giết Khương Vân, nhưng cũng có chủ tâm muốn cho Khương Vân chút khổ sở nếm thử, phát tiết quyết tâm bên trong hận ý. Huống chi, hắn cũng biết Khương Vân nhục thân cường hãn, sở dĩ một trưởng này ẩn chứa lực lượng cũng là không kém. Có thể nghĩ, dạng này một trưởng đánh vào Thiết Như Nam trên thân, đối với nàng mà nói thật là cực kỳ chí mạng. Thiết Như Nam. Đúng lúc này, đồng dạng không nghĩ tới chính mình một trưởng này hội sẽ không có đánh trúng Khương Vân, Độc Cô gia chủ cũng là lấy lại tinh thần, lẩm bẩm Thiết Như Nam danh tự, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười vui mừng nói, ta nhớ ra rồi, Thiết Như Nam không phải liền là lâm trận để chúng ta giết người kia sao? Ha ha ha, lần này ta thật đúng là kiếm bộ rồi, bắt sống Khương Vân lại giết Thiết Như Nam, tất cả công lao đều là ta một người. Như Nam. Lúc này lại có một cái lo lắng thanh âm nữ nhân vang lên, Khương Vũ Đình cũng rốt cục xuất hiện. Nguyên bản nàng cùng Thiết Như Nam là đồng thời trở về tìm kiếm Khương Vân, nhưng là Thiết Như Nam đột nhiên để nàng mau tránh, mà nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là có nguy hiểm gì, tựu thật trốn đi. Bây giờ nhìn lấy bị Khương Vân ôm vào trong ngực, đã nói không nên lời Thiết Như Nam, nàng tự nhiên hiểu được, Thiết Như Nam là bởi vì thấy được Độc Cô gia chủ yếu đối Khương Vân xuất thủ, sở dĩ lúc này mới đem chính mình đẩy ra. Thiết Như Nam thì là liều lĩnh đứng ra, thay Khương Vân đỡ được một trường kia. Khương Vũ Đình cũng không đoái hoài tới lại đi hỏi thăm Thiết Như Nam tình huống, hàm răng khẽ cắn, đột nhiên một bước bước ra, xuất hiện ở Độc Cô gia chủ bên cạnh, trên thân kim quang tăng vọt, phát động công kích. Cứ việc Khương Vũ Đình là ôm hận xuất thủ, dùng tới toàn lực, nhưng là thực lực của nàng cùng Độc Cô gia chủ so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn, sở dĩ Độc Cô gia dễ chính bản đều không dùng con mắt nhìn nàng, phất ống tay háo một cái, quát lạnh một tiếng nói, cút. Ầm. Khương Vũ Đình thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy cây đại thụ về sau, té ngã trên đất, trong miệng cũng là tiên huyết cuồn cuộn. Vũ Đình. Nhìn xem bị đánh bay đi ra Khương Vũ Đình, Khương Vân không nhịn được lần nữa đau kêu thành tiếng. Hắn ôm Thiết Như Nam hai tay đã qua gắt gao cầm nắm đấm, trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Độc Cô gia chủ. Hắn chỉ hận mình bây giờ không có lực lượng, không thể giết Độc Cô gia chủ, còn cần hai nữ nhân tới cứu mình. Độc Cô gia chủ lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại đắc ý cất tiếng cười to nói, ha ha, Khương Vân, ngươi còn dám chừng ta. Ngươi có thể biết ta là ai? Ta là Độc Cô gia chủ. Ngươi giết Độc Cô Ly, ta vốn nên giết ngươi, báo thù cho hắn, nhưng ngươi nếu là Khương Vân, ta cũng sẽ không thể giết ngươi. Bất quá, ta có thể giết ngươi hai cái này muội muội, cũng coi là thu lấy điểm lợi tức. Cho đến lúc này, Khương Vân mới xem như biết người trước mắt lai lịch, nguyên lai là Độc Cô gia gia chủ. Nghe được hắn muốn đi giết Khương Vũ Đình, Khương Vân cắn chặt răng, gàn từng chữ một, Độc Cô gia chủ, chỉ cần Khương Vân còn có một hơi tại, một ngày kia, tất nhiên sẽ để ngươi Độc Cô gia tộc, cả nhà hủy diệt. Đối mặt Khương Vân uy hiếp, Độc Cô gia chủ cười nhạo một tiếng nói, chính ngươi đều là tự thân khó khăn bảo vệ, còn có tâm tình đến uy hiếp ta. Tốt, ta liền đợi đến, xem ngươi Khương Vân làm sao có thể để cho ta Độc Cô gia cả nhà hủy diệt. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô gia chủ đã đứng dậy, đột nhiên giơ chân lên, hướng về Khương Vân hung hăng đạp đi qua. Khương Vân hận Độc Cô gia chủ, Độc Cô gia chủ lại làm sao không hận Khương Vân. Dứt bỏ Độc Cô ly chết không nhìn, vừa mới vì tránh né Khương Vân chấn cổ thương, hắn nhưng là liên tục ném ra 7 kiện vực khí. 7 kiện phẩm giai không thấp vực khí, toàn bộ biến thành hư ảo, cho dù hắn là một phương chư thiên chi chủ, đối với hắn mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Lại càng không cần phải nói, tổn thất 7 kiện vực khí về sau, chính hắn vẫn khó thoát bị chấn cổ thương thấu thể mà qua kết cục. Chớ nhìn hắn là không chết được, nhưng chấn cổ thương lực lượng quá chi đại, lực phá hoại càng là mãi mãi. Nói cách khác, hắn bây giờ cỗ thân thể này xem như triệt để phế đi. Đợi đến rời đi bí cảnh về sau, hắn còn muốn nghĩ biện pháp đi vì chính mình làm một thân thể. Mà cho dù tốt thân thể, tự nhiên cũng so ra kém hắn ban đầu thân thể. Đối phó một cái Khương Vân, để hắn bỏ ra như thế lớn đại giới. Hiện tại thật vất vả Khương Vân rốt cục rơi vào hắn trong tay, mặc hắn xâm lược, hắn đương nhiên phải thật tốt phát tiết một chút. Khương Vân căn bản cũng bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Độc Cô gia chủ cước không ngừng đá vào trên người mình, mà chính mình vẫn cố gắng che chở trong ngực Thiết Như Nam. Thiết Như Nam đã mất đi chi giác, nhắm mắt lại, giống như lại bị ngoại lực công kích đến, chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết đi. Tại hung hăng đạp Khương Vân sau một lát, Độc Cô gia chủ rốt cục thu chân về, hướng phía Khương Vân cởi gằn, ngược lại hướng về Khương Vũ Đình đi đến. Khương Vũ Đình nằm ở nơi đó, mặc dù thần trí thanh tỉnh, nhưng là bị trọng thương, thân thể cũng đã vô pháp động đậy. Độc Cô gia chủ còn cố ý thả chậm bước chân, vừa đi, một bên dùng mục quang khiêu khích lấy Khương Vân. Cho đến hắn rốt cục đi tới Khương Vũ Đình trước mặt, dùng mũi chân bước lên đến Khương Vũ Đình cái cằm nói, chậc chậc, thật là một cái tiểu mỹ nhân, hẳn là còn không có hưởng thụ qua nam nữ hoan ái đi. Ngay sau đó, Độc Cô ra tay phải chỉ liên tục huy động phía dưới, từng đạo lực lượng đơn giản đem Khương Vũ Đình quần áo trên người cho xé rách ra. Thời khắc này Khương Vân đã không có hướng Độc Cô gia chủ mở miệng cầu xin tha thứ, cũng không có nhắm mắt lại không dám nhìn. Cầu xin tha thứ, căn bản vô dụng, Độc Cô gia chủ tuyệt đối không có khả năng thả chính mình ba người. Khương Vân ngược lại mở to hai mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vũ Đình, trong mắt đều đã có tiên huyết không ngừng chảy ra. Hiện tại, trong lòng của hắn là tràn đầy áy náy. Hãy nay chính mình vô pháp đi cứu Khương Vũ Đình, vô pháp đi cứu Thiết Như Nam, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng mà chết. Môi của hắn nhẹ nhàng ngọ nguệ nói, Vũ Đình, ngươi yên tâm, đại ca sẽ vì ngươi báo thủ, khẳng định hội. Khương Vũ Đình cũng đang nhìn Khương Vân, trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười nói, đại ca, thật muốn có một ngày, có thể mang ngươi hồi trở lại nhà của chúng ta nhìn xem, đáng tiếc, không làm được. Đại ca bảo trọng. Sau khi nói xong, Khương Vũ Đình trên thân đột nhiên lần nữa tách ra chói mắt kim quang, thình lình đem bốn phía hắc ám đều hoàn toàn xua tán đi ra. Khương Vũ Đình, muốn tự bạo. Bị cái này đoạt mục quang gai nhọn kích thích con mắt đều không thể mở ra Độc Cô gia chủ, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm, cũng không đoái hoài tới lại đi tra tấn Khương Vũ Đình, mà là nhắm mắt lại, một trưởng tiểu hướng về Khương Vũ Đình liền chụp đi qua. Nhưng vào lúc này, một trận thấu xương đau đớn đống nhiên theo lòng bàn tay của hắn truyền đến, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm. Mà tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, càng là có một cái thanh âm hùng hậu vang lên nói, ai cho ngươi là gan dám đụng nàng. Chương 3606, không nên giết hắn. Độc Cô gia chủ tiếng kêu thảm thiết cùng cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên chờ mong chi quang. Liền thấy, theo Khương Vũ Đình phát ra kia vô biên chói mắt kim quang bên trong, chậm rãi đi ra một cái thân hình bóng người cao lớn. Đây là một cái trung niên nam tử, tướng mạo uy vũ, tóc dài tùy ý rối tung trên vai sau. Mặc dù nam tử mặc đơn giản, vẹn vẹn liền là một bữa tiệc trường bào, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại không giận tự uy khí thế, cho người cảm giác tiểu phảng phất là thiên thần hạ phàm đồng dạng, cao cao tại thượng, ngạo thế thiên hạ. Mà khi nhìn rõ rồi chứ nam tử tướng mạo về sau, Khương Vân thân thể không nhịn được khẽ run lên. Đối phương tướng mạo cùng Khương Vũ Đình có 5-6 phần tương tự. Hơn nữa đối với mới rõ ràng chỉ là một đạo thần thức, lại là tại Khương Vũ Đình sẽ tự bạo thời điểm xuất hiện. Bởi vậy, Khương Vân không khó phỏng đoán, hắn vô cùng có khả năng, hẳn là Khương Vũ Đình phụ thân. cũng chính là chính mình nhị thúc, Khương Thu Thần. Độc Cô gia chủ cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện nam tử cho khiếp sợ đến, liền tiếng kêu thảm thiết đều là im bặt mà dừng. Thân là luân hồi cảnh cường giả, hắn có thể so với Khương Vân càng rõ ràng hơn cảm giác được cái này nam nhân mang cho chính mình cảm giác áp bách. Liền như là một tòa núi cao nguy nga sừng sững trước mặt mình, để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng. Thậm chí, cho dù là trận khuyết thiên tôn, đều không có đã cho chính mình cảm giác như vậy. Độc Cô gia chủ run rẩy thanh âm hỏi, ngươi là ai? Hắn thật sự là không tưởng tượng ra được thân phận của đối phương, chí ít tại trong trí nhớ của hắn, toàn bộ chư thiên tập vực, hẳn là đều không có dạng này tồn tại cường đại. Nam tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, liền là ngươi, làm cho nữ nhi của ta muốn tự bạo. Quả nhiên, đối phương câu nói này, xác nhận Khương Vân suy đoán, hắn là Khương Vũ Đình phụ thân, Khương Thu Thần. Hiển nhiên, cứ việc Khương Thu Thần đáp ứng nữ nhi của hắn Khương Vũ Đình, để nàng một thân một mình đến đây chư thiên tập vực, tìm kiếm Khương Vân phụ tử hạ lạc. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng thật tiểu không lo lắng nữ nhi của mình an nguy, không cho nữ nhi một chút bảo hộ. Sở dĩ, hắn cố ý tại Khương Vũ Đình hồn bên trong lưu lại một đạo thần thức. Một khi Khương Vũ Đình thật gặp nguy hiểm tính mạng, hắn thần thức ngay lập tức sẽ xuất hiện. Thậm chí, Khương Thu Thần thực lực, hẳn là muốn so lần trước xuất hiện tộc lao Khương Cảnh Khê mạnh, sở dĩ tiểu liền Khương Cảnh Khê đều căn bản cũng không có phát giác được, Khương Vũ Đình hồn bên trong, còn có Khương Thu Thần lưu lại thần thức. Độc Cô gia chủ khẽ đảo mắt, mặc dù biết đối phương là Khương Vũ Đình phụ thân, nhưng hắn trong lòng kinh ngạc lại là càng đậm, vẫn như cũ không rõ ràng đối phương là đến từ chỗ nào. Tự nhiên, hiện tại hắn cũng căn bản không dám mở miệng nói chuyện, tính mạng của mình tiểu trưởng khống trong tay của đối phương. Bất quá, hắn không trả lời cũng vô dụng, Khương Thu Thần đã tay giơ lên, xa xa chỉ hướng Độc Cô gia chủ đạo, dám đụng đến ta nữ nhi, chết. Độc Cô gia chủ mặc dù có lòng muốn trốn tránh phản kháng, nhưng là thân ở đối phương thả ra uy áp phía dưới, hắn căn bản là không có cách động đậy. Ngay tại trong mắt của hắn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, chuẩn bị xong tử vong hàng lâm thời điểm, lại là có một thanh âm đột nhiên vang lên, các loại, chờ chút, không nên giết hắn. Nói chuyện, rõ ràng là Khương Vân. Khương Thu Thần mục quang quét mắt Khương Vân. Mặc dù hắn đã sớm thấy được Khương Vân, nhưng căn bản là không biết Khương Vân là ai, sở dĩ cũng không định để ý tới Khương Vân. Hắn vừa định thu hồi mục quang, mà Khương Vân trên mặt tướng mạo đã phát sinh biến hóa, khôi phục chính mình chân thực tướng mạo. Khương Thu Thần chân mày hơi nhíu lại, vẫn không có nhận ra Khương Vân. Bởi vì Khương Vân dáng dấp không giống phụ thân của hắn, mà mẹ của hắn, Khương Thu Thần cũng chưa từng gặp qua. Khương Vân đã chính mình mở miệng nói, ta gọi Khương Vân, Khương Thu Dương chi tử. Cái gì? Nghe xong câu nói này, Khương Thu Thần kia cao lớn thân thể lập tức run lên, trong mắt càng là lộ ra hào quang chói mắt nói, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là ai? Khương Vân nói tiếp, ta gọi Khương Vân, là Khương Thu Dương chi tử, là Vũ Đình đường huynh. Vũ Đình tìm tới ta, đã có hơn 10 năm, hôm nay, Vũ Đình sở dĩ bị buộc kém chút tự bạo, cũng tất cả đều là bởi vì ta. Người này là mảnh này thiên địa một đại gia tộc chi chủ, là vì giết ta mà đến, Vũ Đình hoàn toàn là bị ta làm liên lụy. Khương Vân cái này liên tiếp, để Khương Thu Thần trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Mặc dù thật sự là hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn ngay sau đó quét qua Khương Vân cùng Thiết Như Nam tình huống về sau, chí ít có thể khẳng định, Khương Vân nói cũng đều là lời nói thật. Cái này khiến hắn có chút không hiểu nói, đã hắn muốn giết ngươi, vậy ngươi vì cái gì ngược lại để cho ta không nên giết hắn? Khương Vân bình tĩnh nói, bởi vì ta nói qua, ta muốn để hắn Độc Cô gia tộc, cả nhà hủy diệt. Giống như hắn hiện tại hắn liền chết, chẳng phải là không nhìn thấy hắn gia tộc hủy diệt. Sở dĩ, ta muốn để hắn còn sống, để hắn đến lúc đó nhìn tận mắt, bọn hắn gia tộc sở hữu tộc nhân, là như thế nào từng cái bị ta giết chết. Cứ việc Khương Vân lời nói bình tĩnh, ngựa khi đều không có chút nào chập trùng. Nhưng là Khương Thu Thần cùng Độc Cô gia chủ nhưng đều là có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong lời nói ẩn chứa sát ý cùng phẫn nộ. Khương Thu Thần gật đầu nói, ta minh bạch, bất quá, kỳ thật chút chuyện nhỏ này, cũng căn bản không cần đợi đến về sau. Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nói đến đây, Khương Thu Thần chỉ một ngón tay Độc Cô gia chủ đạo, ta hiện tại liền có thể thông qua hắn, tìm tới sở hữu cùng hắn có quan hệ máu mủ chi nhân, sau đó đem bọn hắn hết thể diệt sát. Toàn bộ quá trình đại khái sẽ không vượt qua một canh giờ đi. Sau một canh giờ, trên đời này, bọn hắn cái này một gia tộc người, liền rốt cuộc sẽ không tồn tại. Như thế nào, liền xem như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Phù phù. Độc Cô gia chủ đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân đều là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, thân thể càng là nhịn không được run lẩy bẩy. Mặc dù Khương Thu Thần lời nói này, chỉ sợ tại bất luận cái gì người nghe tới đều giống như thiên phương dạ đàm, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại tin tưởng đối phương thật sự có thể nói được thì làm được. Giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc đầu nói, không cần, ta chỉ hy vọng ngươi không nên giết hắn, để cho ta có thể tự tay lấy hắn cùng bọn hắn gia tộc tính mệnh. Khương Thu Thần hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô gia chủ tâm lập tức buông lỏng. Còn không đợi hắn thở phào, Khương Thu Thần kia chỉ vào ngón tay của hắn đã nhẹ nhàng một nhát, liền thấy một vệt kim quang bắn ra, để hắn lập tức mắt tối sầm lại, hôn mê đi qua. Khương Thu Thần cũng không tiếp tục để ý Độc Cô gia chủ, ngược lại nhìn về phía Khương Vân nói, ta đã xóa đi hắn gặp qua chúng ta đoạn này ký ức. Hắn cùng hắn ra tộc mệnh, tiểu giao cho ngươi. Giống như ngươi làm không được, kia đến lúc đó ta lại đến tự mình lấy mệnh của hắn. Đối với tổn thương qua nữ nhi của ta người, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nói chuyện đồng thời, Khương Thu Thần vung tay lên một cái, tất cả kim quang biến mất, lộ ra đồng dạng hôn mê bất tỉnh Khương Vũ Đình. Nhìn xem Khương Vũ Đình, Khương Thu Thần ánh mắt lộ ra nhu hòa chi sắc. Chật, hắn lại nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi đã biết ta là ai? Khương Vân do dự một chút nói, biết, hai thúc. Đối với Khương Vân tới nói, mặc dù biết mình vị này nhị thúc, còn có chưa từng gặp mặt cô, đều là chân tâm chân ý đang tìm phụ thân, nhưng hô lên hai chữ này, lại là để hắn có chút khó có thể khải khẩu. Khương Thu Thần nhìn xem Khương Vân, trên mặt thời gian dần qua lộ ra nụ cười nói, không sai, tốt chất tử. Mà ngay sau đó, Khương Vân cắn răng một cái, chỉ hướng Thiết Như Nam nói, nhị thúc, ngươi có thể hay không mau cứu nàng? Nàng cũng là muội muội của ta. Vừa mới vì cứu ta, thu người kia một trưởng, bây giờ tính mệnh hấp hối. Khương Vân rất ít mở miệng cầu người, thế nhưng là vì có thể cứu sống Thiết Như Nam, mà lại Khương Thu Thần thực lực cực mạnh, sở dĩ hắn chỉ có thể hướng đối phương phát ra thỉnh cầu. Khương Thu Thần không có trả lời, thần thức quét qua Thiết Như Nam về sau, thở dài nói, ta mặc dù không tinh thông y y thuật, nhưng là chí ít có thể nhìn ra, nàng trước đó hẳn là cưỡng ép thi triển một loại nào đó hồn thuật, để nàng hồn vốn là có tổn thương. Về sau lại bị đánh một trưởng. Một trưởng kia lực lượng, liền xem như nàng hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, tiếp xuống không được chết cũng là trọng thương. Khương Thu Thần không có đem nói cho hết lời, nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 3607, ngươi hiểu không? Khương Vân tâm, đã chìm đến đáy cốc. Kỳ thật, thân là luyện dược sư Khương Vân, làm sao nhìn không ra Thiết Như Nam tình huống đã là hỏng bét cực độ, cách cái chết không xa. Nhưng hắn vẫn đối với mình nhị thuốc ôm một tia hy vọng. Dù sao, chính mình nhị thuốc thực lực quá cường đại. Chỉ sợ đều đã không kém gì phụ thân của mình, là cùng tuần thiên sứ giả ngang cấp tồn tại, có lẽ có thể có cái gì đặc thù biện pháp. Thế nhưng là bây giờ liền hắn đều nói Thiết Như Nam đã là không cứu nổi, vậy cái này trong thiên hạ, lại còn có ai có thể cứu Thiết Như Nam. Nhìn xem Khương Vân kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Khương Thu Thần không nhịn được mắt lộ ra vẻ do dự. Kỳ thật, mặc dù hắn đối với mình đứa cháu này là không biết chút nào, nhưng hắn đối Khương Vân ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm. Không có cách. Ai bảo chính mình thần thức xuất hiện, liền thấy nữ nhi của mình muốn tự bạo, mà tự bạo nguyên nhân, lại là bị Khương Vân chỗ liên lụy. Bất quá, hắn đối Khương Vân, hoặc là nói đúng chính mình đại ca Khương Thu Dương, nhưng thủy chung là hổ thẹn trong lòng. Khương Thu Dương làm Khương thị đời thứ 6 dòng chính đại huynh trưởng, đối với hắn đệ đệ muội muội thật là rất tốt. Mà đại ca bị trục xuất gia tộc nhiều năm như vậy, chính mình cũng không thể cho đại ca chút nào trợ giúp. Bây giờ đại ca nhi tử ngay tại trước mặt mình, mà lại mở miệng hướng mình tìm kiếm trợ giúp. Nếu như mình không hề làm gì, ngày sau đâu còn có mặt đi gặp đại ca. Bởi vậy, sau một lát, Khương Thu Thần trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi đừng vội khổ sở. Ta nói, ta đối y thuật cũng không tinh thông, ta cứu không được người, cũng không có nghĩa là những người khác tiểu cứu không tốt. Dạng này, ta cho ngươi một viên đan dược, ngươi để cái này nữ tử ăn vào, có thể bảo vệ nàng 10 năm không chết. Thừa dịp 10 năm này thời gian, ngươi có thể mang theo nàng bốn phía đi tìm y để hỏi dược, có lẽ có những người khác có thể cứu nàng. Thoại âm rơi xuống, Khương Thu Thần bỗng nhiên quay người, hướng phía đã hôn mê bất tỉnh Khương Vũ Đình nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Liền thấy Khương Vũ Đình mi tâm chậm rãi vỡ ra, từ trong đó bay ra một viên màu đỏ đan dược, trực tiếp đã rơi vào Khương Vân trong tay. Hiển nhiên, viên đan dược kia là Khương Thu Thần vì hắn nữ nhi chuẩn bị. Vạn nhất Khương Vũ Đình gặp cái gì bất chắc, như vậy có viên đan dược kia có thể bảo vệ 10 năm không chết, cũng có thể để hắn có thời gian đi cứu nữ nhi. Mà bây giờ, vì Khương Vân, Khương Thu Thần đi qua thận trọng cân nhắc về sau, đem viên đan dược kia đưa cho Khương Vân. Bưng lấy viên đan dược kia, vẹn vẹn nhìn thấy nó là dấu ở Khương Vũ Đình hồn bên trong, Khương Vân tiểu biết giá trị của nó tuyệt đối là vô pháp đánh giá. Tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa Khương Thu Thần không có lừa gạt mình. Mà chính như Khương Thu Thần nói, nếu như có thể để Thiết Như Nam gia tăng 10 năm tuổi thọ, như vậy chính mình có lẽ thật có thể tìm được cứu nàng biện pháp. Dù sao, Chư Thiên Tập Vực cũng là tàng long ngọa hổ. Nhất là trên người mình, còn có vong lão vị cao nhân này. Đa tạ nhị thúc. Khương Vân đối Khương Thu Thần trịnh trọng nói tiếng cảm ơn, sau đó liền muốn đem đan dược đưa vào Thiết Như Nam trong miệng. Nhưng mà Khương Thu Thần lại lắc lắc đầu nói, hiện tại không muốn cho nàng ăn, lúc nào nàng thật sắp không được, lại cho nàng ăn. Mặc dù tình trạng của nàng rất kém cỏi, nhưng ít ra còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, mà viên đan dược kia đối nàng thương thế không có chút nào tác dụng. Gia tăng 10 năm tuổi thọ, cũng là theo nàng nuốt vào đan dược một khắc này liền bắt đầu tính lên. Khương Vân tự nhiên minh bạch Khương Thu Thần ý tứ. Hiện tại nuốt vào viên đan dược kia, Thiết Như Nam có thể sống thêm 10 năm, mà nàng nhanh không được thời điểm lại ăn, cũng có thể sống thêm 10 năm, sở dĩ tự nhiên vẫn là lại chờ phục dụng tương đối tốt. Bất kể nói thế nào, có viên đan dược kia nơi tay, Khương Vân nỗi lòng lo lắng, cũng là buông xuống một nửa, đem đan dược cất kỹ về sau, nhìn về phía Khương Thu Thần. Khương Thu Thần cũng mở miệng hỏi, phụ thân ngươi đâu? Hơi do dự, Khương Vân vẫn là nói ra lời nói thật nói, phụ thân tiến vào tứ cảnh tàng. Cái gì? Khương Thu Thần nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến nói, hắn làm sao lại tiến vào tứ cảnh tàng? Hắn rõ ràng biết, đó là chúng ta Khương thị nhất mạch cấm địa A. Lúc trước Khương Vân tiểu suy đoán, phụ thân hẳn là biết tứ cảnh tàng là cấm địa sự tình, hiện tại theo Khương Thu Thần trong sự phản ứng được chứng minh. Khương Thu Thần sau khi khiếp sợ, tiếp tục hướng về Khương Vân hỏi ý kiến hỏi, hắn tại sao muốn tiến vào tứ cảnh tàng? Còn có, vậy ngươi những năm gần đây, lại là làm sao sống? Khương Vân nhẹ gật đầu, liền đem kinh nghiệm của mình nói đơn giản xuống, nhưng là đem phụ mẫu năm đó tao ngộ lại là kỹ càng nói ra. Nghe xong Khương Vân kinh lịch về sau, Khương Thu Thần nhìn về phía Khương Vân mục quang nhu hòa không ít, đại khái là không nghĩ tới chính mình cái này chất tử qua khổ cực như vậy, thực sự có chút đáng thương. Bất quá, nghe xong Khương Thu Dương phu phụ tao ngộ, hắn lại là thật lâu không nói, nhíu lại lông mày, khi thì đưa tay xem thiên, khi thì túi đầu dạo bước, rõ ràng là đang suy tư điều gì. Cho đến thật lâu đi qua, Khương Thu Thần mới dừng lại thân hình, chậm rãi lắc đầu nói, Khương Vân, phụ thân ngươi lần thứ nhất tiến vào tứ cảnh tàng, ta có thể hiểu được. Đại ca tính khí nhất quán như thế, càng là không cho làm sự tình, hắn càng là muốn làm. Lúc trước hắn sở dĩ bị trục xuất gia tộc, tựu cùng tính tình của hắn có quan hệ. Nhưng là, hắn lần thứ hai tiến vào tứ cảnh tàng, lại là rất không thích hợp. Khương Vân không hiểu hỏi, cha mẹ ta lúc ấy đối mặt gần như toàn bộ chư thiên tập vực lớn nhỏ thế lực, vô số tu sĩ công kích, đã là cùng đường mạt lộ tình huống dưới, tiến vào tứ cảnh tàng tranh né, không phải chuyện rất bình thường sao. Khương Thu Thần nhìn thật sâu mắt Khương Vân nói, hắn rõ ràng đã biết, tứ cảnh tàng đối với Khương thị tộc nhân tới nói, là chỉ có vào chứ không có ra. Lần thứ nhất, hắn có phải hay không tin tà, tiến vào tứ cảnh tàng, đồng thời đạt được quán thiên cung, thành công ra. Nhưng hắn tại đã đem quán thiên cung giao cho ngươi tình huống dưới, lại lần thứ hai lại đi tứ cảnh tàng chạy vừa, cái này cùng tính tình của hắn bản tính không hợp. Trừ phi hắn có phải hay không muốn báo thủ, làm xong chết tại tứ cảnh tàng bên trong dự định. Nhưng vẫn là câu nói kia, đại ca tính khí, ta thật sự là hiểu rất rõ. Nếu như hắn bị người khi dễ, hoặc là thực lực không bằng người, tránh là khẳng định hội, sẽ, tránh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp báo thủ, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối sẽ không tiến vào tứ cảnh tàng như thế tuyệt địa. Hai cái tuyệt đối, biểu lộ Khương Thu Thần trong lòng tin tưởng vững chắc. Dừng một chút, Khương Thu Thần nói tiếp, huống chi, nếu quả như thật vẹn vẹn muốn tránh né chư thiên tập vực tu sĩ vây bắt, hắn vì cái gì không đi hạ vực. Khương Vân thật đúng là không nghĩ tới phụ thân hai lần tiến vào tứ cảnh tàng, vậy mà lại có cái gì không đúng sức lực địa phương. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng Khương Thu Thần là quá lo lắng, nhưng hắn cũng biết, trên đời này, đối với mình phụ thân hiểu rõ nhất người, Khương Thu Thần tuyệt đối tính được là một cái. Đã Khương Thu Thần như thế chắc chắn, kia phụ thân tiến vào tứ cảnh tàng, chỉ sợ thật có ẩn tình khác. Bất quá, Khương Vân vẫn vì phụ thân giải thích thoáng cái nói, hạ vực mặc dù đông đảo, nhưng đều thuộc về chư thiên tập vực quản hạt, phụ thân giống như tiến về hạ vực, sợ rằng sẽ bị tuần thiên sứ giả bọn hắn tìm tới. Mà tứ cảnh tàng khác biệt, cho dù những người kia biết phụ thân đi đến tứ cảnh tàng, nhưng lại không phải kỳ môn mà vào, sở dĩ ít nhất là an toàn nhất. Khương Thu Thần nhìn xem Khương Vân nói, ngươi tại hạ vực ẩn giấu nhiều năm như vậy, bọn hắn đều không có tìm được ngươi, ngươi cảm thấy, phụ thân ngươi nếu quả như thật muốn ẩn tàng, những người kia liền có thể đã tìm được chưa? Câu nói này, rốt cục đem Khương Vân cho đang hỏi. Chính mình cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, chính mình cái này không có đủ tu vi người, đều có thể tại hạ vực bình an chuyển thế luân hồi thời gian lâu như vậy, không có bị người phát hiện. Trừ mình ra, cơ không phàm cũng có thể hoàn mỹ che giấu mình, kia dùng phụ thân thực lực, chẳng lẽ tiểu vô pháp làm đến sao? Mà lại, hạ vực số lượng, thế nhưng là có mấy vạn nhiều, trong đó thế giới càng là nhiều vô số kể. Coi như tuần thiên sứ giả bọn người muốn tìm, cũng là mò kim đáy biển, căn bản tìm không đến. Khương Thu Thần nói tiếp, Còn có, coi như hắn không đến hạ vực, nhưng hắn hoàn toàn có thể trở về hắn đến địa phương A. Lần này Khương Vân rốt cuộc để ý thẳng khí tráng mà nói, phụ thân tâm cao khí ngạo, như là đã bị Khương Thị đuổi ra ngoài, gặp được nguy hiểm, há có thể lại trở về. Nghe Khương Vân câu nói này, Khương Thu Thần đột nhiên cất tiếng cười to. Tốt nửa ngày sau, Khương Thu Thần mới dần dần thu liễm tiếng cười nói, chất tử, ngươi không phải sinh ra ở Khương Thị, sở dĩ ngươi không biết chúng ta nơi đó tình huống cụ thể. Ta đơn giản nói cho ngươi thoáng cái, phụ thân của ngươi, của ta đại ca, năm đó chỉ là bị khu trục ra Khương Thị, nhưng cũng không có bị khu trục ra chúng ta sinh tồn kia phiến thiên địa. Ngươi, hiểu không? Chương 3608, thái độ chuyển biến. Khương Vân tự nhiên là đã minh bạch Khương Thu Thần lời nói bên trong ý tứ. Chính mình nguyên bản từ đầu đến cuối coi là, phụ thân của mình không chỉ là bị khu trục ra Khương Thị, tức thì bị khu trục ra Khương Thị tộc địa chỗ kia phiến thiên địa. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Như vậy cũng tốt so với mình bị khu trục ra Sơn Hải Giới, nhưng Sơn Hải Giới, vẹn vẹn Sơn Hải vượt bên trong một cái thế giới mà thôi. Cho dù không trở về Sơn Hải Giới, chính mình cũng có thể tiến về thế giới khác. Nhất là thế giới khác, đồng dạng là tuần thiên sứ giả bọn người vô pháp tiến vào, mình cần gì còn muốn mạo hiểm tiến về chỉ có thể vào, không thể ra tứ cảnh tầng đâu. Nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn cho là mình đã hiểu rõ cha mẹ mình tao ngộ, nhưng là bây giờ gặp được chính mình nhị thúc, lại làm cho hết thể lại lần nữa trở nên khó bể phân biệt. Đúng lúc này, Khương Thu Thần nói tiếp, Khương Vân, liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, ngươi trước không nên gấp gáp. Nhất là tứ cảnh tàng, cho dù ngươi có quán thiên cung nơi tay, ngươi cũng không cần đơn giản đi xông. Cha mẹ của ngươi đã thân ở trong đó, vô pháp ra, ta không hy vọng ngươi cũng đồng dạng tiến vào bên trong, bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Tin tưởng ta là ngươi thúc thúc, cho dù toàn bộ Khương Thị đều không tán đồng phụ tử các ngươi, nhưng ở trong lòng ta, ngươi chính là của ta chất tử. Đối với mình nhị thúc lần này lời quan tâm, Khương Vân có chút mở mịt nhẹ gật đầu. Phụ thân để cho mình tiến về tứ cảnh tàng đi tìm bọn họ, có thể chính mình nhị thúc nhưng lại để cho mình đừng đi. Mà lại, nhị thúc nói cũng có đạo lý, phụ thân hai lần tiến vào tứ cảnh tàng hành vi, hoàn toàn chính xác có chút rất không thích hợp. Rõ ràng có tốt hơn chỗ có thể tránh né, tại sao phải tiến về tứ cảnh tàng? Khương Thu Thần tiếp tục hỏi, tốt, ta hỏi lại ngươi một sự kiện, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Khương Vân Chi tiết đáp, duyên pháp nhị trọng cảnh. Khương Thu Thần lông mày lập tức lần nữa nhíu lại nói, ta không biết Vũ Đỉnh có hay không nói cho ngươi, ngươi cái này tu vi thật là có chút thấp. Nắm chắc chút thời gian, đem mặt khác sự tình tạm thời đều thả một chút, cố gắng đưa ngươi thực lực tăng lên lại nói. Thời gian của ngươi, không nhiều lắm. Khương Vân trong lòng run lên, đây đã là đệ tam người nhắc nhở thời gian của mình không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hỏi, nhị thúc, Vũ Đỉnh đã nói với ta, nhưng ta thực sự không minh bạch, đến cùng là muốn chuyện gì phát sinh, đến mức thời gian của ta không nhiều lắm. Đối mặt Khương Vân vấn đề này, Khương Thu Thần há to miệng, tựa hồ là chuẩn bị cho ra trả lời, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đỗng nhiên biến đổi nói, ta phải đi. Ta sau khi trở về, của ta bản tôn liền sẽ biết nơi này hết thảy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp sẽ liên lạc lại ngươi. Còn có, như là đã tìm được ngươi, cũng biết đại ca hạ lạc, kia Vũ Đỉnh ta cũng mang về. Sau khi nói xong, Khương Thu Thần trực tiếp vung tay háo một cái, cuốn lên hôn mê bất tỉnh Khương Vũ Đỉnh, ở trước mặt của hắn cũng là xuất hiện một cái lô đen. Khương Thu Thần lần nữa nhìn Khương Vân một chút về sau, liền một bước vào trong lô đen. Khương Vân chính kinh ngạc tại Khương Thu Thần đột nhiên muốn đi, nhưng mà nhìn thấy hắn lúc gần đi nhìn về phía mình cái nhìn này, lại là để Khương Vân trong lòng đột nhiên nổi lên thấy lạnh cả người. Bởi vì, tại Khương Thu Thần cặp mắt kia bên trong, tràn ngập không còn là lúc trước nhu hòa, mà là trở nên lạnh lùng vô cùng. Liên phảng phất, chính mình đột nhiên biến thành hắn cựu nhân không đội trời chung. Cái này khiến Khương Vân trong lòng lập tức dâng lên nghi hoặc. Thế nào vì cái gì nhị thúc thái độ đối với ta đột nhiên thay đổi? Vẫn là nói, kỳ thật kia một lần cuối cùng, mới là nhị thúc đối ta chân chính thái độ. Khương Vân tại lần thứ nhất biết mình còn có cái thúc thúc cùng cô thời điểm, đối bọn hắn căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Vẫn là Khương Vũ Đình nói bọn hắn cũng là lo lắng cho mình an nguy của phụ thân, chỉ là thân bất do kỷ về sau, Khương Vân mới cải biến đối bọn hắn cảm nhận. Mà lần này chính mắt thấy Khương Thu Thần thần thức, tại biết được thân thế của mình về sau. Khương Thu Thần mặc dù không có biểu hiện quá mức thân mật, nhưng ngay từ đầu lời nói đi, ít nhất là phù hợp hắn làm thân phận của trưởng bối. Thế nhưng là, ngay tại chính mình hỏi ra đến cùng là thời gian nào không đủ về sau, thái độ của hắn lại đột nhiên thay đổi. Nhất là kia một lần cuối cùng, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác đồng dạng, để Khương Vân thật sự là không hiểu đấu. Chỉ tiếc, hiện tại hắc động kia đã biến mất, Khương Thu Thần cùng Khương Vũ Đình đã không biết người ở chỗ nào, mình coi như muốn hỏi thăm tin tưởng, cũng là không làm được. Bất quá, để Khương Vân may mắn chính là, chí ít đối phương mang đi Khương Vũ Đình. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa chính mình nhị thuốc sự tình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực Thiết Như Nam. Thiết Như Nam vẫn hôn mê, tình huống cũng là cực kỳ hỏng bét, toàn bộ hồn đều đã ảm đạm sắp nhìn không thấy. Hiện tại việc cấp bách, liền là mau chóng rời đi cái này bí cảnh, sau đó tìm tới cứu Thiết Như Nam biện pháp. Thời gian 10 năm mặc dù không ngắn, nhưng kỳ thật cũng không dài. Khương Vân vô luận như thế nào đều nhất định muốn cứu sống Thiết Như Nam. Cắn răng một cái, Khương Vân cưỡng ép từ dưới đất đứng lên. Mặc dù nghỉ ngơi một lát, nhưng là hắn tiêu hao hết lực lượng cũng không có khôi phục bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lo âu, "Sư phụ." Lưu Bằng, vậy mà xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Khương Vân nhìn xem Lưu Bằng, nhịn không được nhăn nhăn lông mày nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Lưu Bằng mặt hổ thẹn sắc mà nói, "Sư phụ thứ tội, đệ tử đã sớm tới, chỉ bất quá từ đầu đến cuối tìm không thấy ngài vị trí, thẳng đến vừa rồi mới đột nhiên phát hiện, sở dĩ lúc này mới chạy đến." Khương Vân lập tức minh bạch, vừa mới tất nhiên là Khương Thu Thần đem chính mình cùng khí tức của hắn che đậy, khiến người khác không thể nhận ra cảm giác. "Vậy ngươi trở về làm cái gì?" Lưu Bằng đi tới Khương Vân bên cạnh, móc ra một viên đan dược đạo, "Sư phụ, đây là trận khuyết cho ta đang ăn dược, đối với ngài hẳn là có chút trợ giúp, ngài trước ăn vào đi." Mặc dù Lưu Bằng không biết Khương Vân cụ thể gặp cái gì, nhưng nhìn đến Khương Vân trong ngực ôm hôn mê bất tỉnh Thiết Như Nam, lại nhìn thấy Khương Vân liền đứng lên đều là cực kỳ tốn sức, tự nhiên có thể đoán được một chút. Kỳ thật, phổ thông đan dược, đối với Khương Vân tịch diệt chi thể tới nói, căn bản không có cái tác dụng gì. Trước đó Khương Thu Ca chuẩn bị cho hắn đan dược, hắn đều phân cho Thiết Như Nam cùng Khương Vũ Đình. Bất quá, hắn cũng biết đây là Lưu Bằng có ý tốt, sở dĩ ngược lại là không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt vào về sau, lúc này mới tiếp lấy hỏi, "Ngươi lại chạy về tới làm cái gì?" Lưu Bằng nhỏ giọng nói, "Sư phụ, ta là lo lắng an nguy của ngài." Đang khôi phục ký ức, biết Khương Vân là sư phụ của mình về sau, Lưu Bằng nơi nào còn có tâm tình làm sự tình khác, từ đầu đến cuối đều đang lo lắng Khương Vân sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Vừa vận trận khuyết thiên tôn lại đem hắn một mình lưu lại, sở dĩ hắn tiểu lại tới chỗ này bí cảnh. Khương Vân cũng không đành lòng trách cứ cho hắn, chỉ có thể gật đầu nói, "Ngươi tới vừa vặn, ta hỏi ngươi, cái này trận khuyết thiên tôn vực nội, có hay không tinh thông y y thuật, tốt nhất là có thể trị liệu hồn tổn thương cường giả." Y y thuật Lưu Bằng suy nghĩ một chút nói, "Có một cái tăng gia, mặc dù không phải chư thiên, nhưng là tinh thông y y thuật, thâm thụ trận khuyết ưu ái, ta còn đi theo trận khuyết đi bái phỏng qua một lần. Tăng gia tại trận khuyết thiên tôn vực phương nam, ta chỗ này có trực tiếp thông hướng tăng gia trận thạch." Nói chuyện đồng thời, Lưu Bằng đã đưa cho Khương Vân một khối trận thạch. Khương Vân nhãn tỉnh sáng lên, cũng không có Lưu Bằng khách khí, tiếp nhận lấy trận thạch, tiếp lấy hỏi, "Ngươi có thể hay không đưa ta rời đi tòa này bí cảnh?" Lưu Bằng nói, "Đương nhiên có thể, bất quá, sư phụ, giống như ngài bây giờ rời đi, chẳng khác nào rời khỏi cái này Chư Thiên thí luyện." Khương Vân gật đầu nói, "Ta biết. Chư Thiên thí luyện, nơi đó có Thiết Như Nam tính mệnh trọng yếu. Sư phụ, vậy ta hiện tại tiểu bố trí trận pháp, đưa ngài rời đi." Khương Vân nhìn xem Lưu Bằng nói, "Ta sau khi đi, ngươi cũng mau chóng rời đi, đừng cho người hoài nghi, nơi này có lẽ còn có hai tên luân hồi cảnh cường giả tồn tại." Lưu Bằng nói, "Ta biết, một cái là Vĩnh Hưng Thiên Vực Vương Diệp Định Tông, một cái là Trận Khuyết Thiên Trưởng Lão, bất quá bọn hắn hẳn là đều không phát hiện được ta." Khương Vân cũng nhớ kỹ Diệp Định Tông danh tự, dặn dò Lưu Bằng vài câu về sau, liền bước vào trong truyền tống trận, theo quang mang sáng lên, thoát ly bí cảnh. Đưa mắt nhìn Khương Vân biến mất về sau, Lưu Bằng đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng ngay sau đó, hắn cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một khối đưa tin ngọc giản, dùng sức bóp nát. Chương 3609, Thiên Tôn Triệu Kiến. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết mình sau khi đi, Lưu Bằng sở tác sở vi. Khi hắn theo trong truyền tống trận rời đi về sau, phát hiện mình đã đặt mình vào tại giới phùng bên trong, bốn phía không có một ai. Hiển nhiên, Lưu Bằng cân nhắc đến Khương Vân tình huống, sở dĩ đem truyền tống ra địa điểm chọn tại cái này không người chi địa. Khương Vân lần nữa mắt nhìn trong ngực Thiết Như Nam, cổ tay khẽ đảo, đưa nàng nhẹ nhàng đưa vào chính mình hư vô giới. Mà chính hắn thì là biến đổi tướng mạo, tản ra thần thức. Lưu Bằng cho hắn viên đan dược kia, để hắn khôi phục một chút lực lượng, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra đã có thể vận dụng thần thức. Mà hắn hiện tại, cần tìm được trước Khương Thu Ca cùng Thiết An. Mặc dù hắn biết, một khi để Thiết An biết Thiết Như Nam tình huống, đối với vị lao giả kia, tất nhiên là tương đương đả kích nặng nề. Nhưng hắn cũng tin tưởng, chuyện lớn như vậy, chính mình căn bản giấu giếm không được bao lâu. Nhanh nhất đợi đến bí cảnh thí luyện kết thúc về sau, tất cả mọi người liền sẽ biết Thiết Vân Đồ chân thực thân phận, liền là Khương Vân. Như vậy Thiết gia tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy, sở dĩ chính mình nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian quay lại Loạn Vân vực hoặc là che giấu. Đồng thời, Khương Thu Ca cùng Thiết An hai người đều là thiên tôn cường giả, nhất là Khương Thu Ca, kiến thức rộng rãi, có lẽ bọn hắn có biện pháp có thể cứu Thiết Như Nam. Rất nhanh, Khương Vân đã tìm được đồng dạng thay đổi bộ mặt hai người, đi tới bọn hắn phụ cận về sau, lặng lẽ truyền âm cho Khương Thu Ca nói, Thu Thúc, ta là Khương Vân, ta đã rời đi bí cảnh, có thể hay không tìm an toàn địa phương gặp mặt. Nghe được Khương Vân truyền âm, Khương Thu Ca mục quang lập tức có chút lóe lên, ý thức được khẳng định là chuyện gì xảy ra. Mà hắn cũng không có hỏi thăm, vẹn vẹn báo cho Khương Vân một cái giới tên. Đại khái sau nửa canh giờ, ba người ngay tại mặt khác một tòa thế giới bên trong gặp mặt. Nhìn thấy chỉ có Khương Vân một người xuất hiện, mà lại rõ ràng là vô cùng bộ dáng yêu ớt, Khương Thu Ca cùng Thiết An mục quang đều là ngưng tụ. Khương Thu Ca vội vàng hỏi, bí cảnh bên trong, xảy ra chuyện gì Vũ Đỉnh cùng Như Nam đâu? Khương Vân không có trả lời ngay, mà là trước đem Thiết Như Nam ôm ra, đối Thiết An thẳng tiếp đơn đầu gối quỳ xuống nói, Thiết tiền bối, vạn bối vô dụng, không thể bảo vệ tốt Như Nam. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Thiết Như Nam, Thiết An sắc mặt lập tức đại biến, thần thức lập tức hướng về Thiết Như Nam phủ tới. Khương Vân nói tiếp, Thu Thúc, Thiết tiền bối, Như Nam vì cứu ta, bị một tên luân hồi cảnh cường giả đánh một trường, các ngài có hay không biện pháp cứu Như Nam? Khương Thu Ca đồng dạng đã dùng thần thức quét qua Thiết Như Nam thân thể, sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi nói trước đi nói, các ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Khương Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm, liền đem bí cảnh bên trong kinh lịch kỹ càng nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Thu Ca trong mắt hàn quang tăng vọt nói, đám này chư thiên chi chủ, vậy mà vô sỉ như vậy, đường đường luân hồi cảnh cường giả, vậy mà tiến vào bí cảnh đi đánh lén các ngươi. So với Thiết An đến, Khương Thu Ca mặc dù phẫn nộ, nhưng ít ra là yên lòng. Dù sao, Khương Vân cùng Khương Vũ Đình đều không có xảy ra chuyện, cái này đã là đại hạnh trong bất hạnh. Thiết An lại là thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Thiết Như Nam, không nói một lời. Khương Vân cũng lần nữa mở miệng nói, Thiết tiền bối, huyết mạch chi thuật có thể cứu Như Nam sao? Đây cũng là Khương Vân ôm một tia hy vọng. Thiết gia huyết mạch chi thuật, có chút thần kỳ, có lẽ có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thiết An lại là yên lặng lắc đầu. Khương Vân tâm cũng theo đó chìm xuống, nhìn về phía Khương Thu Ca nói, Thu Thúc, ngài biết chư thiên tập vực bên trong, có nào tinh thông y lý thuật cường giả sao? Ta biết trận khuyết thiên tôn vực nội có cái tăng gia, y lý thuật không sai, ta chuẩn bị hiện tại liền đi, nhìn xem tăng gia có thể hay không có biện pháp cứu Như Nam. Khương Thu Ca trầm ngâm nói, tăng gia ta cũng đã được nghe nói, y lý thuật xác thực cao siêu, ngươi trước hết đến đó thử một chút xem sao. Còn như những người khác, ta tới giúp ngươi hỏi thăm một chút, có tin tức về sau, ta tiểu lập tức thông chi ngươi. Kỳ thật, Khương Thu Ca đích thật là còn biết mấy cái tinh thông y lý thuật tông môn gia tộc, nhưng đều không tại trận khuyết thiên tôn vực nội. Mà đừng xem Khương Vân trên thân còn có một viên đan dược, có thể để Thiết Như Nam lại tăng thêm 10 năm thọ nguyên, nhưng là thời gian 10 năm, tương đối lớn như vậy chư thiên tập vực tới nói, thật sự là quá ngắn. Theo một cái thiên tôn vực đến khác một cái thiên tôn vực, coi như đều có truyền tống trận, thời gian 10 năm cũng đi không hết. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là Khương Thu Ca có thể nhìn ra, Thiết Như Nam tình huống, kỳ thật căn bản đã là không có thuốc chữa. Y dị thuật dù là thông thần, cũng chỉ có thể cứu chi nhân. Thiết Như Nam bây giờ hồn phách đều muốn tản, lợi hại hơn nữa thần y dị, lại thần kỳ đang dược, cũng là hết cách xoay chuyển. Thậm chí, Khương Thu Ca đều muốn cho Khương Vân không cần lãng phí thời gian, như mang theo Thiết Như Nam đi tìm y dị hỏi dược, chẳng bằng liền để Thiết Như Nam an an ổn ổn qua hết cuối cùng này 10 năm. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại Khương Vân tràn đầy áy náy, giống như không cho Khương Vân đi, kia Khương Vân càng là vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính hắn. Khương Vân nhẹ gật đầu, lúc này mới lần nữa đối Thiết An mở miệng nói, Thiết tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp, cứu sống Như Nam. Ngài cùng Thu Thúc, tạm thời vẫn là hồi trở lại Loạn Vân vực, hoặc là tìm cái an toàn địa phương, chờ chúng ta trở về. Chuyện báo thủ, ngài cũng không cần lo lắng, Như Nam bởi vì ta mà thụ thương, bút chướng này ta khẳng định sẽ đi tính. Thiết An vẫn là không có nói chuyện. Khương Vân cũng không dám nói thêm gì nữa, đem Thiết Như Nam một lần nữa đưa vào hư vô giới bên trong, trực tiếp bóp nát thông hướng tang gia trận thạch. Đợi đến Khương Vân thân ảnh biến mất về sau, Khương Thu Ca thở dài nói, Thiết huynh, không nên trách Khương Vân. Thiết An lắc đầu, rốt cục mở miệng nói, ta không trách hắn, đi thôi. Nhìn thấy Thiết An bình tĩnh như vậy, Khương Thu Ca không nhịn được nhíu mày, tiếp tục khuyên nhủ, Thiết huynh, ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất tức giận, cũng nghĩ là Như Nam báo thủ. Nhưng là, ngươi không nên quên, bây giờ ngươi việc cấp bách là bảo vệ tốt cái khác người Thiết gia. Báo thù sự tình, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, dù sao Độc Cô gia tộc cùng Vĩnh Hưng Thiên, đều là thượng đẳng chư thiên. Bọn hắn thực lực bản thân hùng hậu, phía sau lại có trận khuyết thiên tôn chỗ dựa, coi như ngươi đánh bạc mệnh đi, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn đối thủ. Khắc, đừng, đến lúc đó thủ không có báo thành, ngươi lại có cái gì sơ suất, vậy ngươi để Thiết gia còn lại tộc nhân làm sao bây giờ? Đây không phải Khương Thu Ca đang hù dọa Thiết An, mà là nói sự thật. Nơi này không phải Loạn Vân vực, là trận khuyết thiên tôn vực, là của người khác địa bàn. Muốn đối phó hai đại chư thiên, nhất là muốn giết gia chủ của bọn hắn, cũng không phải Thiết An có thể làm được. Thậm chí coi như tăng thêm Khương Thu Ca, tăng thêm toàn bộ Càn Khôn phòng đấu giá cao thủ, cũng không được. Mỗi cái trong chư thiên, tất nhiên đều có thiên tôn cường giả tọa chấn, có thể cùng trận khuyết thiên tôn trực tiếp liên hệ. Một khi thực sự có người dám tiến đánh chư thiên, kia trận khuyết thiên tôn tất nhiên sẽ lập tức biết được, từ đó dẫn người tiến về cứu viện. Đối với Khương Thu Ca khuyến cáo, Thiết An khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ngươi nói những này, ta đều minh bạch. Ta cũng sẽ không đi làm chuyện điên rồ, hiện tại ta chính là quay lại Loạn Vân vực, sau đó chờ đợi Khương Vân trở về. Bất quá, cái này vẫn là phải làm phiền ngươi. Nhìn xem Thiết An kia bình tĩnh dáng vẻ, mặc dù Khương Thu Ca thật là có phải hay không đại tin tưởng hắn thật chịu buông xuống cựu hận, nhưng đối phương đã đều nói ra lời như vậy đến, chính mình cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bởi vậy, Khương Thu Ca chỉ có thể nói, phiền toái gì không phiền phức, chúng ta đều là người một nhà, đi thôi. Nguyên bản Khương Vân coi là, thân phận của mình bại lộ sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp trận khuyết thiên tôn vực, thậm chí là toàn bộ chư thiên tập vực. Thế nhưng là, hết thệ nhưng đều là gió êm sóng lặng, cho đến một tháng thời gian trôi qua về sau, tiểu thiên giới bên trong chiến trường bí cảnh cũng là bình thường mở ra. Chỉ là trong đó không có tu sĩ đi ra. Có người không hiểu đi hỏi thăm bí cảnh bên ngoài một tên khác trận khuyết thiên trưởng lão trả lời nói, sở hữu sống sót tu sĩ đều bị trận khuyết thiên tôn triệu kiến, trực tiếp được đưa đến trận khuyết thiên cung, ít ngày nữa về sau sẽ xuất hiện. Mặc dù không có tu sĩ đi ra, nhưng là trận khuyết thiên cũng rất nhanh công bố 1% tên tu sĩ danh sách. Giống như Khương Vân có thể trông thấy phần danh sách này, tất nhiên sẽ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì kỳ thượng, thình lình còn có Thiết Vân Đồ danh tự. Chương 3610, gõ cửa chi gạch. Rời đi tiểu thiên giới về sau, Khương Vân liền dẫn Thiết Như Nam, tại Lưu Bằng khối kia trận thạch trợ giúp dưới, bỏ ra mấy ngày thời gian, đi tới một cái tên là Phượng Đô thành thành trì bên trong. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, cái này tang gia đạo y y thuật cao siêu, đều có thể bị trận khuyết thiên tôn ưu ái, như vậy đừng nói chiếm cứ một giới, chiếm cứ một vực cũng có thể. Nhưng khi hắn đi tới cái này Phượng Đô thành về sau, lại là ngoài ý muốn phát hiện, tang gia tình huống cùng mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Toàn bộ Phượng Đô thành bên trong cư dân, vậy mà đều không biết tang gia tồn tại. Giống như không phải là bởi vì tang gia sự tình là Lưu Bằng nói với mình, trận này thạch cũng là Lưu Bằng đưa cho mình, Khương Vân cũng nhịn không được muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không bị lừa. Mặc dù tình huống này để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng để trong lòng của hắn đối cái này tang gia có chút ít lòng tin. Bình thường nói đến, càng là loại này không lộ ra trước mắt người đời, càng là điệu thấp ẩn thế gia tộc, mới càng là có bản lĩnh thật sự. Như vậy, có lẽ cái này tang gia y y thuật, thật có thể chữa khỏi Thiết Như Nam. Còn như tang gia cư trú chỗ, tự nhiên đồng dạng không có bất kỳ người nào biết được. Thậm chí coi như Khương Vân dùng siêu hồn phương thức nhìn mấy người hồn, cũng vẫn là không thu được gì. Nhưng là đã Lưu Bằng cho ra trận thạch điểm cuối cùng ngay tại cái này Phượng Đô thành bên trong, như vậy Khương Vân tin tưởng, tang gia khẳng định ngay tại kề bên này. Đại ca, có phải hay không là bởi vì trận khuyết thiên tôn đối với kia tang gia cực kỳ để ý, lo lắng y lý thuật của bọn hắn sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức, sở dĩ tự mình bày ra trận pháp, đem bọn hắn gia tộc sở tại địa, cho ẩn giấu đi. Nói chuyện, chính là Thiết Như Nam. Từ khi rời đi bí cảnh về sau, Thiết Như Nam tình huống, liền là một ngày không bằng một ngày. Các loại, chờ, đuổi tới Phượng Đô thành thời điểm, mắt thấy đều nhanh muốn không được, sở dĩ Khương Vân cho nàng ăn vào Khương Thu Thần đưa viên đan dược kia. Không thể không nói, viên đan dược kia thật là cực kỳ thần kỳ. Sau khi ăn vào, mặc dù Thiết Như Nam thương thế không có chút nào khởi sắc, nhưng cả người lại là thanh tỉnh lại. Thậm chí, loại trừ sắc mặt cực kỳ yếu ớt cùng thân thể cực kỳ suy yếu bên ngoài, nàng xem ra cùng người bình thường cũng không có cái gì hai loại. Tự nhiên, nàng tu vi đã hoàn toàn biến mất, liền là một người bình thường, dù là liền huyết mạch chi đồng đều không thể thi triển. Mà đối với nàng tình huống, Khương Vân cũng không có giấu giếm, mà lại như thật nói cho nàng. Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng Thiết Như Nam sau khi nghe xong, có thể hay không sụp đổ, nhưng mà không nghĩ tới, Thiết Như Nam lại là biểu hiện dị thường bình tĩnh, cũng không có chút nào ai oán cùng sợ hãi. Giờ phút này, nghe được Thiết Như Nam, Khương Vân gật đầu nói, không sai, vậy chúng ta tiểu tạm thời tại trong tòa thành này ở lại. Mặc kệ kia tang gia ẩn tàng nhiều che giấu, nhưng luôn không khả năng sở hữu tộc nhân tất cả đều đợi tại gia tộc bên trong, từ đầu đến cuối không ra ngoài. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện, chúng ta tiểu nhất định có thể phát hiện. Khương Vân mang theo Thiết Như Nam, đi thẳng tới trong thành lớn nhất một chỗ trong khách sạn. Mặc dù biết rõ không có thu hoạch, nhưng Khương Vân vẫn hướng về trưởng quỹ hỏi thăm thoáng cái, phải chăng biết tang ra chỗ. Quả nhiên, trưởng quỹ trực tiếp lắc đầu, biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì tang ra. Bất quá, trưởng quỹ lại là đối lấy Thiết Như Nam chăm chú nhìn thêm. Bởi vì Thiết Như Nam bây giờ trạng thái thực sự quá kém, bất kỳ người nào đều có thể đơn giản nhìn ra, tất nhiên là có chút rất không thích hợp. Hai người muốn một gian phòng về sau, liền tại khách sạn này bên trong tạm thời ở lại. Lúc ban ngày, Khương Vân Hội sẽ mang theo Thiết Như Nam cái này Phượng Đô Thành bên trong một bên đi dạo, một bên tiếp tục nghe ngóng tang gia tin tức. Đối với Thiết Như Nam tới nói, nàng đúng chân chính đi dạo, đối cái gì cũng có hứng thú. Mà Khương Vân mặc dù trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhưng thủy chung tại dùng thần thức không ngừng tại thành trì phụ cận tìm kiếm, có hay không cái gì đặc thù địa phương. Lúc buổi tối, bởi vì Thiết Như Nam đã không có đủ tu vi, sở dĩ cần cùng phàm nhân đồng dạng đi ngủ. Mà Khương Vân vì theo nàng, tựu cả đêm đợi tại bên giường của nàng, trông coi nàng chìm vào giấc ngủ, chờ lấy nàng tỉnh lại. Mặc dù Thiết Như Nam xưa nay không từng phàn nàn cái gì, trên mặt cũng từ đầu đến cuối mang theo điểm tĩnh nụ cười, nhưng Khương Vân nhìn xem nàng, trong lòng luôn luôn ẩn ẩn làm đau, suy tư như thế nào mới có thể chữa khỏi Thiết Như Nam. Phương pháp nhanh nhất dĩ nhiên chính là tranh thủ thời gian tìm tới kia tang gia. Đồng thời, Khương Vân cũng tại mong mỏi vong lão có thể tranh thủ thời gian tỉnh lại. Chỉ tiếc, tang gia tung tích từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, mà vong lão cũng là từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh. Cứ như vậy, hai người trong khách sạn ở nửa tháng sau, tối hôm đó, Thiết Như Nam vừa mới ngủ, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên sáng lên quan mang. Bởi vì, hắn rốt cục phát giác được, tại Phượng Đô Thành đi bắc một mảnh quần sơn trong, xuất hiện một tia trận pháp khí tức ba động. Phiến khu vực này, Khương Vân đã tra xét bao nhiêu hồi, chưa từng có phát hiện qua bất cứ gì thường nào. Hiện tại đột nhiên truyền ra trận pháp khí tức, cái này khiến Khương Vân lập tức ý thức được, nơi đó hẳn là tang gia chỗ. Còn như những cái kia trận pháp, chỉ sợ là thật như là Thiết Như Nam suy đoán như thế, là trận khuyết thiên tôn tự mình bố trí xuống, sở dĩ chính mình trước đó mới vô pháp cảm ứng được. Hiện tại đã có trận pháp ba động, vậy đã nói rõ tang gia có người muốn ra vào. Nhìn xem đã ngủ say Thiết Như Nam, Khương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này quý giá cơ hội. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lặng lẽ đem Thiết Như Nam đưa vào chính mình đã từng gian phòng, sau đó thân hình thoát một cái, liền hướng về kia trận pháp ba động chuyển đến địa phương tiến đến. Quần sơn trong, giờ phút này lại có một tòa đại sơn đã rách ra ra, lộ ra trăm trượng lớn nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, có thể rõ ràng trông thấy trong đó tọa lạc lấy một mảnh diện tích không nhỏ trang viên, còn có bóng người đang từ trong trang viên bay ra. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, thì ra là thế, tang gia là giấu tại trong núi, tự thành không ở giữa, bên ngoài lại có trận pháp tiềm hộ, sở dĩ người bình thường căn bản cũng không có thể tìm tới. Mặc dù tìm được tang gia, nhưng cũng có một vấn đề bày ở Khương Vân trước mặt, cái kia chính là như thế nào mới có thể tại không làm cho tang gia phản cảm dưới, tiến vào tang gia, mời bọn họ xuất thủ. Tang gia ẩn tàng sâu như thế, nói rõ bọn hắn có phải hay không nguyện ý cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc. Chính mình là có chuyện nhờ tang gia mà đến, giống như tại chưa bọn hắn cho phép tình huống dưới, tùy tiện xông vào tang gia, khẳng định sẽ bị bọn hắn xem làm địch nhân. Coi như không cùng bọn hắn động thủ, nhưng là muốn lại cầu bọn hắn xuất thủ cứu Thiết Như Nam, chỉ sợ cũng là không thể nào chuyện. Thế nhưng là, chính mình đợi lâu như vậy, tang gia mới xuất hiện, giống như bỏ lỡ lần này cơ hội, vậy ai biết bọn hắn lần sau lúc nào mới có thể lần nữa hiện thân. Chính mình chờ được, nhưng là Thiết Như Nam đợi không được. Nghĩ tới đây, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, trực tiếp cất bước, xuất hiện ở kia mở rộng khe hở chỗ, cao giọng mở miệng nói, tại hạ cổ tứ, mạo muội đến đây, có việc cầu. Soạn. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, theo tang gia trong trang viên, lập tức có mấy cái thân ảnh xung ra, đem Khương Vân bao vây lại. Đám người này tổng cộng có 16 cái, niên kỷ cũng không lớn, thực lực cũng đều không mạnh, tối cường bất quá là cái duyên pháp cảnh tu sĩ. Khương Vân mặt không đổi sắc, đối mọi người làm cái chắp tay bốn phía nói, tại hạ cổ tứ, hôm nay đến đây quý gia cầu y yể. Cầu y yể. Một tên nhìn qua tuổi không lớn lắm nam tử trao mày nói, xem ngươi cũng là tu sĩ, cầu y thì hẳn là đi tìm đại phu, tìm luyện dược sư đi, chạy tới chúng ta nơi này làm cái gì. Hiển nhiên, những người này đều bị trong tộc trưởng bối khuyên bảo qua, không thể lộ ra chính mình gia tộc tinh thông y thuật sự tình. Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch, tay háo dương lên, trước mặt mọi người, lập tức xuất hiện một đống tiểu sơn, một đống cực phẩm thiên địa thạch xếp thành tiểu sơn, chí ít có mấy chục vạn khối nhiều. Những này thiên địa thạch, liền là tại hạ thành ý. Chỉ cần quý gia có thể xuất thủ cứu tại hạ bằng hưu, vậy những này thiên địa thạch vẹn vẹn chỉ là bộ phận thù lao. Loại trừ thiên địa thạch bên ngoài, mặc kệ các ngươi đưa ra yêu cầu gì, tại hạ cũng đều sẽ đáp ứng. Tại hạ thật là thành tâm đến đây cầu y, cũng không cái gì ác ý, mong rằng quý gia có thể nghĩa thi viện thủ. Sau khi nói xong, Khương Vân lần nữa đối cái này 16 người, vái chào tới đất. Khương Vân thật sự là không có biện pháp nào khác, chỉ có thể dùng thiên địa thạch tới làm nước cờ đầu. Chương 3611, Tang gia thiếu chủ. Nhìn xem tòa này hoàn toàn do thiên địa thạch xếp thành tiểu sơn, cái này 16 tên người trẻ tuổi con mắt đều là có chút đăm đăm. Mặc dù bọn hắn gia tộc cũng không thiếu bất kỳ tu hành tài nguyên, làm trong tộc một phần tử, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian cũng đều có thể nhận lấy nhất định thiên địa thạch đến tiến hành tu luyện. Nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thiên địa thạch, mà lại, còn toàn bộ đều là cực phẩm. Đem những người này phản ứng nhìn ở trong mắt, Khương Vân cảm thấy mình khối này nước cờ đầu xem như chọn đúng. Bởi vậy, Khương Vân cũng không thúc giục bọn hắn, liền mặc cho bọn hắn xem cái đủ. Sau một hồi lâu, kia duy nhất một tên duyên pháp cảnh tu sĩ chật vật đem mục quang theo thiên địa thạch trên núi nhỏ rời, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, đông nhiên đem mặt nghiêm nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta Tang gia chưa từng gặp qua thiên địa thạch sao? Ta nói, ngươi yêu cầu y đi, đi tìm những người khác, ta Tang gia không hiểu y y thuật. Mang lên những này thiên địa thạch, mau chóng rời đi, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử trả lời, có chút ngoài Khương Vân dự kiến. Thật là không nghĩ tới đối phương đối mặt nhiều như vậy thiên địa thạch dụ hoặc, vậy mà vẫn như cũ có thể cự tuyệt. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân đối với cái này Tang gia có càng lớn lòng tin. Toàn bộ gia tộc, chẳng những điệu thấp tu hành, mà lại trong tộc tộc nhân cũng là có thể thủ vững bản tâm. Cái này càng thêm có thể nói rõ, cái này Tang gia khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Khó trách liền trận khuyết thiên tôn đều là nhìn với con mắt khác. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn tin tưởng, cái này thiên hạ không có không đánh nổi lòng người, đơn giản chính là mình mở ra điều kiện còn chưa đủ mà thôi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiếp tục xuất ra càng nhiều thiên địa thạch, chuẩn bị tăng lớn thế công, triệt để phá hủy tâm lý của những người này phòng tuyến thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một cái truyền âm thanh âm, muốn cầu ý, bây giờ rời đi, đến Phượng Đô thành bên trong khách sạn lớn nhất chờ lấy. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng lập tức khẽ động. Mặc dù những người ở trước mắt, đại bộ phận đều có thể ngăn cản được thiên địa thạch dụ hoặc, nhưng hiển nhiên lại là có người gánh không được. Dùng Khương Vân thần thức tự nhiên có thể nhìn ra, cho mình truyền âm, là trong nhóm người này một cái mi thanh mục tú nam tử, nghịch thiên bắt trọng cảnh tu vi. Quả nhiên, nhìn thấy Khương Vân mục quang rơi vào trên người mình, tên này nam tử vội vàng lần nữa truyền âm nói, đừng nhìn ta, còn không đi nhanh lên. Nếu để cho ta Tang gia trưởng bối trông thấy một màn này, ngươi tiểu vĩnh viễn đừng hy vọng ta Tang gia sẽ ra tay giúp ngươi chữa bệnh. Khương Vân có chút minh bạch, theo những người trẻ tuổi này biểu hiện bên trên, không khó coi ra, cái này Tang gia gia quy hẳn là cực nghiêm. Mà Tang gia trưởng bối chỉ sợ là cực kỳ phản cảm như chính mình dạng này, dùng đại lượng thiên địa thạch đi cầu ý để hành vi. Giống như nhìn thấy, tất nhiên sẽ đối với mình sinh ra ấn tượng xấu, càng thêm sẽ không đồng ý xuất thủ thay thiết như nam xem bệnh. Chỉ là, Khương Vân cũng có chút do dự, không biết cái này nam tử là có hay không sẽ đi tìm chính mình. Vạn nhất đối phương không đến, vậy mình coi như lại không biết muốn chờ đợi thời gian bao lâu, mới có thể lần nữa đợi đến Tang gia xuất hiện. Bất quá, tại cân nhắc sau một lát, Khương Vân cuối cùng vẫn quyết định cược một lần. Bởi vậy, Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem trước mặt thiên địa thạch tất cả đều thu vào. Đối 16 người lần nữa liền ôm quyền nói, không có ý tứ, hôm nay cổ mộ có chút càng rỡ. Đã Tang gia không thông y dì thuật, vậy ta cũng liền không quấy rầy, chỗ đắc tội, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ, cáo tử. Sau khi nói xong, Khương Vân lúc này quay người, không chút do dự cất bước rời đi. Theo Khương Vân biến mất, cái này 16 người tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trên mặt nhưng cũng nhịn không được lộ ra một tia thất vọng. Tang gia, hoàn toàn chính xác tinh thông y dì thuật. Chỉ là... liền như là thiết gia không dám đem huyết mạch chi thuật bày ra đồng dạng, Tang gia cũng đồng dạng không hy vọng bị quá nhiều người biết được chính mình gia tộc tinh thông y lý thuật sự tình. Bởi vì một khi bị người biết hiểu, kia tất nhiên sẽ có đại lượng tu sĩ đến đây tới cửa tìm y lý xin thuốc, quấy rầy chính mình gia tộc tu hành. Bởi vậy, loại trừ cực thiểu số Tang gia vô pháp cự tuyệt đại nhân vật cùng thế lực lớn bên ngoài, căn bản không có nhiều ít người biết bọn hắn tinh thông y lý thuật sự tình. Lại càng không cần phải nói, giống như Khương Vân dạng này chủ động tìm tới cửa cầu y lìa tu sĩ. Thế nhưng là, trơ mắt nhìn nhiều như vậy thiên địa thạch cứ như vậy bay mất, những này Tang gia tuổi trẻ đám tử đệ trong lúc nhất thời cũng là cực kỳ thất lạc. Khương Vân về tới trong khách sạn, đem Thiết Như Nam một lần nữa bỏ vào trên giường. Đợi đến Thiết Như Nam thức tỉnh về sau, Khương Vân cũng không có đề cập với nàng cùng chuyện xảy ra tối hôm qua. Dù sao, Khương Vân đều không xác định Tang gia người là có hay không sẽ tìm đến chính mình. Sớm nói cho Thiết Như Nam, nếu như đối phương cuối cùng không đến, chẳng phải là để Thiết Như Nam không vui một trận. Thiết Như Nam tại rửa mặt xong về sau, nhìn xem Khương Vân nói, đại ca, chúng ta hôm nay ra ngoài sao? Khương Vân cười nói, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày, tạm thời không đi ra. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy buồn bực, có thể tại khách sạn bốn phía đi dạo. Đối với Khương Vân, Thiết Như Nam đương nhiên sẽ không phản bác, gật đầu nói, tốt, vậy ta cũng không đi ra. Nhìn xem ngơ ngác ngồi tại bên cạnh bàn Thiết Như Nam, Khương Vân trong lòng không nhịn được lại là một trận đau lòng. Đối với hoàn toàn biến thành người bình thường Thiết Như Nam tới nói, không đi ra lời nói, nàng thật không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Thế nhưng là hôm nay Khương Vân muốn chờ Tang gia người, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi. Cứ như vậy, hai người đợi trong phòng, có một câu không có một câu tùy ý trò chuyện. Mà đằng đằng một ngày đi qua, Tang gia người cũng chưa từng xuất hiện. Đợi đến Thiết Như Nam ngủ say về sau, Khương Vân thật sự là ngồi không yên, chuẩn bị lần nữa tiến về Tang gia đi xem một chút thời điểm, khách sạn bên ngoài, lại là nhiều hơn hai bóng người. Trong đó một cái, chính là tối hôm qua, cho Khương Vân truyền âm tên kia Tang gia chi nhân. Khương Vân trong mắt sáng lên, vội vàng truyền âm cho đối phương, nói cho gian phòng của mình vị trí, lại bố trí ra một đạo đơn giản trận pháp, đem Thiết Như Nam che lấp sau khi thức dậy, liền mở cửa phòng ra. Hai tên nam tử rất nhanh liền đi tới trong phòng, cho Khương Vân truyền âm tên kia nam tử, ngông nghênh ngồi ở Khương Vân trước mặt. Mà đổi thành một người là phá pháp cảnh tu vi, lại là tại đóng cửa phòng về sau, tiểu đứng ở nam tử sau lưng, không nói một lời. Đem một màn này để ở trong mắt Khương Vân, lập tức ý thức được. Cái này truyền âm nam tử tại Tang gia địa vị xem ra còn không thấp. Lúc này, kia truyền âm nam tử đối Khương Vân trên dưới đánh giá một cái nói, lá gan của ngươi thật to lớn à, cũng dám trực tiếp chạy đến chúng ta Tang gia đi. Hôm qua nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi đừng nói cầu ý ỉa, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ đều là khó bảo toàn. Khương Vân liền ôm quyền nói, tại hạ cũng là quá vội vàng, đúng là có chút lỗ mãng rồi, đa tạ các hạ nhắc nhở. Tại hạ cổ tứ, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nam tử nói, ta gọi Tang Hàn, nói một chút đi, ngươi là thế nào biết ta Tang gia tinh thông y y thuật? Khương Vân cười nói, tự nhiên là nghe người ta giới thiệu. Tang Hàn truy hỏi, ai? Nghe được đối phương như thế truy vấn ngọn nguồn, Khương Vân trong lòng biết đối phương là muốn biết rõ ràng lai lịch của mình, hơi trầm ngâm nói, liền là trước đây không lâu, tại một cái thí luyện giới bên ngoài, ta trong lúc vô tình, nghe được các vị đại nhân vật nói chuyện, mới biết quý gia tộc tinh thông y y thuật sự tình. Cái này tự nhiên là Khương Vân bệnh, hắn tin tưởng. Tang gia lại thế nào ẩn thế, chí ít hẳn là biết chư thiên thí luyện sự tình. Thí luyện giới. Quả nhiên, Tang Hàn gật đầu nói, ngươi nói là chư thiên thí luyện đi, vậy ngươi vận khí vẫn là thật tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta nói chính sự đi, ta xem ngươi, căn bản không giống như là có bệnh chi nhân, ngươi hẳn là thay người khác cầu y đi à. Khương Vân nói, đúng vậy, ta là thay xá muội cầu y đi. Nàng ở đâu ta muốn tận mắt nhìn nàng một cái tình huống, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta xác định ta có thể cứu nàng, chúng ta lại nói tiếp hướng xuống nói, nếu như ta cứu không được, vậy nói gì đều là nói nhảm. Tang Hàn lời nói này, để Khương Vân nghe có chút dễ nghe. Cũng càng thêm nghiệm chứng chính mình suy đoán, cái này Tang gia gia quy khẳng định cực nghiêm. Mặc dù có thiên địa thạch dụ hoặc, bọn hắn cũng muốn trước xác định chính mình phải chăng có chiếm được thiên địa thạch tư cách. Chỉ là, nghe được là đối phương muốn nhìn, lại là để Khương Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngờ vực. Nói thật, Tang Hàn tu vi quá thấp. Khương Vân có chút không tin tưởng hắn ý thuật có thể có bao nhiêu cao minh. Nhìn thấy Khương Vân do dự, Tang Hàn cười lạnh, mà đứng tại phía sau hắn người kia đã mở miệng nói, Hàn thiếu gia là ta Tang gia thiếu chủ. Chương 3612, 1000 vạn khối. Tối hôm qua, cái này Tang Hàn cùng cái khác 15 cái Tang gia con em cùng một chỗ lúc, Khương Vân còn tưởng rằng hắn vẹn vẹn chỉ là cái phổ thông tộc nhân. Hôm nay mặc dù hắn mang theo cái hạ nhân đến, để Khương Vân suy đoán địa vị của hắn hẳn không phải là phổ thông tộc nhân. Nhưng vẫn thật không nghĩ tới, hắn vậy mà lại là Tang gia thiếu chủ. Đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là cái ngoài ý muốn niềm vui. Làm thiếu chủ, kia tất nhiên đều là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, y lý thuật phía trên cũng khẳng định có lấy chỗ thích hợp. Kia Tang Hàn cũng lạnh lùng mở miệng nói, ta không dám nói chính ta y lý thuật đến cỡ nào cao siêu, nhưng ít ra muốn để ta xem một chút muội muội của ngươi tình huống. Coi như ta cứu không được, nhưng bằng vào ta thân phận, ta tự nhiên có thể tìm tới có thể cứu nàng người. Khương Vân hơi trầm ngâm, đưa tay hướng phía trên giường chỉ một cái nói, Tang huynh, mời tới bên này. Đưa tay đồng thời, Khương Vân đã tự hành phá vỡ chính mình bày ra trận pháp, cũng làm cho Thiết Như Nam xuất hiện ở Tang Hàn trong tầm mắt. Bất quá, vì để tránh cho Thiết Như Nam hội, sẽ, không có ý tứ, Khương Vân tại trên người nàng hơi gia tăng một chút lực lượng, để nàng tạm thời sẽ không thức tỉnh. Tăng Hàn cũng không còn nói nhảm, đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới bên giường, ngưng thần nhìn về phía Thiết Như Nam. Khương Vân mục quang thì là đang nhìn chăm chú Tăng Hàn. Khương Vân vốn là cẩn thận chi nhân, mặc dù là Thiết Như Nam, hắn không tiếc trả bất cứ giá nào, nhưng còn chưa không có đến mất lý trí trình độ. Hắn cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Tăng Hàn nói tới hết thảy, sở dĩ hắn muốn nhìn, cái này Tăng Hàn phải chăng có thể theo Thiết Như Nam trên thân, nhìn ra một chút cái gì. Dùng Khương Vân nhãn lực, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra, đối phương đến tuột cùng biết hay không ý lìa thuật. Tăng Hàn tiểu đứng ở nơi đó, nhìn xem Thiết Như Nam, lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Sau một lát, hắn càng là giơ tay lên, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo khí trạng sợi tơ, rơi vào Thiết Như Nam trên cổ tay, đồng thời chui vào Thiết Như Nam thể nội. Có thể thấy rõ ràng, Thiết Như Nam trên cổ tay lập tức có chút nô lên, liền như là có mấy đầu tiểu xà đồng dạng, dọc theo làn da của nàng, không ngừng mà hướng về thân thể nàng những bộ vị khác bơi đi. Nhìn đến đây, Khương Vân đã có thể xác định, cái này Tăng Hàn đích thật là hiểu y y thuật, không phải giả danh lừa bịp chi nhân. Mà lại, đối phương xuất thủ cũng là rất có chừng mực, cũng không chân chính chạm tới Thiết Như Nam thân thể. Cứ như vậy, đại khái một khắc đồng hồ về sau, Tăng Hàn thu hồi lại chính mình đầu ngón tay sợi tơ, đứng tại chỗ lại nhíu lại lông mày suy tư một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, muội muội của ngươi hồn phách đã không được đầy đủ, theo lý tới nói đều cũng đã chết rồi. Bất quá, trong cơ thể của nàng tồn tại một cỗ mạnh mẽ lực lượng, hẳn là ngươi cho nàng dùng qua một loại nào đó đan dược, giúp nàng duy trì được sinh mệnh. Chỉ là, tha thứ ta nói thẳng, đan dược này tác dụng mặc dù thần kỳ, nhưng trị ngọn không trị gốc, nhiều lắm là liền là có thể làm cho muội muội của ngươi sống lâu cái mấy năm. Thậm chí, đến lúc đó coi như ngươi cho nàng phục dụng đồng dạng đan dược, cũng sẽ không còn có bất cứ hiệu quả nào. Nghe xong Tăng Hàn, Khương Vân nội tâm thật là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đối phương nói, hoàn toàn đúng. Cái này đủ để chứng minh, cái này Tăng gia quả nhiên là y lý thuật cao siêu, chính mình là coi thường đối phương. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, không sai, kia không biết Tăng huynh có hay không biện pháp cứu ta muội muội. Tăng Hàn lắc đầu nói, muội muội của ngươi kỳ thật đều đã có thể tính được là người chết, ta là không có cách nào cứu nàng. Khương Vân tâm lập tức chìm đến đáy cốc, nhưng mà Tăng Hàn lại ngay sau đó lại nói, bất quá, chúng ta Tăng gia có người có thể cứu. Thật Khương Vân con mắt đều là phóng ra ánh sáng tới. Tăng Hàn cười ngạo nghễ nói, ta Tăng gia con em, tại y lý thuật phía trên, xưa nay sẽ không, cũng khinh thường tại nói dối. Có thể cứu liền là có thể cứu, không thể cứu liền là không thể cứu. Ta không biết ngươi biết hay không y lý thuật, nhưng là y lý thuật, cũng là có khác biệt chủng loại phân chia. Có đặc biệt nhằm vào nhục thân y lý thuật, cũng có đặc biệt nhằm vào hồn phách y lý thuật, thậm chí còn có chuyên môn nghiên cứu độc dược y lý thuật. Khương Vân liên tục gật đầu, chính hắn liền là luyện dược sư, tự nhiên biết Tăng Hàn lời nói này không giả. Bởi vậy, hắn vội vàng đối Tăng Hàn lần nữa ôm quyền nói, kia không biết, quý gia tộc, vị kia có thể cứu muội muội ta. Tăng Hàn nói tiếp, hắn tính toán ra, phải là của ta một vị thái gia gia, cũng là ta Tăng gia am hiểu nhất trị liệu hồn phách chi nhân. Chỉ là, lão nhân gia ông ta đã nhiều năm không hỏi thế sự, dốc lòng bế quan, muốn mời hắn rời núi. Tăng Hàn lắc đầu, không có đem nói cho hết lời. Mà Khương Vân lòng dạ biết rõ, đối phương đây là muốn chính mình ra điều kiện. Khương Vân lần nữa ôm quyền nói, Tăng huynh, chỉ cần lệnh, làm, thái gia có thể rời núi, có thể cứu tốt muội muội ta, như vậy mặc kệ hắn có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn. Thậm chí, coi như muốn ta cổ mẫu người mệnh, đều có thể cầm lấy đi. Tăng Hàn quét mắt Khương Vân nói, ta Tăng gia là y hiền nhân, cũng không phải muốn giết người, muốn ngươi chi mệnh để làm gì. Đã cổ huynh thông khoái như vậy, vậy ta cũng liền ăn ngay nói thật, ta thái gia ra bế quan, đơn giản cũng chính là vì đột phá tu hành bình cảnh. Chỉ là, ta Tăng gia đối với tu hành tài nguyên phân phối là có nghiêm ngặt hạn chế, cho dù là thái gia ra, cũng không thể thu hoạch được quá nhiều thiên địa thạch. Khương Vân rỗi ra một ngón tay nói, 100 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, có đủ hay không? Tăng Hàn cười khẩy nói, như thế điểm thiên địa thạch liền muốn mời ta thái gia ra xuất thủ. 200 vạn. Tăng Hàn lắc đầu, đồng dạng vươn một đầu ngón tay nói, 1000 vạn khối. Đối với Tăng Hàn báo ra cái số này, Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là hiện tại cạnh cửa tên kia Tăng gia hạ nhân, trên mặt lại là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tăng Hàn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể xuất ra 1000 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, ta liền đi mời ta thái gia ra xuất thủ. 1000 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch, cái này dù là đối với chư thiên tới nói, đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Khương Vân tính một cái trên người thiên địa thạch, chung vào một chỗ cũng chỉ có 300 vạn khối mà thôi. Tăng Hàn tiếp tục nói tiếp, mà lại, vì để cho ngươi yên tâm, ta trước tiên có thể để cho ta Thái Gia Gia xuất thủ, chờ đến ngươi xác định muội muội của ngươi hồn tốt về sau, ngươi lại cho thiên địa thạch. Câu nói này, rốt cục để Khương Vân không chút do dự làm ra quyết định đạo, tốt, bất quá, trên người ta thiên địa thạch số lượng không đủ, có thể hay không dùng những vật khác thay thế. Khương Vân sảng khoái như vậy chỗ trả lời, để Tang Hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường nói, thứ gì? Khương Vân suy nghĩ một chút nói, một chút vực khí, thiên su pháp thạch, còn có thọ nguyên đan. Ti. Dù là Tang Hàn kiệt lực duy trì chấn định, giờ phút này cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài mắt nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nói cho ngươi, giống như ngươi những vật này là trộm được hoặc là giành được tiền tài bất nghĩa, vậy ngươi coi như cho chúng ta cũng không cần. Hoàn toàn chính xác, một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, trên thân làm sao có thể mang theo nhiều như vậy đồ tốt. Khương Vân cười khổ nói, yên tâm, những thứ này lai lịch tuyệt đối quang minh chính đại. Ta là phát hiện một tọa tiền bối lưu lại hang động, ngoài ý muốn lấy được. Còn như lai lịch của ta, chân chính là hạ người vô danh, nếu như ta phạm là có chút điểm bối cảnh, há lại sẽ tốn như thế lớn đại giới đến xin các ngươi Tang gia xuất thủ đâu. Tang Hàn nghĩ cũng phải, giống như Khương Vân thật là cái gì chư thiên thiếu chủ, hoặc là thiên tôn đệ tử, chỉ cần báo ra thân phận, chính mình Tang gia liền phải khách khách khí khí giúp hắn. Mà Khương Vân thái độ, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn chính xác phóng rất thấp, là loại cầu người thái độ, hẳn là không có cái gì bối cảnh. Tốt ta, ta liền tin ngươi một lần, vậy ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đồ vật, ta trở về mời ta Thái gia gia, chờ có tin tức về sau, ta thông chi ngươi. Nói chuyện đồng thời, Tang Hàn ném cho Khương Vân một khối đưa tin ngọc giản, sau đó liền dẫn chính mình tên kia hạ nhân rời đi. Đem hai người đưa tiễn về sau, Khương Vân trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhìn xem ngủ say thiết Như Nam, nhẹ giọng nói, Như Nam, ngươi sẽ không chết. Tang Hàn cùng tên kia hạ nhân rời đi khách sạn về sau, lập tức tăng thêm tốc độ, không nói một lời hướng phía tộc địa tiến đến. Cho đến đi tới tộc địa bên cạnh, Tang Hàn đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, ha ha ha, chết cười ta, vậy mà gặp một cái đại đồ đần. Chương 3613, ý lìa giả nhân tâm. Nghe được Tang Hàn, bên cạnh hắn vị kia hạ nhân cũng là cười theo nói, thiếu gia, vừa rồi ngươi vậy mà hô lên 1.000 vạn khối thiên địa thạch, thật sự là đem ta đều hù dọa. Tang Hàn cười híp mắt nói, ta kia là cố ý công phu sư tử ngoạm. Lúc đầu ta là nghĩ đến hắn khẳng định phải còn trả giá, ta đệ thêm ép giá, dạng này cuối cùng có thể có cái 300-500 vạn khối thiên địa thạch cũng không xê xích gì nhiều. Có thể ta không nghĩ tới, hắn vậy mà căn bản đều không trả giá, một cái đáp ứng. Sở dĩ ta mới nói hắn là cái đại đồ đần, lại lốt như vậy lừa gạt. Tên kia hạ nhân gật gật đầu hỏi, hắn rõ ràng là quá quan tâm cái kia muội muội tính mạng, chỉ cần có thể chữa khỏi, chỗ nào sẽ còn quan tâm trả giá bao nhiêu đại giới. Tang Hàn lại là đột nhiên cười lạnh nói, có thể trị hết cái rắm. Cái kia muội muội đều đã có thể tính là người chết, đừng nói ta Tang gia, liền xem như 13 vị đại thiên tôn toàn bộ đến, cũng không ai có thể trị thật tốt. Hạ nhân sắc mặt lập tức hơi đổi nói, thiếu gia, vậy ngài thế nhưng là rõ ràng đang gạt hắn à. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một chút vẻ lo lắng nói, đã trị không hết, vậy ngài tìm hắn muốn nhiều như vậy thiên địa thạch, vạn nhất sự sau bị hắn phát hiện, nếu là hắn chạy đến chúng ta Tang gia đến cáo trạng, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu. Cáo trạng Tang Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, chúng ta Tang gia trận pháp là bởi trận khuyết thiên tôn tự tay bố trí, hắn coi như muốn đến cáo trạng, cũng muốn có thể đi vào ta Tang gia môn mới được. Hạ nhân nghĩ nghĩ, vẫn trên mặt lo lắng nói, thiếu gia, cái kia cổ tứ nói hắn là gặp tiền bối còn sót lại động phủ, mới có thể có nhiều như vậy thiên địa thạch, nhưng làm sao nghe đều giống như lời nói dối. Mà duy nhất một lần liền có thể xuất ra 1.000 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch người, khẳng định lại có chút ít lai lịch. Tang Hàn khoát tay trận lại nói, ta đương nhiên biết hắn khẳng định có chút ít lai lịch, bất quá, lai lịch của hắn tại ta trận khuyết thiên tôn vực khẳng định là không thể thực hiện được. Bằng không, hắn cũng sẽ không như thế thấp kém đi cầu chúng ta. Huống chi, ta Tang gia bối cảnh, ngươi cũng không phải không biết. Toàn bộ trận khuyết thiên tôn vực, lên tới trận khuyết thiên tôn, xuống đến các đại chư thiên chi chủ, đều cùng chúng ta Tang gia có chút giao tình. Lai lịch của hắn lại lớn, cũng không hơn được ta Tang gia. Lui một vạn bước nói, coi như hắn có cái gì lai lịch, cũng tiến vào ta Tang gia, nhưng là dù sao chúng ta có lao thái gia chỗ dựa, sợ cái gì? Lại nói, hắn lại có chứng cứ gì nói ta lừa hắn? Chẳng lẽ lại, hắn cho ta những cái kia thiên địa thạch hoặc là vực khí gì gì đó biết nói chuyện không thành? Tang Hàn vô vô hạ nhân bắp thì nói, tốt, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, chân thật. Thật vất vả có như thế một cái kiếm thiên địa thạch cơ hội, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, chờ lấy được thiên địa thạch về sau, ta phân ngươi 100 vạn khối. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Tên kia hạ nhân vội vàng hướng lấy Tang Hàn cảm kích liên tục thở dài nói, thiếu gia yên tâm, việc này ta đánh chết cũng sẽ không nói đi ra. Ừm. Tang Hàn hài lòng gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Lao Thái gia, còn được hỏi một chút xem, có biện pháp nào, có thể làm cho nữ nhân kia nhìn qua giống như tốt đồng dạng, trước đem hắn thiên địa thạch lừa gạt tới tay lại nói. Sau khi nói xong, Tang Hàn mang theo hạ nhân, cất bước về tới Tang gia. Kỳ thật, Khương Vân bị cái này Tang Hàn lừa gạt. Bị lừa nguyên nhân, liền là Khương Vân lấy ra đại lượng thiên địa thạch. Chính như Tang Hàn đối Khương Vân nói như vậy, Tang gia mặc dù không thiếu thiên địa thạch, nhưng mỗi cái tộc nhân hạn ngạch đều là có hạn. Dù là hắn thân là thiếu chủ, mỗi tháng lấy được cực phẩm thiên địa thạch số lượng cũng chỉ có một khối mà thôi. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Khương Vân lấy ra nhiều như vậy thiên địa thạch về sau, tự nhiên là động tham lam chi tâm, nghĩ đến chính mình vụng trộm đón lấy phần này việc tư, kiếm chút thiên địa thạch. Chuyện như vậy, hắn cũng đã không phải lần đầu tiên làm. Mặc dù Tang gia đối với mình gia tộc tình huống là nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng nhiều ít sẽ có người thông qua đủ loại con đường biết được, cũng sẽ như là Khương Vân đồng dạng, trực tiếp tới cửa cầu ý. Đối với dạng này người, Tang gia là trực tiếp cự tuyệt. Mà Tang Hàn là thật tinh thông y y thuật, sở dĩ tiểu trong bóng tối cùng người đàm phán, tự mình ra tay thay những người kia chữa bệnh, kiếm chút thiên địa thạch. Chỉ là, khi hắn thấy được Thiết Như Nam tình huống về sau, tiểu biết Thiết Như Nam khẳng định là không cứu nổi, nhưng lại không nỡ bỏ tới tay thiên địa thạch, lúc này mới quyết định lừa gạt Khương Vân một lần. Về phần hắn Thái gia gia, thì là hắn lo lắng một ngày kia, sự việc đã bại lộ, tự mình làm những chuyện này bị gia tộc biết được, vì để tránh cho bị trừng phạt, cố ý tìm một vị chỗ dựa. Bình thường bệnh, Tang Hàn chính mình là có thể trị tốt, căn bản không cần Thái gia gia ra mặt. Vừa có thiên địa thạch có thể cầm, chính mình còn không cần xuất lực, hắn Thái gia gia tự nhiên cũng là mừng rỡ đáp ứng, ông cháu hai người liền cùng một lũ. Tại về đến nhà về sau, Tang Hàn lập tức liền đi tìm hắn Thái gia gia, đồng thời thẳng thắn đem chính mình cùng Khương Vân ở giữa giao dịch nói ra, chỉ là đem ngàn vạn thiên địa thạch đổi thành 500 vạn. Thái gia gia, ngài cái này có biện pháp gì hay không? Ăn sau có thể khiến người ta nhìn giống như người tốt đồng dạng. Ngươi yên tâm, ta cầm tới kia 500 vạn thiên địa thạch về sau, nhiều đều sẽ hiếu kính ngài, ta chỉ cầm 100 vạn. Nghe xong Tang Hàn về sau, Lão Thái gia không có trả lời ngay, mà lại nhắm mắt lại suy tư thật lâu mới chợt mở trong mắt nói, kỳ thật, ta còn có cái vạn toàn chi pháp. Tang Hàn sửng sốt nói, cái gì vạn toàn chi pháp? Lão Thái gia khẽ mỉm cười nói, cùng hắn lừa gạt xong bọn hắn về sau, lo lắng đề phòng lo lắng sự tình lộ tẩy, chẳng bằng dứt khoát đem bọn hắn hai huynh muội đều giết, xong hết mọi chuyện, lại không nỗi lo về sau. Tang Hàn lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Lao Thái gia so với mình còn muốn hung ác. Hắn gãi đầu một cái nói, giết bọn hắn huynh muội, có thể, nhưng là ta không biết kia cổ tứ thực lực như thế nào. Ta Tang gia cũng không dùng võ lực tăng trưởng, tối cường bất quá là phá pháp cảnh mà thôi. Động thủ, vạn nhất không phải kia cổ tứ đối thủ đâu. Trừ phi, chúng ta đem bọn hắn dẫn vào Tang gia, lợi dụng trong nhà cơ quan đem bọn hắn giết đi. Lão Thái gia cười lắc lắc đầu nói, chỉ là 500 vạn thiên địa thạch mà thôi, chỗ nào cần vận dụng chúng ta gia tộc lực lượng phiền toái như vậy. Đã không thể động cổ tứ, vậy liền đem hắn muội muội giết đi, đến cái không có chứng cứ đi. Còn như giết muội muội của hắn, tiểu đơn giản, ta Tang gia y y thuật, vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người, hơn nữa còn làm cho không người nào có thể phát giác. Ta chỗ này có một bình hồi quang đan, mỗi lần ăn một viên, hồn đều sẽ khôi phục một điểm. Nhưng loại này khôi phục, liền là hồi quang phản chiếu, là dùng kích thích nàng tự thân thọ nguyên, chuyển hóa mà thành một loại giả tượng mà thôi. Nói chuyện đồng thời, Lão Thái gia đã lấy ra một bình đan dược đưa cho Tang Hàn nói, ngươi không phải nói kia nữ tử còn có mấy năm thọ nguyên nha, vậy thì thật là tốt đoán chừng có thể chống đến cái này một bình hồi quang đan ăn xong. Ngươi biết phải làm sao không? Tang Hàn nhìn xem kia bình hồi quang đan, trong mắt lập tức toát ra ánh sáng đến, đối Lão Thái gia giơ ngón tay cái lên nói, đều nói gừng càng già càng cay, hôm nay, ta là phụ, vẫn là ngài cao minh a. Yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Nhìn xem Tang Hàn tiếp nhận cái bình đi ra ngoài, Lão Thái gia cười lắc đầu, nhắm mắt lại, trong lòng đã đang tính toán lấy đạt được nhiều như vậy thiên địa thạch, nên như thế nào dùng. Còn như Khương Vân cùng Thiết Như Nam vận mệnh, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Ngày thứ hai ban đêm, nhìn thấy Tang Hàn vậy mà nhanh như vậy liền đi mà quay lại, Khương Vân thật là cực kỳ ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng giống như Thiết Như Nam tình huống như vậy, coi như đối phương có thể cứu, nhưng khẳng định cũng muốn tìm chút thời giờ chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Đối với cái này, Tang Hàn trả lời là, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, lệnh muội bệnh tình quá mức nghiêm trọng, thời gian kéo càng lâu, lệnh muội thì càng khó bị, sớm một chút cứu tốt, tự nhiên tốt nhất. Khương Vân thật là vô cùng cảm kích nói, quý gia tộc thật sự là y lìa giả nhân tâm a. Chỉ là, lão thái gia đâu làm sao hắn không có cùng một chỗ đến đây là muốn để cho ta mang theo xá muội tiến về quý gia tộc sao? Tăng Hàn cười ngạo nghễ nói, mặc dù lệnh muội bệnh tình, tại chúng ta xem ra là cực kỳ khó giải quyết, nhưng khi ta cùng thái gia ra sau khi nói qua, thái gia ra lại nói là chuyện nhỏ. Hắn cho ta một bình đan dược, chỉ cần mỗi ngày để lệnh muội đúng hạn ăn vào, kia đến lúc đó liền có thể khỏi hẳn. Chương 3614, ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Hồi hồn đan. Khương Vân mặc dù cảm kích Tăng Hàn y lìa giả nhân tâm, nhưng nhìn trong tay đối phương đặt vào kia bình danh tự nghe vào có chút phổ thông đan dược, được nghe lại đối phương giải thích đan dược tác dụng, nhưng trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Nghĩ nghĩ, Khương Vân thành khẩn hỏi, có thể làm cho ta xem trước một chút cái này hồi hồn đan sao? Tăng Hàn cố ý mặt lộ vẻ vẻ do dự, suy tư một lát mới cố mà làm mà nói, có thể. Tăng Hàn theo trong bình đổ ra một viên đan dược, đưa cho Khương Vân. Khương Vân nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận đan dược, dùng thân thức cùng mục quang cẩn thận nhìn lại. Đối với đan dược, Khương Vân cũng là người trong nghề, chỉ bất quá hắn đã thật lâu không có luyện đan. Mà lại, đối chư thiên tập vực đan dược và dược liệu các loại, chờ chút, cũng chưa từng tiếp xúc qua, sở dĩ trước mắt viên đan dược kia, hắn chỉ có thể đại khái phán đoán ra, hẳn là dùng để chữa bệnh. Chỉ là có hay không như là Tăng Hàn nói, có thể nương tựa theo một bình đan dược tiểu chứa khỏi thiết như nam hồn, hắn là hoàn toàn không xác định. Nhìn xem Khương Vân tại thật tình như thế đánh giá đan dược, Tăng Hàn trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Dù sao cũng là làm việc trái với lương tâm, trong lòng trột dạ vô cùng. Hắn cố ý đem hồi quang đan danh tự đổi thành hồi hồn đan. Mà bây giờ Khương Vân quan sát đan dược tư thế, xem xét liền là cái hiểu công việc người, hắn cũng thật lo lắng Khương Vân sẽ nhìn ra đến cái gì. Bởi vậy, hắn giả bộ như không nhịn được bộ dáng thúc giục nói, ta nói cổ huynh đệ, ngươi cái này muốn nhìn thấy lúc nào à, có hết hay không? Ngươi nếu là không tin tưởng lời của ta, quên đi. Ngươi mang theo muội muội của ngươi tiếp tục đi khác, đừng, địa phương cầu ý đi, ta mang theo mảnh này hồi hồn đan quay lại tăng ra, chúng ta từ đây lại không bất luận cái gì tiếp xúc. Khương Vân có chút ấy này nói, không có ý tứ, việc quan hệ muội muội ta tính mệnh, ta tự nhiên muốn cẩn thận một điểm, mong rằng Tăng huynh thứ lỗi. Tăng Hàn gật đầu nói, ta có thể hiểu được, bất quá dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, trước hết để cho muội muội của ngươi ăn vào đan dược, giống như tình huống của nàng thật có chuyển biến tốt đẹp, ngươi trả lại ta thiên địa thạch, ngươi còn có cái gì không yên lòng. Ngươi cùng hắn ở chỗ này từ từ xem chậm trễ thời gian, chẳng bằng trước cho nàng phục dụng một viên nhìn xem tình huống. Nói câu ngươi không thích nghe, muội muội của ngươi tình huống đều đã như thế, ăn vào viên đan dược kia, lại phá hư cũng phá hư không đến đi nơi nào. Khương Vân cười khổ nói cũng đúng, vậy ta hiện tại tiểu cho xá muội uống thuốc. Trực tiếp nuốt sao có hay không cái khác yêu cầu? Tăng Hàn khoát tay một cái nói, không có, trực tiếp ăn vào là được. Được. Khương Vân cũng không còn nói nhảm, đem trong tay viên này hồi hồn đan, thận trọng nhét vào thiết như nam trong miệng. Sau đó liền hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên thiết như nam biến hóa, nhất là hồn phách của nàng. Thiết như nam từ đầu đến cuối yên lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào biến hóa. Một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân nhịn không được quay đầu nhìn Tăng Hàn nói, Tăng huynh, đan dược này có phải là không có hiệu quả? Tăng Hàn cũng đồng dạng đang ngó chừng thiết như nam, hắn cũng không có dùng qua cái này hồi quang đan, hoàn toàn là nghe lão thái gia nói, sở dĩ trong lòng cũng là có chút không chắc. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, hắn nhưng lại không thể không cố ý nghiêm mặt nói, muội muội của ngươi tình huống quá mức nghiêm trọng, đan dược coi như muốn có hiệu quả, cũng cần một quãng thời gian, nơi nào sẽ có nhanh như vậy. Vâng vâng vâng. Khương Vân chỉ có thể gật đầu, tiếp tục bất đắc dĩ chờ đợi. Mà cho đến nửa canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Bởi vì tại hắn thần thức từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía dưới, có thể thấy rõ ràng, thiết như nam hồn, vậy mà một chút xíu trở nên có chút ngưng thần. Thậm chí, còn mơ hồ tản ra một chút sinh khí. Hữu hiệu. Cái này khiến Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Một bên Tăng Hàn cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, xem ra lão thái gia nói quả nhiên không sai. Khu khu. Tăng Hàn ho khan hai tiếng, trên mặt thần sắc cũng là trở nên nhanh nhẹn hơn nói. Ra làm sao, ta đều nói để ngươi đừng có gấp, hiện tại tin chưa? A, ngay tại Khương Vân muốn gật đầu nói thời điểm, nằm trên giường thiết như nam, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Đồng thời mí mắt có chút rung động phía dưới, vậy mà mở mắt, tỉnh lại. Nhìn thấy thiết như nam thức tỉnh, Khương Vân trong lòng càng là vui mừng quá đỗi. Bởi vì chính mình vì sợ ảnh hưởng đến thiết như nam, cố ý tại trên người nàng thêm rót một điểm lực lượng, để nàng có thể ngủ càng thêm an ổn. Bây giờ, tại chính mình không có triệt tiêu lực lượng tình huống dưới, thiết như nam vậy mà có thể tự hành tỉnh lại, cái này càng thêm có thể chứng minh, nàng hồn lực có chỗ tăng lên, chặn chính mình lực lượng. Đại ca, Thiết Như Nam trợn mở trong mắt, nhìn thấy đứng trước mặt Khương Vân, vừa định nói chuyện, nhưng là lại thấy được một bên Tăng Hàn, lập tức sững sờ. Khương Vân sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, sở dĩ một mực không có nói cho nàng, mình đã tìm được Tăng Hàn, đồng thời có biện pháp có thể trị hết chuyện của nàng. Hiện tại, đã Tăng Hàn mang tới cái này hồi hồn đan hoàn toàn chính xác có hiệu quả, Khương Vân tự nhiên cũng liền không còn giấu giếm, chỉ một ngón tay Tăng Hàn nói, muội tử, vị này là Tăng gia thiếu chủ Tăng Hàn. Đơn giản đem sự tình đại khái đi qua nói ra về sau, Khương Vân cười híp mắt nói, muội tử, còn không mau một chút cảm ơn Tăng thiếu chủ, may mắn mà có hắn, ngươi mới có cứu được. Nghe xong Khương Vân nói, Thiết Như Nam cả người đều là có chút mờ mịt, hiển nhiên là không ngờ rằng Khương Vân có chính mình, vậy mà đã cùng Tăng gia người có liên lạc. Lấy lại tinh thần, Thiết Như Nam lúc này mới đối lấy Tăng Hàn gật đầu nói, đa tạ Tăng thiếu chủ. Tăng Hàn khoát tay áo, trên mặt lộ ra cười nhạt cho nói, ý nghĩa giả nhân tâm, đây là chúng ta nên làm. Tốt, các ngươi huynh muội trước tâm sự, cổ huynh, ta ở một bên chờ ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Tăng Hàn tự lo đi tới một bên, mà Khương Vân cũng ân cần tiếp lấy hỏi, muội tử, ngươi bây giờ cảm giác ra làm sao? Thiết Như Nam khẽ nhíu mày, vậy mà không biết nên như thế nào trả lời Khương Vân vấn đề này. Có loại không nói được cảm giác. Mặc dù nàng đích xác có thể phát giác được chính mình có chút ít tinh thần, hồn cũng là mạnh không ít, nhưng mình nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được, trên người mình thứ gì giảm bớt. Chỉ là, cụ thể thứ gì, nàng cũng căn bản nói không ra. Mà nhìn thấy Khương Vân kia trên mặt lo lắng cùng lo lắng ánh mắt thời điểm, Thiết Như Nam cười một tiếng nói, đại ca, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta cùng Tang huynh còn có chút sự tình muốn trò chuyện. Thiết Như Nam khôn khéo nhắm mắt lại, mà Khương Vân cũng đi tới Tang Hàn bên cạnh, đưa tay đánh ra một đạo cách tuyệt trận pháp, hắn không muốn để cho Thiết Như Nam nghe được chính mình tiếp xuống cùng Tang Hàn làm giao dịch. 1000 vạn khối thiên địa thạch, ở trong mắt chính mình mặc dù căn bản là không có cách cùng Thiết Như Nam so sánh, nhưng Thiết Như Nam một khi biết, tuyệt đối sẽ vô cùng đau lòng. Xác định Thiết Như Nam sẽ không nghe được thanh âm của mình về sau, Khương Vân lúc này mới đối lấy Tang Hàn trịnh trọng vai chào tới đất nói, đa tạ Tang huynh. Tang Hàn cười nhạt một cái nói, cổ huynh khách khí, hiện tại, bình này hồi hồn đan ngươi hẳn là muốn đi. Muốn. Khương Vân móc ra một kiện chữ vật pháp khí, đưa cho Tang Hàn nói, bên trong có 300 vạn cực phẩm thiên địa thạch, 9 kiện vực khí, cùng 3 viên thọ nguyên đan. Mặt khác, vì cảm tạ Tang huynh, ta mặt khác nhiều đưa cho Tang huynh một đoạn xích thủy thần mục, Tang huynh điểm xem. Không có xích thủy thần mục, Khương Vân lấy ra những vật kia, giá trị cũng chừng 1000 vạn cực phẩm thiên địa thạch. Nhưng Khương Vân thật là vô cùng cảm giác Tang Hàn, sở dĩ cố ý nhiều đưa hắn một đoạn xích thủy thần mục. Mà xích thủy thần mục là luyện đan cực phẩm vật liệu. Nghe được Khương Vân, Tang Hàn cả người đều là như bị sét đánh lập tức ngây ngẩn cả người. Đến mức hắn đưa tay đón Khương Vân trong tay món kia chữ vật pháp khí thời điểm, bàn tay đều tại khống chế run rẩy không ngừng. Đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn Tang gia gia chủ, chỉ sợ cũng không có một lần tính gặp qua như thế một số lớn tài sản to lớn. Tại cẩn thận kiểm lại pháp khí bên trong vật phẩm về sau, Tang Hàn cầm trong tay chứa hồi quang đan cái bình đưa cho Khương Vân nói, cổ huynh, bây giờ ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, bình đan dược này, ngươi cho lệnh muội một ngày phục dụng một viên, chờ đến ăn hết tất cả, lệnh muội hẳn là tiểu triệt để khỏi hẳn. Đa tạ. Tang Hàn nói tiếp, bất quá, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, cổ huynh tốt nhất mang theo lệnh muội mau chóng rời đi nơi này. Ta Tang gia gia quy so sánh nghiêm, nếu để cho bọn hắn biết được, ta tiểu không dễ làm. Chương 3615, có cái địa phương. Khương Vân gật đầu nói, ta tự nhiên minh bạch Tang huynh ý tứ. Yên tâm, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ mang theo xá muội rời đi Phượng Đô Thành. Hy vọng về sau, ta vĩnh viễn sẽ không lại tới nơi này, sẽ không lại đến phiền phức Tang gia cùng Tang huynh. Tại Khương Vân nghĩ đến, Tang Hàn đây là lo lắng cho mình đợi tại Phượng Đô Thành bên trong, sẽ bị Tang gia người phát hiện, từ đó liên lụy Tang Hàn. Dù sao, đây là Tang Hàn cùng mình tự mình giao dịch, mà lại số tiền giao dịch cũng là có chút lớn. Giống như một khi bị Tang gia người biết, Tang Hàn vi phạm với gia quy, đến lúc đó hắn phải bị trừng phạt không nói, những này thiên địa thạch cùng xích thủy thần một các loại, chờ, đồ tốt, khẳng định cũng đều muốn giữ không được. Bởi vậy, Tang Hàn lúc này mới hy vọng chính mình tranh thủ thời gian rời tới này Phượng Đô Thành. Nghe Khương Vân trả lời, Tang Hàn cười ha ha một tiếng nói, cổ huynh quả nhiên là cái người biết chuyện, đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị, cáo tử, cáo tử. Đối Khương Vân chắp tay về sau, Tang Hàn liền cực kỳ dứt khoát quay người rời đi. Mà đưa mắt nhìn Tang Hàn rời đi về sau, Khương Vân cũng một lần nữa đi tới Thiết Như Nam bên cạnh. Nhìn xem đã lần nữa lâm vào đang ngủ say Thiết Như Nam, Khương Vân dùng sức nắm chặt bình ngọc trong tay, trong lòng treo lấy một tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống. Không có người biết, trải qua mấy ngày nay, Khương Vân trong lòng tiếp nhận bao lớn áp lực. Hắn là thật đem Thiết Như Nam xem như thân muội muội, trở thành thân nhân đến đối đãi. Giống như Thiết Như Nam bởi vì cứu mình, mà chỉ có thể sống thêm 10 năm, vậy mình cái này đều vô pháp tha thứ chính mình. Hiện tại, rốt cục tốt, Thiết Như Nam mệnh xem như bảo vệ. Đợi nàng triệt để khỏi hẳn về sau, chính mình lại đem nàng đưa về Thiết gia, từ đó về sau, cũng không tiếp tục để nàng đi theo chính mình đi mạo hiểm. Sáng sớm hôm sau, Thiết Như Nam tỉnh lại, chợt mở tròng mắt liền thấy Khương Vân. Khương Vân một đêm này đều là canh giữ ở bên cạnh nàng, vẫn như cũ từ đầu đến cuối dùng thần thức đang chú ý nàng hồn. Khương Vân sợ kia hồi hồn đan hiệu quả tiếp tục không được quá lâu, lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, để cho mình không vui một trận. Cũng may, chuyện hắn lo lắng đều không có phát sinh. Thiết Như Nam hồn, mặc dù không có tiếp tục dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng ít ra vẫn luôn rất ổn định. Đại ca, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng, còn là bởi vì hồn có chỗ chuyển biến tốt đẹp quan hệ, Thiết Như Nam trên mặt vậy mà khó được lộ ra một tia hồng nhuận. Nhìn xem thời khắc này Thiết Như Nam, để Khương Vân không khỏi nghĩ đến lúc trước Khương Nguyệt Nhu. Lúc nhỏ, Khương Nguyệt Nhu tiểu thường xuyên dạng này trốn ở trong chăn, ngọt ngào kêu lên chính mình một tiếng đại ca. Xúc cảnh sinh tình, lại thêm tâm tình thật tốt phía dưới, Khương Vân không nhịn được đưa tay tại Thiết Như Nam trên mũi nhẹ nhàng vuốt xuôi nói, tỉnh a, tiểu đồ lười, mau dậy đi. Khương Vân thân mật như vậy chỗ cử động, để Thiết Như Nam lập tức ngơ ngẩn, trên mặt hồng nhuận cũng như liên ý ỉa, nhanh chóng nhộn nhạo ra. Trong lúc nhất thời, nàng cũng căn bản không biết chính mình nên làm phản ứng gì, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân, không nói một lời. Khương Vân cũng ý thức được hành vi của mình có chút đường đột, đứng dậy cười nói, ta dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon, sau đó chúng ta liền rời đi cái này Phượng Đô Thành. Nghe xong lời này, Thiết Như Nam lần nữa sững sờ, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương nói, đại ca, chúng ta có phải hay không muốn về Loạn Vân Vực? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta đi cái khác địa phương đi dạo. Khương Vân muốn xác định Thiết Như Nam hoàn toàn khỏi hẳn về sau, mới có thể mang nàng quay lại Loạn Vân Vực, đưa nàng tự tay giao cho Thiết An trong tay. Quá tốt rồi. Thiết Như Nam trên mặt lúc này mới khôi phục nụ cười. Kỳ thật, đối với mình bây giờ tình huống, Thiết Như Nam thật không phải là quá để ý. Nàng đối Khương Vân, từ đầu đến cuối có ái mộ chi ý. Nhưng chỉ đáng tiếc hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình, Khương Vân lại chỉ là coi nàng là thành muội muội đến đối đãi. Mà bây giờ, nàng có thể cùng Khương Vân cả ngày đợi cùng một chỗ, mỗi ngày có thể tại Khương Vân đồng hành chìm vào giấc ngủ, có thể mở mắt liền thấy Khương Vân. Đây đối với nàng tới nói, đơn giản liền là như cùng ở tại trong ngộng đồng dạng, là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Thậm chí, nàng đều hy vọng chính mình vẫn tốt như vậy không nổi, từ đó có thể tiếp tục mỗi ngày cùng Khương Vân đợi cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Bởi vậy, nàng nghe được Khương Vân nói muốn rời khỏi cái này Phượng Đô Thành, còn tưởng rằng là phải đi về. Nói như vậy, Khương Vân tiểu lại muốn rời khỏi chính mình, không để cho nàng cấm có chút thất lạc. Mà giờ khắc này nghe nói sẽ không trở về Loạn Vân Vực, nàng lúc này mới yên lòng lại. Mang theo Thiết Như Nam ra ngoài lúc ăn cơm, Khương Vân chú ý tới, có người đang theo dõi giám thị lấy chính mình hai người. Khi hắn thấy rõ ràng người theo dõi là Tang Hàn tên kia hạ nhân về sau, hắn mặc dù có chút phản cảm, nhưng trong lòng biết đối phương là muốn nhìn xem chính mình rời đi cái này Phượng Đô Thành, mới có thể triệt để yên tâm. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có đi đem đối phương bắt tới. Đợi đến Thiết Như Nam ăn cơm xong về sau, Khương Vân liền dẫn nàng thông qua một cái truyền tống trận, trực tiếp rời đi Phượng Đô Thành, tiến về thế giới khác. Bọn hắn cuối cùng đã đi. Nghe được hạ nhân báo cáo, Tang Hàn cũng là thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn chính là muốn đem Khương Vân cho tranh thủ thời gian chi đi, chi càng xa càng tốt. Cứ như vậy, chờ đến Thiết Như Nam đem tất cả hồi quang đan đều ăn vào, thật đã chết rồi về sau, đến lúc đó cho dù Khương Vân lại đến tìm chính mình, cũng là triệt để không có chứng cứ. Lần này, hắn thật là kiếm lợi lớn. Cũng không có làm gì, vẹn vẹn chạy hai lần chân, nói mấy câu mà thôi, tiểu đã kiếm được nhiều như vậy thiên địa thạch hòa hảo đồ vật. Đào đi cho lão thái gia cùng kia hạ nhân thiên địa thạch bên ngoài, hắn còn có thể còn lại tương đương với 500 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch vực khí, cùng một đoạn xích thủy thần mục. Đây tuyệt đối là một bút tài sản to lớn. Nhất là xích thủy thần mục, thân là y thuật thế gia thiếu chủ Tang Hàn, tự nhiên minh bạch giá trị của nó, là có tiền cũng không mua được đồ tốt. Giống như giao cho gia tộc, kia toàn bộ gia tộc đều sẽ đối với mình coi trọng mấy phần. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị đem xích thủy thần mục giao cho gia tộc. Dù sao, thứ này lai lịch cũng không lớn quan minh. Nếu như chính mình nộp lên, kia gia tộc tất nhiên sẽ kỹ càng hỏi thăm chính mình là như thế nào đạt được. Đến lúc đó ngược lại sẽ mang đến cho mình phiền phức. Thế nhưng là, chính mình lưu lại cũng không có cái gì dùng, vẫn là đổi thành thiên địa thạch muốn có lợi một chút. Chỉ là, như thế một đoạn xích thủy thần mục, như thế nào mới có thể đổi thành thiên địa thạch đâu? Bán, chính mình rất ít rời đi gia tộc, đều không có bất kỳ cái gì phương pháp. Mà lại, coi như thực sự có người chịu mua, cũng thế tất hội, sẽ bại lộ chính mình, kia đồng dạng là chuyện phiền toái. Bởi vậy, trầm ngâm sau một lát, Tang Hàn nhìn xem kia xuống có người nói, ngươi biết không biết có cái gì địa phương, có thể bán ra đồ vật, nhưng là lại sẽ không bị người truy vấn đồ vật nơi phát ra. Tang gia con em, gia quy cực nghiêm, sở dĩ Tang Hàn kiến thức có hạn, căn bản không biết nơi đó có dạng này địa phương. Vị kia hạ nhân mặc dù không biết Khương Vân vô ích đưa một đoạn xích thủy thần mục cho Tang Hàn, nhưng cũng minh bạch Tang Hàn chỉ sợ là muốn đem Khương Vân dùng để thế chấp thiên địa thạch vực khí cho bán đi. Hạ nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trận khuyết thiên tôn vực nội là không có dạng này địa phương. Tất cả cửa hàng, nhưng phàm là gặp được vượt qua nhất định vật giá trị, đều nhất định muốn báo cáo cho trận khuyết thiên biết được. Thậm chí, có chút đặc thù đồ vật, trận khuyết thiên tôn đều sẽ tự mình hỏi đến. Bất quá, tại trận khuyết thiên tôn vực ngoại, ngược lại là có cái địa phương, chuyên môn thu bán bất kỳ vật gì, lại sang tay bán đi. Bọn hắn bất kỳ vật gì cũng dám thu, chẳng những sẽ không hỏi thăm đồ vật lai lịch, hơn nữa còn hội, sẽ dùng bán đấu giá hình thức, lại đem đồ vật dùng tận khả năng cao giá cả bán đi. Bọn hắn thì là hội, sẽ theo cuối cùng vật phẩm giá cả cuối cùng bên trong, rút ra một đến hai thành tiền thuê. Nghe xong hạ nhân giới thiệu, Tang Hàn con mắt lập tức sáng lên. Cái này địa phương đối với mình tới nói, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Hắn vội vàng truy hỏi, lại còn có như thế cái địa phương. Vậy rốt cuộc là cái gì địa phương ở đâu tòa thiên tôn vực cách chúng ta nơi này viễn sao? Hạ nhân giảm thấp thanh âm nói, viễn cũng không xa, tiểu cùng chúng ta trận khuyết thiên tôn vực liền nhau. Chỉ bất quá, nó không phải tại cái khác thiên tôn vực, mà là tại loạn vân vực. Cái kia địa phương, gọi là càn khôn phòng đấu giá. Chương 3616, tự chui đầu vào lưới. Tang Hàn rơi vào trong trầm tư. Mặc dù hắn chưa nghe nói qua càn khôn phòng đấu giá, nhưng là chí ít biết loạn vân vực là cái việc không ai quản lý khu vực. Nơi đó ngư long hỗn tạp, có đủ loại người. Nhất là đối với như chính mình dạng này, đến từ cái khác thiên tôn vực tu sĩ tới nói, nơi đó còn là có chút nguy hiểm. Xích thủy thần một thứ quý giá như thế, chính mình khẳng định không thể giao cho những người khác đi thay đấu giá, thật muốn nghĩ cái đó, vậy chỉ có thể là chính mình tự mình tiến về. Không nói trước chính mình có thể hay không rời đi tăng ra, tiến về loạn vân vực, coi như có thể đi, chính mình mang theo xích thủy thần mục cùng mấy món vực khí nhiều như vậy giá trị cực cao đồ vật, có thể hay không bình an đến nơi đó, đều là không biết sự tình. Còn có càn khôn phòng đấu giá, bọn hắn có thể hay không gặp tài vong nghĩa, đến lúc đó đến cái đen ăn đen, trực tiếp đem chính mình liền người mang đồ vật tất cả đều lưu lại. Khắc, đừng, đến lúc đó đồ vật không có bán đi, ngược lại liên lụy chính mình một đầu mạng nhỏ, vậy coi như quá không có lời. Tang Hàn vẫn là có một chút tự biết rõ. Tang gia tại trận khuyết thiên tôn vực, mặc dù có chút bối cảnh, nhưng là phóng tới loạn vân vực, nhân gia thật không nhất định phản ứng. Huống chi, chính mình bất quá là nghịch thiên bắt trọng cảnh tu vi. Chút thực lực ấy, nếu quả như thật gặp phải phiền toái, vậy cũng chỉ có mặc người chém giết phân. Bởi vậy, tiếp xuống, Tang Hàn lại hướng phía dưới người kỹ càng hỏi thăm liên quan tới loạn vân vực cùng càn khôn phòng đấu giá tình huống. Cho đến xác định chính mình chỉ cần có thể đến phòng đấu giá, hẳn là liền sẽ không gặp được nguy hiểm gì về sau, lúc này mới yên lòng lại. Cái này xích thủy thần mục, đặt ở trên người của ta, từ đầu đến cuối không an toàn. Mặc kệ là bị lao thái gia biết được, vẫn là bị gia tộc phát hiện, cuối cùng hậu quả đều sẽ bị tịch thu. Như thế nói đến, ta phải nghĩ cái biện pháp, mau chóng rời đi tăng ra, tiến về loạn vân vực, mau chóng đem xích thủy thần mục xuất thủ. Mặc dù tăng ra gần như trải qua ẩn thế sinh hoạt, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn tiểu thật cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tang gia đều nhất định muốn phái người tiến về ngoại giới mua sắm tu hành tài nguyên. Tang Hàn bởi vì muốn một mình hành động, cũng không có khả năng cùng cái khác tộc nhân cùng một chỗ, sở dĩ cuối cùng quyết định vẫn là cầu Lao Thái gia giúp đỡ chút. Thế là, Tang Hàn tìm được Lao Thái gia, lấy cơ giúp Lao Thái gia đi đem Khương Vân cho những cái kia vực khí bán ra, để Lao Thái gia tùy ý viện cái lý do, đem chính mình cho phái ra ngoài. Cũng liền tại Khương Vân cùng Thiết Như Nam rời đi Phượng Đô Thành ngày thứ ba, Tang Hàn một thân một mình, cũng đồng dạng rời đi Phượng Đô Thành. Dựa theo trước đó nghe ngóng tốt lộ tuyến, Tang Hàn trên đường đi thật là ngày đi đêm nghỉ, cực kỳ điệu thấp, rốt cục tại hơn một tháng về sau, bình an đạt tới loạn vân vực, đi tới càn khôn phòng đấu giá. Theo Tang Hàn đi vào phòng đấu giá, lập tức liền có một cái mỹ mạo nữ tử đi tới, vẻ mặt tươi cười mà nói, công tử tốt, ngài là có cái gì muốn ủy thác chúng ta đấu giá sao? Cái này mỹ mạo nữ tử không phải người khác, chính là đã từng phụ trách càn khôn lâu quản sự, Như Ngọc. Từ khi Khương Thu Ca mang theo Khương Vân đi tham gia Chư Thiên thí luyện về sau, Như Ngọc tiểu trở về Càn Khôn phòng đấu giá. Mà theo Tang Hàn kia có chút lén lút dáng vẻ, Như Ngọc một chút liền có thể phán đoán ra, cái này Tang Hàn là có cái gì yếu xuất thụ, mà lại hẳn là còn không phải phổ thông đồ vật. Tang Hàn cũng không nghĩ tới, nên đón chính mình vậy mà lại là Như Ngọc dạng này một vị mỹ nữ, nao nao sau mới giảm thấp thanh âm nói, nơi này chính là Càn Khôn phòng đấu giá. Nhìn thấy Tang Hàn kia thận trọng bộ dáng, Như Ngọc không nhịn được cười một tiếng nói, công tử là lần đầu tiên đến chúng ta cái này đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi tiến vào ta Càn Khôn phòng đấu giá môn đều, chính là chúng ta khách nhân. Mà chúng ta Càn Khôn phòng đấu giá, khác không dám nói ngoa, nhưng ít ra có thể cam đoan, toàn bộ Loạn Vân vực bên trong cũng sẽ không có người dám ở chúng ta nơi này gây chuyện. Sở dĩ công tử có lời gì, chi bằng yên tâm to gan nói. Có bất kỳ đồ vật, cũng có thể yên tâm to gan lấy ra. Kỳ thật, tại tới dọc theo con đường này, nhất là tiến vào Loạn Vân vực về sau, Tang Hàn cũng cố ý nghe qua liên quan tới Càn Khôn phòng đấu giá sự tình. Biết nơi này xác thực như là hạ nhân nói với mình như thế, cho nên mua bán đều là già trẻ không gạt, minh mã thực giá, cũng chưa từng có xuất hiện qua cái gì đen ăn đen sự tình. Giờ phút này lại đối mặt như ảnh vị mỹ nữ kia, để hắn tâm rốt cục thoáng để xuống nói, có thể hay không tìm an tĩnh chút địa phương. Như Ngọc con mắt lập tức sáng lên, ý thức được suy đoán của mình là đúng, trên người của đối phương quả nhiên có đồ tốt, sở dĩ cười gật đầu nói, công tử xin mời đi theo ta. Tại đem Tang Hàn dẫn tới một gian mật thất, Như Ngọc lại phân phó người mang dâng trà nước. Nhìn xem Tang Hàn sau khi uống xong, Như Ngọc mới cười hỏi, công tử, ngài có đồ vật gì bán ra, hiện tại có thể nói đi. Thân ở trong mật thất, để Tang Hàn có cảm giác an toàn, sở dĩ cũng thời gian dần trôi qua chấn định lại. Thậm chí đều khôi phục chính mình Tang gia thiếu chủ dáng điệu, thân thể về sau, dựa vào ghế trên lưng, sau đó mới tùy tiện lấy ra xích thủy thần mục, để lên bàn nói, vật này, cô nương quen biết sao. Giống như đổi lại là tại gặp phải Khương Vân trước đó, Như Ngọc thật đúng là không biết cái này nhìn qua không có gì lạ một đầu đồng tử. Nhưng là, ở trên lần trước cỡ lớn đấu giá hội bên trên, Khương Vân liền là lấy ra một cái phá một đầu đồng tử tham gia đấu giá, cuối cùng, càng là bán ra 700 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch giá trên trời. Bởi vậy, giờ phút này nhìn trên bàn trưng bày cái này một đầu đồng tử, Như Vân con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại nói, đây là xích thủy thần mục. Như Ngọc, để Tang Hàn không nhịn được có chút giật mình, không nghĩ tới Như Ngọc lại có thể một chút nhận ra. Tang Hàn gật đầu nói, Càn Khôn phòng đấu giá quả nhiên danh bất hư truyền, cô nương cũng là mắt sáng như đuốc, liền vật này đều có thể đơn giản nhận ra. Như Ngọc trên mặt cứ việc còn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng là đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Có người bỏ ra bán xích thủy thần mục, nàng cũng không giật mình. Nhưng vấn đề là trước mắt cái này đoạn xích thủy thần mục, cùng Khương Vân lần trước lấy ra, gần như là giống nhau như đúc. Liền kích thước đều là không kém bao nhiêu, có dài đến một xích. Mặc dù có thể xích thủy thần mục đều là cái dạng này, nhưng Như Ngọc lại nhạy cảm thấy, đây không phải trùng hợp. Bởi vậy, thừa dịp Tang Hàn không chú ý, Như Ngọc lặng lẽ bóp nát một khối đưa tin ngọc giản, thông chi mấy tháng trước, đã trở về Loạn Vân vực Khương Thu Ca. Rất nhanh, Khương Thu Ca truyền âm thanh âm liền trực tiếp ở bên tai của nàng vang lên nói, biết rõ ràng lai lịch của người này. Từ khi Khương Vân rời đi bí cảnh về sau, Khương Thu Ca dĩ nhiên chính là cùng Thiết An cùng một chỗ quay lại Loạn Vân vực. Mà hắn cũng từ đầu đến cuối đang lo lắng Khương Vân an nguy, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đưa tin hỏi một chút Khương Vân tình huống. Có thể Khương Vân cũng không có đáp lại qua hắn đưa tin, hắn cũng không biết Khương Vân bây giờ người ở chỗ nào. Bởi vậy, ở thời điểm này, nghe được đột nhiên có người cầm một đoạn cùng Khương Vân có gần như giống nhau như lúc xích thủy thần mục đến chính mình nơi này bán ra, hắn tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Cứ việc Tang Hàn là ôm đề phòng chi tâm, nhưng hắn đều không có cái gì lịch duyệt, chỗ nào có thể là Như Ngọc đối thủ, giam ba câu phía dưới tiểu bị Như Ngọc moi ra lai lịch của mình. Hắn họ Tang. Theo Như Ngọc đem tin tức này truyền lại cho Khương Thu Ca về sau, cái sau thình lình trực tiếp xuất hiện tại căn này trong mật thất. Người là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Khương Thu Ca, Tang Hàn sắc mặt lập tức biến đổi, mở miệng quát hỏi. Mà Khương Thu Ca cũng căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tay giơ lên, đối hắn triển khai siêu hồn. Khương Vân liền là mang theo Thiết Như Nam tiến về Tang gia cầu y y, bây giờ lại tới cái Tang gia chi nhân bỏ ra bán xích thủy thần mục. Khương Thu Ca quá khôn khéo, lập tức liền biết chuyện này cùng Khương Vân khẳng định có lấy quan hệ. Tang Hàn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này ở xa Loạn Vân vực Càn Khôn phòng đấu giá, vậy mà lại cùng Khương Vân có quan hệ lớn lao, chính mình tới đây, căn bản chính là tự chui đầu vào lưới. Chỉ một lát sau về sau, Khương Thu Ca nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh Tang Hàn, trong mắt lập tức lộ ra hàn mang. Trầm giọng nói, hỏng, Khương Vân bị lừa. Sau một khắc, Khương Thu Ca liền tranh thủ thời gian liên hệ Khương Vân, đem chọn chuyện chân tướng, nói cho hắn. Mặc dù Khương Thu Ca rất rõ ràng, chân tướng sự tình đối với Khương Vân cùng Thiết Như Nam tới nói, đều là cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là hắn nhất định phải để Khương Vân biết. Dù sao, hiện tại để Thiết Như Nam ngừng phục dụng kia hồi quang đan, có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chương 3617, đã sớm biết. Rời đi Phượng Đô thành thế giới về sau, Khương Vân liền mang theo Thiết Như Nam, tại trận khuyết thiên tôn vực nội đi dạo. Lần này là chân chính đi dạo, cũng không có gì đặc biệt chỗ cần đến. Mỗi lần đến một cái thế giới, giống như cảnh sắc không tốt, hoàn cảnh, hai người nghỉ ngơi nửa ngày liền sẽ rời đi. Giống như cảnh sắc rất tốt, ở dễ chịu, như vậy hai người liền sẽ ở thêm mấy ngày. Cả ngày cũng chính là du sơn ngoạn thủy, căn bản không đi nghĩ sự tình khác. Làm như thế, tự nhiên là Khương Vân vì đền bù trong lòng mình đối với Thiết Như Nam ấy nấy, hy vọng nàng có thể mỗi ngày duy trì tâm tình khoái trá, sớm một chút khỏi hẳn. Mặc kệ tới nơi nào, Khương Vân có chuyện đều là sẽ không quên, liền là mỗi ngày đúng hạn cho Thiết Như Nam phục dụng hồi quang đan. Cả bình hồi quang đan, tổng cộng có 100 khỏa, mỗi ngày một viên, hơn 3 tháng thời gian liền có thể toàn bộ phục dụng xong. Bây giờ, đi qua 1 tháng thời gian, Thiết Như Nam đã phục dụng hơn 30 khỏa. Mỗi lần ăn vào một viên, nàng hồn cũng sẽ trở nên ngưng thực mấy phần, hồn lực cũng sẽ gia tăng mấy phần, trạng thái cũng là càng ngày càng tốt. Cái này khiến Khương Vân thật là triệt để yên lòng. Cho rằng đợi đến đem tất cả đan dược toàn bộ ăn vào, Thiết Như Nam nhất định liền có thể khôi phục như thường. 3 ngày trước đó, hai người tới một cái tên là Huyền Ương thế giới bên trong. Giới này mặc dù không lớn, trong đó sinh tồn cũng đều là phàm nhân, cảnh sắc cũng rất bình thường, nhưng lại có đại lượng Huyền Ương. Thiết Như Nam cũng chính bởi vì yêu thích tên của nó, thích nhìn những này Huyền Ương thành song thành đôi bộ dáng, sở dĩ muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Thiết Như Nam tâm ý, Khương Vân tự nhiên minh bạch. Thế nhưng lại chỉ có thể giả bộ như không hiểu. Bất quá, đối với nàng muốn bao nhiêu lại mấy ngày yêu cầu, Khương Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sở dĩ hai người liền tại cái này Huyền Ương giới bên trong ở lại. Giờ này khắc này, hai người chính đứng tại một tòa trong đình giữa hồ, Thiết Như Nam xách theo một tiểu rổ hạt thóc, ghé vào trên ghế, đút những cái kia Huyền Ương. Khương Vân thì là đứng ở phía sau, mặt mỉm cười lặng lặng nhìn nàng. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trên người đưa tin ngọc giản sáng lên. Nhìn thoáng qua là tới từ Khương Thu Ca đưa tin, Khương Vân cũng không hề để ý. Mỗi cách một đoạn thời gian, Khương Thu Ca đều sẽ cho mình đưa tin, cũng không có cái gì chuyện đặc biệt, đơn giản liền là hỏi một chút chính mình cùng Thiết Như Nam tình trạng. Mặc dù đã tìm được chữa khỏi Thiết Như Nam phương pháp, nhưng là Khương Vân cũng không có sốt ruột nói cho Khương Thu Ca bọn hắn. Bởi vậy, đối với Khương Thu Ca đưa tin, Khương Vân cũng từ đầu đến cuối không có trở về phủ. Hôm nay, Khương Vân tâm tình rất tốt. Vừa vặn Thiết Như Nam lại vội vàng đang đút viên ương, liền thuận tay móc ra ngọc giản. Trong ngọc giản truyền ra Khương Thu Ca mang theo chút ít thanh âm lo lắng. Khương Vân mới đầu còn cười mỉm nghe, nhưng là dần dần, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó vô tận hàn ý, thân thể khống chế không nổi khẽ run. Tại trên thân thể hắn, càng là có một cỗ kinh khủng sát khí lan tràn ra. Giờ khắc này, đã biết được mình bị tang hàn chỗ lừa gạt hắn, chỉ cảm thấy thiên đều phảng phất muôn sập. Mà nhìn xem Thiết Như Nam bóng lưng, Khương Vân lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, cái này nhất định không phải thật sự. Hắn từ đầu đến cuối cho là mình tìm được cứu Thiết Như Nam phương pháp, cũng cho rằng Thiết Như Nam trạng thái là một ngày so một ngày tốt. Nhưng là bây giờ, Khương Thu Ca vậy mà nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là kia Tang Hàn đang gạt chính mình, kia hồi hồn đan căn bản chính là giả. Sau khi ăn vào, đối Thiết Như Nam không những không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ gia tốc Thiết Như Nam chết đi, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thụ được. Lúc này, Thiết Như Nam cũng đã nhận ra Khương Vân trên thân khí tức, xoay người lại, không hiểu nhìn xem Khương Vân nói, đại ca, ngươi thế nào? Khương Vân một cái bước xa liền đi tới Thiết Như Nam trước mặt, cường đại thần thức trong nháy mắt bao trùm Thiết Như Nam toàn thân, đồng thời trầm giọng mở miệng nói, Như Nam, từ khi ăn vào những cái kia hồi hồn đan về sau, ngươi loại trừ hồn đang khôi phục bên ngoài, còn có cái gì cái khác cảm giác? Nghe được Khương Vân vấn đề này, lại nhìn thấy Khương Vân đột nhiên chuyển biến thái độ. Nhất là Khương Vân cặp kia hàn quang bắn ra bốn phía con mắt, thông minh như Thiết Như Nam, tự nhiên mơ hồ đoán được cái gì. Mà trong mắt của nàng không nhịn được lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, vội vàng cúi đầu, căn bản không dám cùng Khương Vân mục quang đối mặt, chỉ là liên tục chố lắc đầu nói, không có cảm giác gì, thật không có cảm giác gì. Thiết Như Nam trong mắt kia tia bối rối tự nhiên không có giấu giếm được Khương Vân con mắt. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, kỳ thật Thiết Như Nam đã sớm hẳn là cảm thấy một chút cái gì. Chỉ là từ đầu đến cuối không có nói với mình. Khương Vân đột nhiên duỗi ra hai tay, dùng sức bắt lấy Thiết Như Nam bả vai nói, Như Nam, nói cho ta, lời nói thật. Khương Vân không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, trên bàn tay cường độ hơi lớn, để Thiết Như Nam trên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt Khương Vân, Thiết Như Nam rốt cục cười khổ nói, cũng không có cái gì cái khác cảm giác, liền là cảm thấy trong thân thể, có đồ vật gì đang bay nhanh trôi qua. Bắt đầu ta cũng không biết đó là cái gì, về sau ta mới minh bạch, cái kia hẳn là của ta sinh cơ. Thiết Như Nam trả lời, để Khương Vân thân thể lần nữa chấn động, cũng làm cho trong lòng của hắn vẫn lưu lại một điểm hy vọng, rốt cục bị triệt để đánh nát. Thiết Như Nam trước đó ăn vào viên kia có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên đan dược, không biết là nguyên nhân gì, vậy mà khóa lại nàng sinh cơ, để ngoại nhân không cách nào cảm giác được. Bởi vậy, về sau Thiết Như Nam ăn vào hồi quang đan sau sinh cơ trôi qua, loại trừ bản thân nàng bên ngoài, dù là liền Khương Vân đều không có chút nào phát giác. Mà Thiết Như Nam mặc dù đã nhận ra, nhưng nàng lại là không có nói cho Khương Vân. Giờ phút này, Khương Vân cũng là rốt cục hiểu được, nhìn xem Thiết Như Nam, cơ hồ là gào thét nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết kia đan dược không thích hợp, có phải hay không? Vì cái gì ngươi không nói sớm một chút ra? Vì cái gì ngươi không nói cho ta à? Kỳ thật, chính như Khương Vân nói, Thiết Như Nam vô cùng thông minh, cũng sớm đã đoán được kia hồi hồn đan hẳn là dùng sinh mệnh của mình tăng tốc trôi qua đến làm đại giới, chữa trị chính mình hồn. Nhưng là, nàng rất yêu thích như bây giờ sinh hoạt, rất yêu thích chính mình chí ít có thể nhìn qua kiện kiện khắc khang, yêu thích Khương Vân có thể thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh mình. Bởi vậy, nàng không có nói ra, thậm chí, cũng không có cự tuyệt phục dụng hồi hồn đan. Nghe được Khương Vân, Thiết Như Nam bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Khương Vân kia chăm chú nhăn đến cùng nhau lông mày phía trên, nhẹ nhàng đem nó vướt lên nói, thật xin lỗi, đại ca, ta thích nhìn thấy ngươi mang trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười, mà không phải loại kia vì không cho ta lo lắng cố ý gạt ra nụ cười. Đại ca, ngươi biết không, mấy tháng này thời gian, thật là ta từ lúc chào đời tới nay qua hạnh phúc nhất vui vẻ nhất thời quang. Đây đối với ta tới nói, liền là một trận mỹ lệ mộng. Ta sợ ta một khi nói cho ngươi, giấc mộng này liền sẽ tỉnh lại. Thật xin lỗi, đại ca, đừng nóng giận. Nghe Thiết Như Nam kia thật như là như nói mê thanh âm, Khương Vân chỉ cảm thấy lòng của mình đều đã nát. Hắn lắc lắc đầu nói, ta không phải giận ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra ngươi khí. Chỉ là, ngươi quá ngu, ngươi chỉ cần có thể hảo hảo sống sót, chúng ta về sau có nhiều thời gian, làm gì chấp nhất tại cái này nhất thời đâu. Ai? Khương Vân hận hận dậm chân, thật sự là nói không được nữa, ngược lại dắt Thiết Như Nam tay. Thiết Như Nam vội vàng dùng hai tay kéo lại Khương Vân bàn tay nói, đại ca, ngươi muốn dẫn ta đi tăng ra, tìm bọn hắn báo thủ có đúng không? Khương Vân gật đầu nói, không sai, không đem kia tăng hàng nghiền xương thành cho, ta ha có thể cam tâm. Nhưng mà Thiết Như Nam lại là lắc đầu nói, đại ca, không nên đi. Khương Vân hận hận nói, như vậy sao được? Có lẽ tăng ra thật có chữa khỏi biện pháp của ngươi, coi như tăng ra không có, chúng ta còn có thể đi cái khác địa phương, đi tìm những người khác. Ngươi yên tâm. Đại ca nhất định sẽ tìm tới cứu ngươi biện pháp. Đại ca. Thiết Như Nam đột nhiên lên giọng nói, đại ca, ngươi không cần lừa mình dối người. Kỳ thật, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là so ta rõ ràng hơn sao? Của ta hồn, căn bản cũng không có thể cứu tốt. Đại ca, ta van cầu ngươi, không cần đi tìm tang gia phiền phức, không cần là ta tìm ý để hỏi dược. Có thể hay không tựa như bây giờ, hầu ở bên cạnh ta, để cho ta vui vẻ đi đến cái này nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. Chương 3618, đưa ngươi một giấc chiêm bao. Thiết Như Nam lời nói này, để Khương Vân thân hình, phảng phất dừng lại, lập tức yên tĩnh lại. Kia bị Thiết Như Nam gắt gao bắt lấy bàn tay, cũng là rốt cuộc không dùng được chút nào lực lượng. Kỳ thật, Thiết Như Nam nói không sai. Dùng giờ phút này Khương Vân thực lực tới nói, hắn há có thể nhìn không ra, đường sắt Nam tình huống, chí ít tại hắn biết được người cùng vật bên trong, là thật không có biện pháp gì có thể để hắn chuyển tốt. Chỉ bất quá. Khương Vân qua không được chính mình nội tâm một cửa ải kia, không tiếp thụ được chính mình cái này thân nhân sẽ bởi vì chính mình mà từ trần. Hắn đoạn đường này đi tới, đã có rất rất nhiều người thân cận, rời hắn mà đi, hắn không muốn lại nhiều một cái Thiết Như Nam. Tựa hồ, hắn chỉ có tin tưởng vững chắc trên đời này khẳng định còn có thể cứu tốt Thiết Như Nam biện pháp, chỉ có tại loại này không ngừng là Thiết Như Nam tìm ý thì hỏi dược trong quá trình, chính mình nội tâm ấy nấy, nội tâm bi thương mới có thể thoáng giảm bớt một chút. Cái này, liền là một loại lừa mình dối người. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua Thiết Như Nam cảm thụ. Hoặc là nói, hắn rõ ràng biết Thiết Như Nam ý nghĩ, nhưng cố muốn cố ý giả bộ như không biết, vẫn như cũ chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình, đi quyết định vận mệnh của nàng. Thiết Như Nam đã lệ rơi đầy mặt, thanh âm của nàng tiếp tục vang lên nói, đại ca, ta chưa từng có hối hận giúp ngươi cản một trường kia, cũng xưa nay không hy vọng ngươi lại bởi vậy mà đối với ta có chỗ hay nấy. Đại ca, kỳ thật ta cả đời này, qua đều rất mệt mỏi. Ta không muốn trở thành Thiết gia gia chủ, có thể toàn bộ gia tộc chỉ có ta thích hợp nhất tu hành huyết mạch chi thuật. Ta cũng không muốn như là nam nhân đồng dạng, đi chống lên toàn bộ gia tộc gánh nặng. Ta càng không muốn một ngày kia, thật trở thành gia chủ về sau, liền muốn thời thời khắc khắc trông coi gia tộc, đi vì Thiết gia tương lai, vì tộc nhân tương lai đi liều mạng. Ta không có xa như vậy lớn lý tưởng, ta là nữ nhân, ta lý tưởng sinh hoạt là có thể tìm âu yếm nam nhân, gả cho hắn, bồi tiếp hắn, cùng hắn coi đứa bé, giúp chồng dạy con, vượt qua ta cả đời này. Thế nhưng là ta đã thân là người Thiết gia, ta lại không thể có chính mình hy vọng cùng lý tưởng, ta cũng chỉ có thể đi gánh chịu gia tộc trách nhiệm. Hiện tại, ta cuối cùng là có cái có thể thoát khỏi đây hết thảy cơ hội, ta nghĩ tự tư một lần, vì chính mình sống một lần. Đại ca, ta mệt mỏi, van cầu ngươi, có thể hay không hầu ở bên cạnh ta, tựa như bây giờ, chỉ có hai người chúng ta, theo giúp ta qua hết, sau cùng 6 năm. Không biết có phải hay không bởi vì cảm xúc quá kích động, còn là bởi vì sinh cơ trôi qua, Thiết Như Nam thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, càng là cả người đều đã tuột xuống đất, mắt thấy liền muốn hôn mê đi qua. Chỉ là hai tay của nàng lại như cũ gắt gao cầm Khương Vân bàn tay, trong miệng cũng như cũ tại thì thào nói, đại ca, ngươi biết không? Kỳ thật, ta bây giờ nguyện vọng lớn nhất liền là muốn tới ngươi quê quán nhìn xem, đi ngươi sinh hoạt qua địa phương ở lại một đoạn thời gian. Sau đó, ta có thể nằm tại trong ngực của ngươi, an tĩnh chết đi. Có thể ta biết, đây chỉ là của ta ý nghĩ hao huyền, chỉ là của ta một trận vĩnh viễn thực hiện không được ngộng. Nhìn xem rốt cục triệt để lâm vào mê man Thiết Như Nam, Khương Vân đồng dạng vô lực nhắm mắt lại. Nguyên bản Thiết Như Nam còn có thể sống lâu 10 năm, nhưng là bây giờ bởi vì chính mình sơ sẩy, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, vậy mà để tính mạng của nàng mất đi 4 năm. Đối với Khương Vân cùng phần lớn tu sĩ tới nói, 6 năm cùng 10 năm, bây giờ không có khác nhau lớn gì. Nhưng là đối tại một cái đã không có bất luận cái gì hy vọng, chỉ có thể chờ đợi chết người mà nói, ngắn ngủi 4 năm chênh lệch, lại là tương đương chân quý. Mà Thiết Như Nam lời nói, từng chữ đều là như là thép nguội, thật sâu đâm vào Khương Vân trong lòng. Khương Vân thật không nghĩ tới, Thiết Như Nam đối với nàng sinh hoạt, vậy mà chưa từng có hài lòng qua. Nàng làm hết thảy, bất quá cũng là vì không cho phụ mẫu ra ra, không cho Thiết gia tất cả mọi người thất vọng. Có thể vậy căn bản cũng không phải là cuộc sống nàng muốn. Khương Vân ngồi xuống thân thể, mặc cho Thiết Như Nam cầm bàn tay của mình, ngồi ở Thiết Như Nam bên cạnh, thật sâu nhìn chăm chú lên kia trương mang theo nước mắt mặt. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thiết Như Nam, đã cảm thấy trên người nàng, có đại đa số nữ nhân không có khí khái hào hùng. Mà giờ khắc này Thiết Như Nam, lại là đã tháo xuống tất cả ngụy trang, chân chính trở nên yếu đuối vô cùng. Sau một hồi lâu, Khương Vân duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đem Thiết Như Nam trên trán rủ xuống tóc lũng đến nàng sau đầu, nhẹ giọng nói, có lẽ, thật là ta sai rồi. Cùng hắn mang theo ngươi đi tìm kia hư vô mờ mịt, căn bản đều không thấy được hy vọng, uổng phí hết thời gian, chẳng bằng làm thỏa mãn ngươi ý. Để ngươi an an ổn ổn, thật vui vẻ qua hết ngươi sinh mệnh trùng cuối cùng tuế nguyệt. Khương Vân thu hồi thủ trưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện hai khối đưa tin ngọc giản. Càn khôn trong phòng đấu giá, Khương Thu Ca nghe được Khương Vân đưa tin, lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Một bên Như Ngọc lo lắng hỏi, đại nhân, thiếu chủ hắn nói thế nào? Khương Thu Ca mắt nhìn vẫn hôn mê tang hắn nói, Khương Vân để cho ta nhận lấy xích thủy thần mục, cho hắn đầy đủ thiên địa thạch, sau đó làm cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, đem hắn thả. Cái gì? Như Ngọc gần như cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai nói, thiếu chủ cứ như vậy thả hắn, không truy cứu hắn làm sự tình. Thế thì hẳn không phải là. Khương Thu Ca lắc đầu nói, hắn để cho ta đem Tang Hàn như thế nào lừa hắn toàn bộ ký ức bảo tồn lại. Bất quá, hắn nói tiếp xuống thời gian 6 năm, hắn hội, sẽ, hoàn toàn biến mất, để chúng ta đừng đi tìm hắn. Tiểu tử này, đến cùng đang làm gì đợi đến 6 năm về sau lại tính sổ sách sao? Cái này cũng không giống như là tính cách của hắn a. Nhưng vì cái gì muốn chờ 6 năm? Khương Thu Ca sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, chỉ sợ là Thiết Như Nam thời gian, chỉ còn lại có 6 năm. Nghĩ tới đây, Khương Thu Ca thật hận không thể một trưởng đem Tang Hàn cho tươi sống đánh chết. Hắn đối Thiết Như Nam cũng đồng dạng yêu thích, thậm chí còn nghĩ tới, giống như Khương Vân có thể cùng Thiết Như Nam tiến tới cùng nhau, chính mình liền đem cái này càn khôn phòng đấu giá giao cho Thiết Như Nam đến quản lý. Nhưng bây giờ, tự nhiên hết thảy đều là không thể nào. Bất đắc dĩ thở dài, Khương Thu Ca đưa tay rút ra Tang Hàn hồn bên trong một đoạn ký ức, sau đó đối Như Ngọc nói, cứ dựa theo Khương Vân nói, trước thả hắn đi. Đợi đến Khương Thu Ca rời đi về sau, Tang Hàn tiểu tỉnh lại, tự nhiên đã hoàn toàn không nhớ ra được chính mình là vì cái gì hôn mê. Mà Như Ngọc cũng không nói gì, trực tiếp dùng 600 vạn khối cực phẩm thiên địa thạch giá cả đem Xích Thủy Thần Mục mua xuống về sau, liền đem hắn đuổi đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là lấy ra khối thứ 2 đưa tin ngọc giản, có liên lạc Thiên Vũ. Thiên Vũ lớn giọng lập tức vang lên nói, vậy mà nhanh như vậy tìm ta, tiểu tử ngươi, đã tiến vào trận khuyết thiên tôn vực top 100, bất quá thượng quan hiên nói không có nhìn thấy ngươi người, ngươi lại trốn đến nơi nào. Khương Vân không có trả lời Thiên Vũ vấn đề, chờ đến Thiên Vũ sau khi nói xong mới thản nhiên nói, ta muốn tìm ngươi giúp mấy chuyện. Gấp cái gì? Có thể hay không tiễn ta về nhà hạ vực? Đã Thiết Như Nam muốn nhìn một chút sơn hải giới, kia Khương Vân tự nhiên nghĩ thỏa mãn nàng nguyện vọng này, mà duy nhất có thể làm cho chính mình trở lại hạ vực, chỉ có Man Thiên. Thiên Vũ cười khổ nói, cái này sợ là không được, từ khi ngươi làm ra cái hóa mệnh vi môn về sau, kia 13 vị tiểu gia tăng đối với toàn bộ chư thiên tập vực khống chế, cho dù là chúng ta, cũng vô pháp lại vụng trộm tiến về hạ vực. Khương Vân gật đầu nói, tốt, kia cái thứ hai công việc, liền là làm phiền ngươi giúp ta tại Man Thiên phát bố mấy cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Treo thưởng, giết Vĩnh Hưng Thiên, độc cô gia, còn có trận khuyết thiên người. Chỉ cần là cái này tam đại chư thiên người, mặc kệ giết ai, căn cứ thân phận của bọn hắn khác biệt, ta đều sẽ có nhất định ban thưởng. Còn như cụ thể ban thưởng, ngươi trước thay ta đệm lên, 6 năm về sau, ta sẽ tìm ngươi. Sau khi nói xong, Khương Vân cắt đứt cùng Thiên Vũ ở giữa liên hệ, ngược lại đem mục quang một lần nữa nhìn về phía Thiết Như Nam. Thật xin lỗi, Như Nam, đã ngươi muốn một giấc mộng, vậy ta tiểu tặng cho ngươi một trận mộng đẹp. Khương Vân trong đôi mắt đột nhiên tản ra 9 đạo chói mắt thải sắc quang mang, trên thân phía trên càng là có một cỗ khí tức cường đại, hướng về quanh người của mình tràn ngập mà đi. Tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, liền thấy từng khỏa hạt giống theo phía dưới mặt đất phá đất mà lên, theo gió sinh trưởng, hóa thành từng cây đại thụ che trời. Từng cái trong suốt bóng người lần lượt hiện hiện, dần dần trở nên vô cùng ngưng thực, biến thành từng cái nam nữ lao hấu. Từng tòa phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên đan chéo, tạo thành một cái nho nhỏ thôn trang. Chương 3619, một vấn đề. Người đã tỉnh. Thiết Như Nam vừa mới trợn mở trong mắt, liền nghe đến một cái xa lạ nữ tử thanh âm. Cái này khiến nàng không nhịn được sững sờ, theo bản năng nghĩ đến có phải hay không Khương Vân đã rời đi chính mình. Ngay tại lúc nàng vừa định từ trên giường ngồi xuống thời điểm, mục quang cũng là bị đập vào mi mắt kia có chút tàn phá nóc nhà hấp dẫn. Mấy tháng nay, mặc dù nàng từ đầu đến cuối cùng Khương Vân tại từng cái thế giới khác nhau du lịch, nhưng Khương Vân luôn luôn mang nàng lại tốt nhất địa phương. Dù là liền là giã ngoại, Khương Vân cũng sẽ cho nàng tạo một gian xinh đẹp phong ốc. Thế nhưng là giống như bây giờ, nóc nhà có chút tàn phá, thậm chí giống như bắt đầu mưa, chỉ sợ đều sẽ mưa rột đơn sơ phòng ở, nhưng xưa nay không có ở qua. Đúng lúc này, trước mặt của nàng cũng là xuất hiện một cái xa lạ tuổi trẻ nữ tử. Mặc dù cái này nữ tử mặc cực kỳ mộc mạc, nhưng là tướng mạo của nàng lại là đẹp kinh người. Nhất là trong mi tâm có một đoàn ngũ thải ấn ký, càng là vì nàng bằng thêm mấy phần khí chất thần bí. Nữ tử vươn tay ra, tại Thiết Như Nam trước mắt cơ nói, Như Nam tỷ tỷ, Như Nam tỷ tỷ. Nghe được đối phương hô lên tên của mình, Thiết Như Nam lúc này mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn nữ tử nói, ngươi, ngươi là ai, ngươi làm sao biết tên của ta, ta đây là ở nơi nào? Nữ tử cười híp mắt nói, ta gọi Khương Nguyệt Đu, Khương Vân là ca ca của ta, nơi này là Khương Thôn, là ca ca cùng chúng ta ra. Khương Nguyệt Đu, Khương Thôn. Thiết Như Nam tái diễn mấy cái này đối với mình tới nói 10 phần xa lạ từ ngữ, trên mặt thời gian dần qua lộ ra chấn kinh chi sắp nói, nơi này, là đại ca gia, là đại ca trưởng thành địa phương. Khương Nguyệt Nhu gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta Khương Thôn có hơn 100 người, ca ca liền là ở chỗ này trưởng thành, từ nơi này đi ra. Hôm qua, ca ca đột nhiên đưa ngươi mang theo trở về, đồng thời để cho ta canh giữ ở bên cạnh ngươi, chờ ngươi tỉnh lại. Hiện tại ngươi đã tỉnh, ngươi chờ a, ta đi gọi ca ca đến. Sau khi nói xong, Khương Nguyệt Nhu một bên lanh lợi đi ra ngoài, một bên há miệng hô, ca, ca, Như Nam tỷ tỷ tỉnh. Thiết Như Nam như cũ ngồi ở trên giường, trong đầu đều là hỗn loạn thành một mảnh. Cho đến nhìn thấy Khương Vân đi vào gian phòng, lúc này mới vội vàng đứng lên, một cái tiểu nhào vào Khương Vân trong ngực. Ngẩng đầu nhìn Khương Vân, Thiết Như Nam mới phát hiện thời khắc này Khương Vân mặc trên người y y phục, đều đã đổi thành đồng dạng một mạc vải thô trường sam, cái này khiến nàng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi nói với ta, ngươi muốn nhìn một chút ta sinh trưởng địa phương, muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, sở dĩ thừa dịp ngươi ngủ thời điểm, ta liền đem ngươi mang đến. Chính là chỗ này điều kiện có chút đơn sơ, nếu như ngươi không ngại, chúng ta liền ở lại đây, lúc nào ngươi lại ngán, lúc nào chúng ta lại rời đi. Thiết Như Nam tại sửng sốt thật lâu sau, rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, nước mắt đã bất tranh khí chảy xuống. Xuyên thấu qua mông lung hai mắt đẫm lệ, nàng nhìn xem Khương Vân, vẫn có chút không tin tưởng nói, đại ca, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ. Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng cầm Thiết Như Nam bàn tay nói, dĩ nhiên không phải nằm mơ, ta đây không phải sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao? Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài, nhìn một chút mọi người trong nhà của ta. Cảm thụ được Khương Vân trong lòng bàn tay ấm áp, Thiết Như Nam tâm thoáng buông xuống một chút. Mà khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Vân vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên chính mình thời điểm, không nhịn được có chút kỳ quái nói, đại ca, ngươi không phải nói muốn dẫn ta gặp ngươi một chút người nhà sao? Khương Vân cười lắc đầu nói, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên đem nước mắt lau khô à, không phải vậy bọn hắn còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa nha. Á á á. Thiết Như Nam trên mặt lập tức đỏ lên, vội vàng dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt, sau đó còn cố ý sửa sang lại thoáng cái y phục của mình, lúc này mới đi theo Khương Vân sau lưng, đi ra khỏi phòng. Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ thôn trang, nhìn xem thôn trang bốn phía vờn quanh rừng rậm, cùng nơi xa cái kia liên miên không dứt núi cao. Nhất là trong thôn kia từng gian đơn sơ phòng ốc trước đó đứng đấy từng người ảnh, cùng trên mặt của mỗi người lộ ra đó cùng thiện nụ cười, để Thiết Như Nam rốt cục tin tưởng, chính mình không phải đang nằm mơ. Khương Vân thật mang theo chính mình về tới quê hương của hắn, gặp được thân nhân của hắn. Sau đó, Thiết Như Nam tiểu đi theo Khương Vân sau lưng, dọc theo trong thôn đường nhỏ, lần lượt đi qua từng nhà, dựa theo Khương Vân giới thiệu, gọi ra một cái lại một cái xưng hô. Huy Thúc, Lan Thẩm, Long Ca. Mặc dù toàn bộ quá trình, Thiết Như Nam đều cơ hồ không dám cùng những người này đối mặt, mặt cũng thủy chung là đỏ rực, nhưng nàng nội tâm lại là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì nàng cảm giác, mình tựa như là đến Khương thôn tiểu tức phụ, bị chính mình tướng công nắm, đi lần lượt gặp qua tướng công ra người. Bởi vậy, nàng cũng rất cố gắng đi đem cái này một trang giấy gương mặt đều một mực ghi tạc trong lòng. Đây là gia gia của ta. Cuối cùng, Khương Vân mang theo Thiết Như Nam đi tới một cái thân thể hơi có chút còng xuống trước mặt lão giả. Mặc dù Thiết Như Nam chưa từng hỏi thăm qua Khương Vân đi qua, nhưng là tại Khương Vũ Đình nơi đó lại là lờ mờ nghe nói qua vài câu, biết Khương Vân liền là bị trước mắt vị lão giả này một tay lôi kéo lớn lên. Vị lão giả này cũng là Khương Vân người kính trọng nhất. Bởi vậy, Thiết Như Nam cũng là thần thái cực kỳ cung kính đối lão giả không người bái thật sâu nói, Thiết Như Nam, gặp qua gia gia. Ha ha ha. Gia gia cất tiếng cười to nói, mau dậy đi, mau dậy đi. Tại thấy qua tất cả mọi người về sau, Khương Vân lại dẫn Thiết Như Nam đi ra thôn, mang nàng bốn phía đi lòng vòng nói, về sau, chúng ta liền ở lại đây. Bất quá, có chuyện ta phải nói cho ngươi, mặc dù ta là tu sĩ, nhưng người nhà của ta, đều chỉ là người bình thường. Bọn hắn cũng không biết ta tu hành sự tình, sở dĩ, ở chỗ này, ta cũng sẽ dùng phàm nhân thân phận, ngươi cần phải thay ta giữ bí mật. Ân ân. Thiết Như Nam liên tục gật đầu đáp ứng, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang. Cứ như vậy, Thiết Như Nam ngay tại cái này Khương thôn bên trong ở lại. Chính như Khương Vân nói, Khương Vân không còn là kia quát tháo phong vân tu sĩ, mà là biến thành một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Mỗi sáng sớm, hắn có khi hội, sẽ, nâng lên quốc, cùng trong thôn nam nhân ra ngoài trồng trọt. Có đôi khi lại hội, sẽ, cầm lấy cung tiễn, ra ngoài đi săn. Khương Vân đi trồng chỗ thời điểm, Thiết Như Nam liền sẽ tại ra làm tốt đồ ăn, chờ đến giữa trưa, tự mình đưa đến ruộng đồng, cùng Khương Vân cùng một chỗ ăn. Khương Vân đi săn trở về, Thiết Như Nam sẽ cùng trong thôn chúng phụ nhân cùng một chỗ thu thập con mồi. Cứ như vậy, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thậm chí, Thiết Như Nam cùng Khương Vân đều ở tại một gian phòng ốc, ngủ ở trên một cái giường. Chỉ bất quá, Khương Vân chưa hề làm qua bất luận cái gì vượt khuôn sự tình. Hai người tại Khương thôn trong mắt của tất cả mọi người, nghiễm nhiên chính là một đôi tiểu phu thê. Đối với dạng này sinh hoạt, Thiết Như Nam thật là cực kỳ hài lòng, cực kỳ đắm chìm. Thế nhưng chính là bởi vì quá mức hạnh phúc, Thiết Như Nam nhịn không được lại muốn lo lắng, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, lo lắng cho mình ngày nào tỉnh lại, hết thảy tất cả đều sẽ như cùng bọt nước đồng dạng, tan thành mây khói. Mà mỗi khi Khương Vân nghe được Thiết Như Nam lo lắng thời điểm, cuối cùng sẽ cầm tay của nàng, để nàng cảm thụ được chính mình lòng bàn tay ấm áp, để nàng chậm rãi nằm tại trong ngực của mình ngủ. Chỉ là, Thiết Như Nam cũng không biết, mỗi khi chính mình ngủ thiếp đi về sau, Khương Vân liền sẽ ngồi tại bên cạnh của nàng, một bên dùng tự thân hồn hỏa đi ấm áp nàng hồn, một bên dùng tự thân khí tức đi bao trùm lấy toàn bộ Khương thôn. Bởi vì Khương thôn, tính cả tất cả Khương thôn chi nhân, đều sẽ lâm vào đứng im bên trong. Thiết Như Nam tỉnh dậy thời điểm, Khương thôn là cái sống thế giới, Thiết Như Nam ngủ thời điểm, Khương thôn thì sẽ là cái chết thế giới. Tự nhiên, cái này hết thảy tất cả, đều là Khương Vân là Thiết Như Nam bệnh ra một giấc mơ. Một cái thanh minh ngộng. Đừng nói đã không có đủ tu vi Thiết Như Nam không cách nào phân biệt ra, liền xem như thực lực cường đại tu sĩ cũng chưa chắc có thể xem thấu. Nhìn như có được hơn 100 người Khương thôn, trên thực tế chỉ có Khương Vân cùng Thiết Như Nam hai người. Phân biệt không ra mộng cảnh Thiết Như Nam, đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác không khỏe, nhưng là tình tưởng biết đây hết thể chỉ là giấc mộng Khương Vân, mỗi lần đến trời tối người yên thời điểm, loại trừ vẫn không buông tha nghĩ đến như thế nào mới có thể cứu Thiết Như Nam bên ngoài, hắn còn tại suy tư một cái vấn đề khác. Một cái liên quan tới hiểm thú, liên quan tới mộng cảnh cùng hiện thực vấn đề. Mà Khương Vân cũng không biết, một cái khách không mời mà đến, cách hắn, chính càng ngày càng gần. Chương 3620, không bỏ xuống được khổ. Mặc kệ là chư thiên tập vực, vẫn là diệt vực đạo vực, hết thảy tất cả, bất quá chỉ là một cái hiểm thú làm một giấc mộng. Cái kia hiểm thú, đang ngủ lấy về sau, giấc mơ của nó bên trong, liền sẽ co lấy vạn thiên thế giới, vô số sinh linh sinh ra. Mà đợi đến nó thức tỉnh thời điểm, hết thảy tất cả đều sẽ biến mất theo, không còn tồn tại. Cái này truyền thuyết, Khương Vân đã không chỉ một lần nghe được. Mà thái độ của hắn, cũng theo ban đầu kiên quyết không tin, cho rằng kia hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, mà thời gian dần trôi qua có chỗ cải biến. Bởi vì đề cập với hắn lên qua cái này truyền thuyết người, đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Mỗi người đều có dạng này hoài nghi, điều này cũng làm cho người không thể không tin. Khương Vân trên thân, còn có một viên nghe nói là bắt nguồn từ thận tộc như mộng quả, sau khi ăn vào liền có thể từ trong mộng tỉnh lại. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là chứng cứ, có thể chứng minh cái kia truyền thuyết chân thực. Nhất là bây giờ, tại Khương Vân chính mình bệnh cái mộng cảnh này bên trong, hắn là tương đương với là ngủ thiếp đi, cho nên mới có ra ra. Có Khương Nguyệt Đu, có Khương Thôn mọi người sinh ra. Một khi đợi đến hắn thức tỉnh, những người này liền sẽ tan thành mây khói. Cái này cùng cái kia truyền thuyết khác biệt duy nhất, liền là hắn trong mộng những người này, cũng không có tự chủ ý thức, như là khôi lỗi đồng dạng, lời nói đi, đều là hắn ở sau lưng thao túng. Mà hiểm thú trong mộng, bao quát chính mình ở bên trong toàn bộ sinh linh, đều là có tự chủ ý thức, có tư tưởng của mình. Vậy nếu như một ngày kia, thực lực của ta lại được đến tăng lên, giấc mơ của ta trở nên càng thêm chân thực, ta trong mộng xuất hiện những người này, có thể hay không cũng đồng dạng có thể có được tự chủ ý thức. Mà muốn làm đến điểm này, kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Ta chỉ cần có được chân chính sáng sinh chi lực, có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể đem loại này lực lượng lại thay vào mộng cảnh, liền có thể làm được. Có thể, thật có thể làm đến sao? Đây chính là Khương Vân mỗi lúc trời tối đều đang tự hỏi vấn đề. Mặc dù chính hắn lại giả thiết ra vô số đáp án, nhưng chân chính đáp án đến tột cùng là cái gì, hắn lại không biết. 3. Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng, Thiết Như Nam chưa chắc sẽ trôi qua quen tại Khương thôn loại này có thể nói rất kham khổ sinh hoạt. Cho là nàng nhiều nhất nghỉ ngơi cái 1-2 năm thời gian, liền sẽ nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Thật không nghĩ đến, Thiết Như Nam đối với dạng này sinh hoạt lại là an chi như gì, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nàng thật là đem chính mình trở thành Khương thôn một viên, đối với bất kỳ người nào đều là hòa hòa khí khí. Thậm chí, nàng cũng xưa nay sẽ không yêu cầu rời đi Khương Thôn, đi xem một chút càng rộng lớn hơn thế giới, chỉ là mỗi ngày đợi tại Khương Thôn bên trong. Khương Vân tự nhiên cũng không khó coi ra, Thiết Như Nam làm hết thảy, cũng không phải là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm. Liên như là nàng đối Khương Vân nói như vậy, cái này, mới là cuộc sống nàng muốn. Đến mức mỗi khi Khương Vân nhìn thấy Thiết Như Nam cùng những cái kia cũng không tồn tại người trò chuyện, làm lấy khi còn sống, tự liền hắn cũng nhịn không được tại sẽ nghĩ. Giống như đây hết thể không phải là mộng cảnh, liền là thật sự rõ ràng sinh hoạt, thật là tốt biết bao. Bởi vì, cái này cũng đồng dạng là Khương Vân muốn sinh hoạt. Mặt trời lên mặt trời lặn, xuân đi thu đến. Thời gian, ngay tại loại an tĩnh này lại an nhạt trong sinh hoạt, chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền là thời gian hơn 5 năm đi qua. Thời gian 5 năm, đối với tu sĩ tới nói, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một lần bế quan, nhưng là đối với phàm nhân. Nhất là cần thông qua hai tay của mình. Đi nuôi sống chính mình phàm nhân mà nói, lại là một đoạn cũng không tính ngắn thời quang. Thời gian 5 năm, trong thôn những cái kia trong tã lót hải tử, đã hội, sẽ, đầy thôn chạy loạn. Thời gian 5 năm, trong ruộng hoa màu là thu lại loại. Thời gian 5 năm, không có đủ tu vi Thiết Như Nam, mặc dù như trước vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng trên mặt cũng đã nhiều hơn một kia phụ nhân phong vận. Tối hôm đó, Khương Vân giống như thường ngày, cùng Thiết Như Nam song song nằm ở trên giường, chuẩn bị lúc ngủ. Thiết Như Nam lại là đột nhiên trở mình, ôm lấy Khương Vân. Mặc dù hai người tại bất luận cái gì người xem ra, đều nghiễm nhiên là một đôi vợ chồng, nhưng loại trừ thỉnh thoảng ra thịt tiếp xúc bên ngoài, lại là không còn tiến thêm một bước hành vi. Giờ này khắc này, hai người bốn mắt tương đối phía dưới, Khương Vân có thể tình tưởng xem đến Thiết Như Nam trong mắt nóng bỏng. Bất quá, Khương Vân cũng không có đẩy ra Thiết Như Nam, vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện. Thiết Như Nam đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Khương Vân kia bởi vì nhiều năm dầm mưa dài nắng mà trở nên thô ráp rất nhiều mặt, nhẹ giọng nói, đại ca, kỳ thật, đây hết thảy, vẫn là một giấc mộng à. Khương Vân cười lắc đầu, đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng xoa Thiết Như Nam tóc nói, đều đã hơn 5 năm, ngươi làm sao còn sẽ có ý nghĩ như vậy. 5 năm này cả ngày lẫn đêm, ngươi ta đều là cùng một chỗ vượt qua, giống như đây là mộng, cái này mộng có phải hay không cũng quá chân thực, quá dài điểm. Thiết Như Nam trầm mặc một lát hậu đạo, đại ca, tính mạng của ta nguyên bản chỉ còn lại có thời gian 6 năm. Thế nhưng là bây giờ đã đi qua hơn 5 năm, theo lý tới nói, ta hẳn là lập tức liền phải chết, nhưng là ta lại cảm thấy ta còn giống như có thể sống tới một đoạn thời gian rất dài. Giống như đây không phải mộng, còn có thể là cái gì đây? Khương Vân lần nữa lắc đầu nói, ngươi có thể hay không cảm giác được ngươi sinh cơ trôi qua? Thiết Như Nam gật đầu nói, có thể. Đã có thể, lại thế nào nói là mộng đâu? Có lẽ là bởi vì chúng ta đã rời đi Chư Thiên Tập Vực, đi tới này Hạ Vực, hai cái địa phương hoàn cảnh khác biệt, sở dĩ để ngươi sinh cơ trôi qua trở nên chậm. Có lẽ là bởi vì lúc trước nhị thúc ta cho ngươi ăn vào viên đan dược kia, không hề chỉ là có thể để ngươi gia tăng 10 năm thọ nguyên, mà là 20 năm, 30 năm, thậm chí nhiều hơn đâu. Tóm lại, nguyên nhân cụ thể, mặc dù ta cũng không biết, nhưng đây đối với ngươi ta tới nói, há không đều là chuyện tốt sao? Nghe Khương Vân giải thích, Thiết Như Nam trầm mặc sau một hồi lâu, lần nữa nhẹ giọng nói, đại ca, vậy ngươi có thể hay không một mực bồi tiếp ta, thẳng đến ta đi kia một ngày. Hội. Khương Vân nặng nề gật đầu, sau đó đánh một cái ngáp, che khuất trong mắt dâng lên một vòng nước mắt nói, tốt, không nên suy nghĩ lung tung, đi ngủ sớm một chút đi, trời sáng ta còn muốn cùng bọn hắn lên núi đi săn. Ừm. Thiết Như Nam đáp ứng một tiếng về sau, đột nhiên hướng phía Khương Vân gương mặt hôn một cái, sau đó không đợi Khương Vân lấy lại tinh thần, trực tiếp liền đem đầu chui vào trong chăn. Khương Vân là thật bị Thiết Như Nam bất thình lình đánh lén gây kinh hãi, sờ lấy mặt mình, sững sờ tại nơi đó. Đợi đến Thiết Như Nam rốt cục ngủ thiếp đi về sau, Khương Vân lúc này mới trở mình ngồi dậy. Nhìn xem Thiết Như Nam kia trương mang theo nhàn nhạt nụ cười gương mặt, Khương Vân lòng đang ẩn ẩn làm đau, nhưng là trong đầu, nhưng lại có một cái nhìn không thấy dây cung đang hơi rung động. Cảm giác như vậy, Khương Vân đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Mà hắn cũng biết, đây là chính mình sẽ cảm ngộ nào đó chủng đạo thuật dấu hiệu. Thậm chí, hắn đều tinh tường chỗ biết, cái này sẽ cảm ngộ đạo thuật, là bát khổ một trong, không bỏ xuống được khổ. Bát khổ, là Khương Vân tại bái nhập sư phụ môn hạ về sau, được từ tại một loại tên là nhân gian đạo công pháp bên trong bao hàm đạo thuật. Nhân gian đạo bên trong, phân biệt có lục dục, thất tình cùng bát khổ, cái này tam đại thuộc loại đạo thuật. Lục dục cùng thất tình, cùng bát khổ bên trong sáu khổ, Khương Vân cũng sớm đã cảm ngộ, đồng thời nắm giữ. Duy chỉ có bát khổ bên trong còn dư lại hai khổ, không bỏ xuống được cùng oán lâu dài, hắn từ đầu đến cuối chưa thể cảm ngộ. Từ khi Khương Vân là Thiết Như Nam bệnh ra cái mộng cảnh này về sau, Khương Vân loại trừ duy trì mộng cảnh này bên ngoài, thật đã triệt để buông xuống tu hành, buông xuống tu sĩ thân phận. Hắn mỗi ngày đi săn trồng trọt, thu hoạch đồ ăn cùng dã thú, cũng hoàn toàn là dùng phàm nhân thân phận đi đạt được. Có thể hắn thật không nghĩ tới, ngay tại dạng này bình thản bên trong, chính mình vậy mà lại sẽ cảm ngộ lại một khổ. Kỳ thật, hắn cũng minh bạch, sở dĩ lại có dạng này cảm ngộ, là bởi vì chính mình nội tâm, thật không bỏ xuống được Thiết Như Nam. Im ắng thở dài, Khương Vân đứng dậy, lặng lẽ đi ra phòng, nhìn xem như là đứng im thế giới bốn phía, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên mở ra, trong mắt càng là sáng lên đã thật lâu chưa từng xuất hiện hàn quang, nhìn về phía trên bầu trời. Nơi đó, xuất hiện một bóng người. Chương 3621, chân chính giàn mua. Trận khuyết thiên tôn vực, diện tích rộng lớn vô ngần, trong đó có to to nhỏ nhỏ vô số cái thế giới. Mà huyên ương giới, bất quá chỉ là như thế đông đảo thế giới bên trong một cái không chút nào thu hút tiểu thế giới mà thôi. Cũng chính vì vậy, mặc dù Khương Vân lập cái mộng cảnh này, kỳ thật từ đầu đến cuối liền là tại huyên ương giới bên trong, nhưng là thời gian lâu như vậy đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát giác được cái mộng cảnh này tồn tại, lại càng không có người xâm nhập cái mộng cảnh này. Giờ này khắc này, trên bầu trời bên trên xuất hiện bóng người kia, lại là cho thấy đối phương chẳng những đã nhận ra cái mộng cảnh này, mà lại đã đi vào rồi. Nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào trước mặt mình bóng người, nguyên bản đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị Khương Vân, thân thể lại là khống chế không nổi trùng điệp run lên. Toàn thân vận sức chờ phát động lực lượng trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích, Khương Vân con mắt cũng là trường lớn đến cực hạn, nhìn xem trước mặt bóng người này, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, tại sao là ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Tới là cái trung niên nam tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không có trả lời Khương Vân vấn đề, mà là quay đầu đánh giá bốn phía. Sau một hồi lâu, nam tử mới nhẹ nhàng gật đầu nói, mặc dù cái này địa phương quả thật không tệ, nhưng dùng Khương tộc chi lực, bệnh giấc mộng cảnh, trốn ở chỗ này, cái này tựa hồ không phải tính cách của ngươi. Có phải hay không gặp được phiền toái gì nói ra, có lẽ ta khả năng giúp đỡ được ngươi. Nhìn xem nam tử, Khương Vân tâm triều đều có chút dâng trào, thật là không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này, tại cái này địa phương, nhìn thấy đối phương. Tới, rõ ràng là cơ không phàm. Cơ không phàm, cùng Khương Vân đến từ cùng một chỗ hạ vực, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng có thể xem như Khương Vân người nhà, đối Khương Vân cũng đích thật là chiếu cố có thừa. Mặc dù trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng đối phương sở tác sở vi, lại là để Khương Vân cực kỳ kính nể. Mà lại, đối phương đối với mình cũng không có ác ý, sở dĩ Khương Vân cũng là từ nội tâm tôn trọng hắn. Nhất là ở thời điểm này, có thể lần nữa nhìn thấy hắn, càng làm cho Khương Vân cảm giác được vô cùng thân thiết. Hai người lần trước gặp mặt, vẫn là cơ không phàm dâng thần luyện thiên tôn chi mệnh tới bắt Khương Vân, đồng thời nói cho Khương Vân, liên quan tới huyết mạch la bàn sự tình. Cũng chính bởi vì lần kia cùng cơ không phàm gặp mặt, mới khiến cho Khương Vân đánh bậy đánh bạ phía dưới, chạy trốn tới loạn vân vực, chạy vào thiết gia, gặp thiết như nam, học được huyết mạch chi thuật, thành công che lại tự thân huyết mạch. Nghĩ đến chính mình trải qua cái này liên tiếp sự tình, Khương Vân không nhịn được thật có chút cảm khái. Nếu như mình lúc trước không có gặp được cơ không phàm, vậy hôm nay, thiết như nam chỉ sợ cũng không có lo lắng tính mạng. Bất quá, thế gian này chưa từng có giống như, chỉ có nhân quả. Gặp được cơ không phàm là bởi vì, thiết như nam nguy hiểm đến tính mạng, liền là quả. Giờ khắc này, Khương Vân nội tâm ẩn ẩn có chỗ xúc động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Lắc đầu, Khương Vân cũng không tiếp tục suy nghĩ những chuyện này, mà là nhìn xem cơ không phàm, tiếp tục hỏi, cơ tiền bối, ngươi sẽ không phải là cố ý tới tìm ta à? Cơ không phàm rõ ràng hẳn là tại thần luyện thiên tôn môn hạ an tâm tu luyện, mà ở trong đó là trận khuyết thiên tôn vực, sở dĩ Khương Vân thật là nghĩ không minh bạch, vì cái gì cơ không phàm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dĩ nhiên không phải. Cơ không phàm lắc đầu nói, ta nguyên bản tham gia chư thiên thí luyện, trước đây không lâu, trở thành thần luyện thiên tôn vực top 100 một trong. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, 13 vị đại thiên tôn đột nhiên tuyên bố, chư thiên thí luyện tạm dừng một đoạn thời gian, cụ thể lúc nào lại bắt đầu lại từ đầu, bọn hắn cũng chưa hề nói. Từ khi ta tiến vào chư thiên tập vực về sau, trên cơ bản ngay tại thần luyện thiên tôn nơi đó đợi, thật sự là có chút nhàm chán, vừa vặn hiện tại tạm thời không sự tình có thể làm, sở dĩ ta liền rời đi thần luyện thiên tôn vực, xung quanh đi dạo. Ta đúng lúc là tiện đường đi qua nơi này, phát hiện nơi này mơ hồ có chồng chút ít quen thuộc lực lượng ba động, nhất thời hiếu kỳ, sở dĩ vào đây nhìn xem, không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi ở chỗ này. Cơ không phàm cái này liên tiếp lời nói để Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói. Chư thiên thí luyện tạm dừng chuyện khi nào? Cơ không phàm nhìn xem Khương Vân, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút vẻ cổ quái nói, ngươi ở cái thế giới này chờ đợi bao lâu? Chư thiên thí luyện tạm dừng sự tình, toàn bộ chư thiên tập vực đều là lưu truyền sôi sùng sục, ngươi vậy mà lại không biết. Đại khái là nửa năm trước đó đi. Từ khi mang theo thiết như nam bắt đầu tìm ý gì hỏi dược về sau, Khương Vân liền rốt cuộc không có chú ý qua chư thiên thí luyện sự tình. Khương Thu Ca bọn người mặc dù biết, nhưng lại cũng không dám nói cho hắn biết. Sở dĩ Khương Vân là thật không biết, chư thiên thí luyện vậy mà đã tạm dừng. Chỉ là, hảo hảo tại sao muốn tạm dừng chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Lúc này, cơ không phàm tiếp lấy hỏi, ngươi tham gia chư thiên thí luyện sao? Vấn đề này, để Khương Vân không nhịn được lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngươi không biết. Biết cái gì cơ không phàm nhăn nhăn lông mày nói, Khương Vân, ngươi làm sao? Khương Vân là thật ngây ngẩn cả người. Chính mình tại bí cảnh bên trong, bị độc cô gia chủ. Diệp Định Tông cùng trận khuyết thiên trưởng lao truy sát, thân phận cũng sớm đã bại lộ. Dùng trận khuyết thiên tôn đám người tính khí, khẳng định hẳn là muốn tìm tung tích của mình, thậm chí đem việc này thông cáo thiên hạ, đối với mình tiếp tục truy nã. Thế nhưng là, cơ không phạm vậy mà lại không biết chính mình có hay không tham gia chư thiên thí luyện. Sau đó, Khương Vân cũng không còn giấu giếm, liền đem chính mình tại bí cảnh bên trong tao ngộ, nói đơn giản ra. Cơ không phạm sau khi nghe xong, lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Nhưng là căn bản không có liên quan tới ngươi mảy may tin tức xuất hiện. Khương Vân có chút híp mắt lại nói cách khác, bọn hắn cố ý che giấu ta xuất hiện tin tức. Chỉ là, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Cơ không phàm suy nghĩ một chút nói, có lẽ là trận khuyết cảm thấy nếu như nói ra trận tướng, với hắn mà nói, thật sự là quá mức mất mặt. Ngươi mạo danh thay thế người khác thân phận, tại địa bàn của hắn bên trong tham gia chư thiên thí luyện, hắn lại không biết chút nào. Mà lại, tại hắn ba tên luân hồi cảnh thủ hạ liên thủ truy sát phía dưới, còn để ngươi cho trốn, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, mặt của hắn là ném đi được rồi, sở dĩ hắn cố ý không nói. Khương Vân trầm ngâm gật gật đầu, ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng này. Cơ Không Phàm nói, tốt, không nói những thứ này, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi tại sao muốn giấu ở như thế một cái địa phương, bệnh giấc ngộng cảnh ra đâu. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân nói, ngươi đi theo ta. Khương Vân quay người, mang theo Cơ Không Phàm đi tới Thiết Như Nam ngủ tòa kia đơn sơ phòng nhỏ trước đó. Nhìn xem tòa này phòng nhỏ, Cơ Không Phàm con ngươi có chút co rút lại nói, ta cảm giác được Khương tộc lực lượng ba động, liền là đến từ này a. Khương Vân gật đầu nói, ban đêm chỉ có như thế một gian phòng nhỏ, ban ngày diện tích muốn rộng một ít. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã đẩy ra cửa phòng, đi vào, Cơ Không Phàm tự nhiên theo sát phía sau. Trong phòng, Thiết Như Nam nằm ở nơi đó, đang ngủ say. Đương nhiên, nàng căn bản không thể lại tỉnh lại. Bởi vì Khương Vân tại trên người nàng gia tăng ngộng chi lực, liền là lo lắng nàng vạn nhất ban đêm tỉnh lại, hội, sẽ, biết chân tướng. Cơ Không Phàm thấy được Thiết Như Nam, cũng không có đi hỏi Thiết Như Nam đến cùng là ai, tại dùng thần thức quét qua Thiết Như Nam thân thể về sau, hắn cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng còn bao lâu thời gian? Khương Vân nhẹ giọng nói, 5 năm rưỡi. Ngươi chuẩn bị theo nàng bao lâu? Bồi đến nàng đi kia một ngày. Cơ Không Phàm gật đầu nói, sở dĩ, ngươi đem cái mộng cảnh này thời gian trôi qua tốc độ, thả chậm gấp 10. 5 năm rưỡi hiện thực thời gian, liền là tương đương với 55 năm trong mộng thời gian. Thần tộc mộng cảnh chi lực, có thể cải biến thời gian trôi qua tốc độ, Khương Vân mượn nhờ thận lâu chi lực, cưỡng ép để mộng cảnh này bên trong thời gian trôi qua tốc độ thả chậm gấp 10. Dạng này, nguyên bản Thiết Như Nam chỉ có 6 năm thời quang, tại mộng cảnh này bên trong liền sẽ biến thành 60 năm. 60 năm, đối với tu sĩ tới nói không dài, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, lại gần như chẳng khác gì là cả một đời. Đây mới là Khương Vân muốn cho Thiết Như Nam mộng đẹp, một cái cả đời mộng đẹp. Cơ Không Phàm trầm mặc một lát hậu đạo, ngươi biết không biết, ngươi bây giờ giàn ua, là chân chính giàn ua, ngươi sinh cơ, đồng dạng đang trôi qua. Chương 3622, Vong Láo thức tỉnh. Cứ việc Khương Vân có thận lâu tương trợ, nhưng là muốn để trong mộng cảnh thời gian trôi qua tốc độ thả chậm gấp 10, hơn nữa còn là tiếp tục không ngừng. Đây đối với hiện tại Khương Vân tới nói, đồng dạng sẽ là loại không nhỏ tiêu hao, thậm chí vượt qua hắn phụ tải. Cơ Không Phàm tinh thông lực lượng thời gian, sở dĩ biết Khương Vân cách làm này cần thiết gánh chịu đại giới. Bởi vậy, Khương Vân giàn mua, tại Thiết Như Nam xem ra là bởi vì cả ngày dầm mưa dãi nắng lao động, nhưng trên thực tế, là sinh cơ trôi qua phía dưới, hiện lộ ra chân chính giàn mua. Khương Vân thờ ơ cười nói, lao điểm tiểu lao điểm, ta cũng không phải đại cô nương. Lại nói, so với nàng đến, ta còn có chính là thời gian. Cơ Không Phàm mục quang lần nữa nhìn về phía Thiết Như Nam nói, không có biện pháp khác sao. Linh cổ vực linh chủ, không phải am hiểu chữa trị hồn tổn thương sao. Vì cái gì ngươi không mang theo nàng đi linh cổ vực thử một chút. Linh chủ có thể chữa trị hồn tổn thương, Khương Vân tự nhiên biết, thậm chí bây giờ Cơ Không Phàm nhi tử Cơ Vong, còn tại linh chủ nơi đó. Chỉ là, hắn hôm nay, căn bản đi vào không được linh cổ vực. Từ khi hắn hóa mệnh vi môn, rời đi linh cổ vực về sau, 13 vị đại thiên tôn liền đem linh cổ vực triệt để phong tỏa. Không có bọn hắn cho phép, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Khương Vân thậm chí đều nghĩ qua, chính mình chủ động đi tìm tuần thiên sứ giả, nguyện ý lần nữa trở thành tuần thiên lại, đổi lấy chính mình tiến vào linh cổ vực cơ hội. Nhưng là, đến một lần hắn không thể xác định tuần thiên sứ giả sẽ hay không đáp ứng chính mình. Thứ hai, cho dù tuần thiên sứ giả đáp ứng, hắn lại há có thể yên tâm chính mình một thân một mình tiến vào linh cổ vực. Mang theo tuần thiên sứ giả cùng đi gặp linh chủ, cái kia chính là đem linh chủ đi tử lộ bên trên bút, Khương Vân làm sao có thể nguyện ý. Thứ ba, chính là thời gian chưa đủ. Thời gian 10 năm, theo trận khuyết thiên tôn vực, đuổi tới tuần thiên vực, lại đuổi tới linh cổ vực, lại tìm đến linh chủ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ cái đó ra, còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là linh chủ tình huống cũng là không thể lạc quan. Vì trợ giúp chính mình, linh chủ tại bị trấn áp, bị cả ngày lẫn đêm hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đã cưỡng ép nhiều lần xuất thủ. Giống như lại để cho nàng đi cứu Thiết Như Nam, chỉ sợ chính nàng cũng tương tự lại có nguy hiểm. Bởi vậy, Khương Vân mới từ bỏ tìm kiếm linh chủ trợ giúp ý nghĩ. Nghe xong Khương Vân nói tới lo lắng, Cơ Không Phàm khẽ gật đầu nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Khương Vân lắc đầu nói, không có. Cơ Không Phàm thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì, vẹn vẹn chỉ là nói, tốt, ta đi, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Mộng cảnh này, tốt nhất vẫn là không muốn duy trì quá lâu thời gian. Vứt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm vậy mà thật phóng lên tận trời, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Tới đột ngột, đi đột nhiên. Khương Vân một lần nữa đi ra phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt thời gian dần qua nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Vừa mới Cơ Không Phàm ở thời điểm, hắn không có cái gì phát giác, nhưng là hiện tại Cơ Không Phàm rời đi, hắn lại cảm thấy Cơ Không Phàm xuất hiện, tựa hồ không giống như là trùng hợp. Trận khuyết thiên tôn vực, như thế đại địa phương, coi như Cơ Không Phàm muốn bốn phía đi dạo, nhưng làm sao lại trùng hợp như vậy, lại vừa vặn trải qua cái này huyền ương giới. Xác suất này, so mỏ kim đáy biển còn muốn nhỏ hơn nhiều. Bất quá, Khương Vân lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Mặc kệ Cơ Không Phàm vì sao lại tới đây, Khương Vân tin tưởng, hắn đối với mình, ít nhất là không có ác ý. 3. Thời gian, tiếp tục bình tĩnh trôi qua, đảo mắt chi gian, Thiết Như Nam tại Khương thôn bên trong, đã sinh sống 30 năm lâu. Nàng lúc này, đã biến thành một người có mái tóc hoa dâm láo phụ nhân. Thậm chí Khương thôn bên trong, tất cả hài tử thấy được nàng, đều sẽ gọi nàng Thiết mãi mãi. Mà Khương Vân cũng đồng dạng là già nua rất nhiều, lại thêm hàng năm lao động, để da của hắn đen nhánh, nếp nhăn trên mặt như là đao khắc đồng dạng, nhìn qua so Thiết Như Nam còn già hơn nhiều. Còn như Khương thôn bên trong, có lao nhân qua đời, cũng có người xuất sinh, sinh tử luân hồi, tuần hoàn qua lại. Hôm nay, Thiết Như Nam cùng Khương Vân hai người ngồi tại cửa phòng, Thiết Như Nam tựa ở Khương Vân trên thân, phơi thái dương, nhìn xem một đám hải tử trong thôn chạy tới chạy lui, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Đối với nàng tới nói, Khương thôn đã chính là nàng ra, nàng đã triệt để biến thành Khương thôn một viên. Nàng không tiếp tục đi kỳ quái, vì cái gì chính mình rõ ràng chỉ có thể sống thêm 6 năm, bây giờ lại là sống 30 năm. Nàng cũng không còn đi hướng Khương Vân hỏi thăm qua, chính mình trải qua hết thảy, có phải hay không ngộng. Chỉ cần có thể Khương Vân cùng một chỗ, nàng cái gì đều không để ý. Khương Vân cũng đồng dạng đang nhìn những hài tử kia, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Mặc dù đây hết thảy đều chỉ là ngộng, đều chỉ là hắn một tay bệnh ra, nhưng là 30 năm tuế nguyệt, lại là thật sự rõ ràng vượt qua. 30 năm sớm sớm chiều chiều, ngày đêm làm bạn, để hắn có đôi khi thậm chí nhịn không được đều sẽ xuất hiện ảo giác, kỳ thật, trước mắt sinh hoạt, đây chính là nhân sinh của mình. Mà trước đó cái kia theo thập vạn mãng sơn bên trong đi ra, theo đạo vực đi đến diệt vực, theo diệt vực tiến vào chư thiên tập vực Khương Vân, mới là hắn làm một giấc ngộng. Cảm giác như vậy, có lẽ Khương Vân chính mình cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là trên thực tế, nếu để cho một ít người biết hắn loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Thì như nói, vong lão. Ngay tại Khương Vân nhìn xem những hải tử kia chạy thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên vong lão kia đã lâu thanh âm, Khương Vân, đây là có chuyện gì? Vong lão thức tỉnh. Mà nhìn trước mắt đây hết thể như thật như ảo cảnh tượng, không ai có thể lý giải vong lão khiếp sợ trong lòng. Nghe được vong lão thanh âm, mặc dù để Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng là 30 năm cuộc sống yên tĩnh, lại là để hắn coi nhẹ rất nhiều đồ vật. Đối với vong lão thức tỉnh, hắn cũng không có cái gì quá mức cảm giác đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là thản nhiên nói, không có gì, đây là ta là như nam bệnh ra một giấc mơ mà thôi. Vong lão hơi ngẩn ra một chút nói, như nam nàng thế nào? Căn bản không cần Khương Vân trả lời, vong lão đã thấy Thiết Như Nam, mà xem xét phía dưới, sắc mặt của hắn không nhịn được lại biến, nhưng lại ẩn ẩn có chút minh bạch. Khương Vân, năm đó ở ta sau khi hôn mê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù Khương Vân không muốn nhắc lại cùng chuyện cũ, nhưng nếu là vong lão hỏi thăm, hắn cũng không tốt cự tuyệt, sở dĩ nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, vong lão trầm mặc thật lâu mới nói tiếp, thật không có cách nào cứu như nam sao. Câu nói này, đem Khương Vân cuối cùng là kéo về thực tế nói, như nam tình huống, ngài cũng nhìn thấy. Giống như không phải nhị thúc ta cho viên đan dược kia, như nam tại 3 năm trước đó liền đã chết rồi. Nguyên bản, ta là hy vọng ngài có thể có biện pháp nào, nhưng là cái này 30 năm qua, ta cũng nghĩ thông, như nam đã là hết cách xoay chuyển. Cùng hắn lãng phí thời gian, mang theo nàng lại đi bốn phía bốn ba, còn không bằng để nàng ngay tại mộng cảnh này bên trong, an ổn đi. Chỉ ít, trong giấc mộng này, nàng, thật rất vui vẻ. Vong lão không nói gì thêm, bởi vì Khương Vân nói là sự thật. Đừng nói hắn hiện tại, liền xem như năm đó hắn, cũng cứu không được Thiết Như Nam. Sinh tử, cố nhiên cũng là pháp tắc trong thiên địa, nhưng ít ra trong tầm hiểu biết của hắn, vẫn chưa có người nào có thể chân chính bao trùm siêu thoát kỳ thượng. Nhất là Thiết Như Nam giống như chết, cái kia chính là hồn phi phách tán, liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Nếu quả như thật có người có thể cứu nàng, đây mới thực sự là kinh khủng. Vong lão không lên tiếng nữa, Khương Vân cũng không nói gì, tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mặt những hài tử kia. Huyết mạch châu bên trong, vong lão trên mặt khó được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lầu bầu nói, ta lo lắng sự tình, thật chẳng lẽ sắp xảy ra. Dựa theo Khương Vân nói, hiện thực mặc dù mới đi qua thời gian 3 năm, nhưng cái này mộng lại là tồn tại 30 năm lâu. Đến mức Khương Vân hiện tại cũng có chút không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản không có phát giác được, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn đã mơ hồ cùng nghiệm thú. Thoại âm rơi xuống, vong lão mục quang đột nhiên xuyên thấu qua huyết mạch châu, đồng dạng nhìn về phía ngay tại chạy bên trong những hài tử kia. Trong đó có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, cùng tuổi nhỏ lúc Khương Vân có mấy phần tương tự hài tử, mắt trong chính lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Chương 3623, tập cảnh chi thượng. Cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài, trong mắt lóe lên kia tia giảo hoạt, để vong lão chân chính là đào hút một ngụm khí lạnh. Đến mức, hắn đều kém chút theo huyết mạch châu bên trong nhảy ra ngoài. Đối với mộng cảnh, vong lão hiểu rõ muốn so Khương Vân càng thêm tinh tường. Đã cái mộng cảnh này là Khương Vân sáng tạo ra, như vậy tồn tại ở trong đó hết thảy, bao quát những này nhìn qua người sống sờ sờ, tự nhiên đều là giả. Những người này, liền như là từng cố con rối, điều khiển bọn hắn tuyến, tất cả đều giữ tại Khương Vân trong tay. Nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động, cũng tất cả đều là dựa theo Khương Vân ý tứ đến có chỗ biểu hiện. Nhưng là, vong lão có thể khẳng định, sự phát hiện kia tại đã khôi phục bình thường tiểu nam hải, vừa mới trong mắt của hắn lóe lên kia tia giảo hoạt, tuyệt đối không phải Khương Vân gây nên, mà là nam hải kia chính mình hiện lộ ra. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nam hải này đã có chính mình tự chủ ý thức. Thật sâu hút vài khẩu khí, vong lão mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Hắn mục quang vẫn nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam hải, lầu bầu nói, ta còn là đánh giá thấp Khương Vân. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà đã tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng. Bất quá, đây rốt cuộc là chính hắn làm được, vẫn là có người ở sau lưng của hắn thôi động. Sau đó, vong lão không nói gì thêm, mà Khương Vân cũng không có chú ý tới cái kia tiểu nam hải không giống bình thường. Đợi đến mặt trời xuống núi, đã ăn xong cơm tối, tất cả Khương thôn người cũng đã ai về nhà nấy về sau, hắn cũng mang theo Thiết Như Nam vào phòng. Mà liền tại cửa phòng quan bế đồng thời, vẫn như cũ đem thần thức đặt ở phía ngoài vong lão, thấy rõ ràng, kia từng gian phòng ốc, từng cây cây cối, tính cả trong phòng kia từng cái bóng người, cũng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ, chậm rãi tiêu tán ra. Bất quá, trong đó có một gian trong phòng một cái nho nhỏ bóng người, mặc dù thân hình cũng là trở nên mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được, hắn hình dạng lại là trở nên dị dạng và mẹo, đồng thời còn tại có chút rung động. Tựa như là hắn không nghĩ như thế tiêu tán, sở dĩ tại dùng chính mình lực lượng đi cố gắng chống lại lấy Khương Vân mộng chi lực. Chỉ tiếc, hắn lực lượng vẫn là quá yếu, chỗ nào có thể chống lại nổi Khương Vân mộng chi lực. Bởi vậy, chờ đến hết thảy tất cả đều đã biến mất về sau, hắn cũng đồng dạng biến mất theo. Đem đây hết thảy quá trình đều rõ ràng để ở trong mắt vong lão, giờ phút này trong miệng chậm rãi phun ra một cái thở dài nói, hẳn là không có sai. Ngay sau đó, vong lão trên mặt lộ ra một cố vẻ không thể tin được, lắc đầu nói, mặc kệ hắn đến cùng là như thế nào làm đến, một cái bất quá duyên pháp cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà liền đã có thể tiếp xúc đến tập cảnh chi thượng. Giống như không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất luận kẻ nào nói cho ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Khương thị a Khương thị, như thế một cái thiên tài, các ngươi không những không muốn, ngược lại còn muốn đem hắn đẩy ra phía ngoài, thật không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Nói đến đây, vong lão trên mặt lại là lại chậm rãi nổi lên một cái nụ cười tự rêu nói, hắn bà, ta còn có tâm tình ở chỗ này chế rêu Khương thị. Tiểu tử này đồng dạng là chúng ta nhất mạch người, mà ta về sau coi như không thể tự tay thanh lý môn hộ, cũng muốn mượn người khác chi thủ, giết hắn. So với Khương thị đến, ta mới hẳn là càng buồn cười hơn đi. Vong lão nhắm mắt lại, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đảo mắt, lại là 20 năm đi qua. Thiết Như Nam đã là tóc trắng phơ, tuổi già sức yếu, trong tay cũng là nhiều căn quả trượng, đi mấy bước đường đều sẽ thở bên trên thật lâu. Mặc dù dựa theo ngộng cảnh thời gian để tính, nàng hẳn là còn có 10 năm tốt sống, nhưng là nàng hiện thực sinh mệnh, lại chỉ còn lại có 1 năm mà thôi.